Làm rau ngâm hoạt động vẫn luôn liên tục đến Tết âm lịch kết thúc, Phó Vịnh Hạm kết thúc nghỉ đông một lần nữa trở lại trường học đi học lúc sau, mới rốt cuộc ngừng lại. Hơn nữa biết Kỷ Gia dọn mấy cái bình rau ngâm sau khi đi, được đến tin tức Lâm Dư Ngang cùng Cam Ánh Đồng đám người cũng chạy tới cùng Phó Vịnh Hạm ma một trận, cuối cùng được như ý nguyện cũng ôm hai cái bình chạy lấy người. Trở lại trường học, Phó Vịnh Hạm nên đón các bạn cùng phòng chân thành quan tâm cùng chúc phúc. Tuy rằng các nàng đã sớm đã thông qua điện thoại, nhưng là không tận mắt nhìn thấy, chỉ mộng đám người trước sau đều có chút không yên tâm. Ta đã sớm không có việc gì. Nhìn trước mặt quan tâm chính mình các bạn cùng phòng, Phó Vịnh Hạm liền kém không cởi quần áo ra làm các nàng xem cái rõ ràng, thực sự có sự nói, ta cũng sẽ không lấy thân thể của mình nói giỡn. Các bạn cùng phòng thấy Phó Vịnh Hạm thần thái sáng láng càng hơn từ trước, biết nàng cái này tân niên khẳng định nghỉ ngơi đến không tồi, cũng yên tâm đại thạch đầu, một lần nữa vừa nói vừa cười lên. Cuối cùng Tả An Vi bị phán 20 năm tù có thời hạn, nàng còn muốn phụ trách tai nạn xe cộ sở hữu bồi thường. Này bút bồi thường, không sai biệt lắm liền tiêu hết Tả An Vi sở hữu tích tụ. Nguyên bản Tả An Vi tích tụ không nên ít như vậy, chỉ là Tả gia suy tàn lúc sau, Tả An Vi trong tay tài sản liền giảm không ít. Hơn nữa nàng trù nghệ tuy rằng là Tả gia trụ cột, nhưng nàng lại trước sau không có tiến vào Tả gia quyền lợi trung tâm, trong tay có thể điều phối tiền tài thật sự hữu hạn. Sau lại vì trả thù Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm, Tả An Vi càng là trả giá một tuyệt bút tiền. Nàng trong tay dư lại những cái đó, nguyên bản là lưu trữ cho chính mình một cái đường lui, hiện giờ khét ngược, tất cả bồi đi ra ngoài. Nếu sớm biết rằng chính mình sẽ có hôm nay như vậy kết cục nói, cũng không biết Tả An Vi còn có thể hay không lựa chọn đi ra kia rất ở huyền nhai biên lộ. Tả An Vi xa lưới cùng hình phạt, đều đại khoái nhân tâm. Hai nạn xe cộ sự kiện có rồi kết quả lúc sau, cư dân mạng nhóm đối việc này nghị luận rốt cuộc tới rồi kết thúc. Lại có giới giải trí hai vị đại gia đồng thời tuyên bố kết hôn tin tức, rời đi cư dân mạng nhóm lực chú ý, mà tai nạn xe cộ sự kiện ảnh hưởng cũng rốt cuộc phai nhạt xuống dưới. Đến nỗi Kỷ Vĩnh Giảo người một nhà kết quả, Phó Vịnh Hạm cũng không có cố tình đi hỏi thăm, lại kinh không được có cái tốt bụng Lâm Dư Ngang, chủ động đem Kỷ Vĩnh Giảo một nhà ba người hướng đi nói cho Phó Vịnh Hạm. Kỷ gia đã chính thức đoạn tuyệt cùng Kỷ Vĩnh Giảo quan hệ, thậm chí còn thận trọng đăng báo nói rõ quá, đưa tới Cam Châu thị ồ lên một mảnh. Bất quá Kỷ gia đối này cũng không có bất luận cái gì đáp lại, hơn nữa Kỷ Vĩnh Giảo trượng phu là hại Kỷ Tu Lãng Tả An Vi huynh đệ một chuyện bị tuân ra tới lúc sau, đại gia phảng phất lập tức liền lý giải Kỷ thị cách làm, phê bình thành cũng ít rất nhiều. Nghe Lâm Dư Ngang nói, Kỷ Vĩnh Giảo người một nhà vẫn là xuất ngoại đi. Bất quá bọn họ đi cũng không phải cái gì phát đạt châu Âu quốc gia, mà là Đông Nam Á một ít tiểu quốc, tương đối thích hợp cư trú, ngôn ngữ sai biệt cũng sẽ không quá lớn. Ở như vậy địa phương sinh hoạt, chỉ cần có tiền nơi tay, kỳ thật cũng coi như là một kiện mỹ sự. Bất quá, đối với Kỷ Vĩnh Giảo người một nhà tới nói, hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa ba người cũng chưa cái gì tiền, Tả Đan Huyên càng là còn ở niệm thư, lấy bọn họ kia xa xỉ sinh hoạt thói quen, bọn họ có thể ở dị quốc tha hương sống được tốt lời nói mới là lạ. Bất quá này đó đều cùng Phó Vịnh Hạm không có quan hệ. Nàng còn có chính mình nhật tử muốn bận việc đâu. Khai giảng không bao lâu, Phó Vịnh Hạm liền nên đón một vị thực đặc thù khách nhân. Là Ma Đô chân ẩn quán Nghiêm gia đương gia người, Nghiêm Chỉ Khánh. Nghiêm Chỉ Khánh cũng không phải một người tới, còn có Tưởng Trị cùng hắn đồng hành. Hai người là trực tiếp đến Vịnh Ký thực phủ tìm Phó Vịnh Hạm. Lúc ấy chính trực cuối tuần, Phó Vịnh Hạm vừa lúc ở trong tiệm, mới không có làm hai người một chuyến tay không. Phòng trưng bọn họ cũng là trước đó hỏi thăm quá Phó Vịnh Hạm hành tung. Phía trước quốc tế Mỹ thực đại tái, ít nhiều có Tưởng Trị đề cử, Phó Vịnh Hạm mới có dự thi tư cách. Hơn nữa thành công phát hỏa một phen, cũng cho Vịnh Ký thực phủ một cái phát triển cơ hội. Ở đế đô thời điểm, Phó Vịnh Hạm liền ở Bồ Viễn cùng Liên Trí Văn hỗ trợ hạ, thỉnh Tưởng Trị ăn cơm xong, hai người cũng coi như là có điểm giao tình. Lúc này đây, là Nghiêm Trì Khánh thỉnh động Tưởng Trị tự thân xuất mã, vì hắn cùng Phó Vịnh Hạm chi gian làm người trung gian. Đương Phó Vịnh Hạm nhìn đến này hai người cùng nhau xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm, không phải không kinh ngạc. Tưởng Trị nàng đương nhiên nhận thức, đến nỗi Nghiêm Trì Khánh cũng thượng quá không ít kinh tế tài chính cùng mỹ thực báo chí, cho nên Phó Vịnh Hạm đối hắn đồng dạng không xa lạ. Bất quá Phó Vịnh Hạm thói quen hỉ nộ không hiện ra sắc, đạm nhiên tự nhiên đem hai người thỉnh tới rồi chính mình văn phòng, còn làm Dư Khang Ninh tự mình phao trà lại đây. Sớm nghe nói Phó Lao Bản chế trà là một tay tuyệt kỹ, thẳng đến hôm nay ta mới chính mắt kiến thức đến, thật là đáng tiếc đáng tiếc. Ái uống trà Tưởng Trị phùng một ly trà không buông tay. Thưởng sư phó quá khách khí, kêu ta tiểu phó là được. Phó Vịnh Hạm cười nói, ngài nếu là thích này trà, chờ lát nữa đi thời điểm ta làm người cho ngài mang lên một hộp. Kêu hóa ra hảo. Tưởng Trị mặt mày vui vẻ, không chút khách khí liền đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Vịnh Hạm quả thực lập tức kêu Dư Khang Ninh đi chuẩn bị. Tưởng Trị vẻ mặt vui rạo rực, liền cùng được cái gì đại bảo bối dường như. Nghiêm Chỉ Khánh đối hắn biểu hiện như vậy thập phần xem bất quá mắt, nhịn không được che miệng mạnh mẽ khụ hai tiếng. Này lá trà là hảo, nhưng Tưởng Trị cũng không cần như thế cổ động đi. Đều mau đem cái tiểu nha đầu phủng lên trời. Phó Vịnh Hạm cùng Tưởng Trị đều nhìn Nghiêm Chỉ Khánh liếc mắt một cái, bất quá hai người ai cũng không như thế nào để ý hắn phản ứng. Bởi vì bọn họ ai đều không cần xem Nghiêm Chỉ Khánh sắc mặt. Tưởng Trị lần này là ngại với hai người phía trước giao tình, cho nên mới mang theo Nghiêm Chỉ Khánh đi rồi này một chuyến. Mà Phó Vịnh Hạm còn lại là hoàn toàn đem Nghiêm Chỉ Khánh trở thành không liên quan người. Chưa xong còn tiếp. Chương 446 nhận thân. Lão Nghiêm, ngươi không phải nói tìm tiểu phó có việc sao? Tưởng Trị chậm rãi phẩm trà đạo, có việc ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói a. Hắn ngại với tình cảm đem Nghiêm Chỉ Khánh mang theo lại đây, kỳ thật trong lòng đã sớm đã không kiên nhẫn. Bất quá có thể nhìn thấy Phó Vịnh Hạm cái này chủ nghệ tinh vi tiểu cô nương nói như thế nào cũng là chuyện tốt, Tưởng Trị còn nghĩ chờ Nghiêm Chỉ Khánh xong xuôi sự chạy lấy người lúc sau, chính mình lại lôi kéo Phó Vịnh Hạm hảo hảo nói nói nàng ở Vịnh Ký thực phủ cơm tất niên hoạt động thượng tân tăng kia ba đạo đồ ăn đâu. Kia ba đạo đồ ăn danh khí không nhỏ, đáng tiếc Tưởng Trị lại không có cái này có lộc ăn. Hắn còn nghĩ, không biết hôm nay có thể hay không có cái này vật khí, ăn đến Phó Vịnh Hạm thân thủ làm đồ ăn. Phó Vịnh Hạm thế mới biết hai người lần này lại đây, nguyên lai là Nghiêm Chỉ Khánh chủ ý. Nàng mang theo công thức hóa tươi cười nhìn Nghiêm Chỉ Khánh. Nghiêm Chỉ Khánh vốn là đã năm gần 60, tóc đã sớm hoa râm. Lại nhân thân thể duyên cớ, hắn cả người lao thái tất hiện, nói là 7-80 tuổi cũng tuyệt đối có người tin tưởng. Theo Lý tới nói, Nghiêm gia kinh doanh chân ẩn quán nhiều năm như vậy, như thế nào cũng nên có chút am hiểu chút thực bổ thậm chí dược bổ loại phương thuốc mới đúng. Mà như vậy nhân gia ra tới người, giống nhau đều thực sẽ bảo dưỡng, thoạt nhìn đều sẽ so bạn cùng lứa tuổi muốn tuổi trẻ rất nhiều. Liên tỷ như Hà Ngọc, nàng tuổi trẻ thời điểm ăn không ít khổ, 40 tuổi người thoạt nhìn lăng như là năm 60. Sau lại Phó Vịnh Hạm ngày qua ngày làm canh làm thủy cho nàng ăn, lúc này mới đã hơn một năm, liền đem Hà Ngọc dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Đi ra ngoài giống như là phú quý nhân gia phu nhân, không biết tuổi trẻ nhiều ít tuổi. Cho nên, Nghiêm Chỉ Khánh một cái mỹ thực đại gia, thế nhưng sẽ đem chính mình biến thành cái dạng này, có thể thấy được bên trong cổ quái. Nay cũng chứng minh rồi Nghiêm Chỉ Khánh hiện giờ thân thể trạng huống thật sự là không thế nào hảo, chỉ sợ thật là không mấy năm hảo sống. Cũng khó trách phía trước quốc tế mỹ thực đại tái, Nghiêm Chỉ Khánh không thể không tự động xin từ trước. Liền hắn như vậy thân thể, đừng nói có thể hay không ở trong lúc thi đấu từ đầu chống được đuôi. Chỉ sợ liền giao phay cũng không tất lấy đến ổn. Mà Nghiêm Chỉ Khánh hiện tại sở dĩ còn có thể bảo trì một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng tới, thuần túy là bởi vì hắn hàm dưỡng cũng không tệ lắm thôi. Thấy Phó Vịnh Hạm nhìn lại đây lại là không nói một lời, nguyên chuẩn bị chờ Phó Vịnh Hạm chủ động đặt câu hỏi Nghiêm Chỉ Khánh cổ họng một nghẹn, ngực đống nhiên cảm thấy có chút phát đổ. Khu khu. Phía sau phát ngứa Nghiêm Chỉ Khánh lại khụ hai tiếng. Phó Vịnh Hạm nhìn về phía Nghiêm Chỉ Khánh ánh mắt liền có chút không hảo. Nàng vốn dĩ liền không thích Nghiêm Chỉ Khánh, nếu không phải chân ẩn quán Nghiêm ra như vậy nhiều chuyện, nàng cùng nàng Vịnh Ký thực phủ đều có thể qua đến nhẹ nhàng không ít, nào dùng đến lần nữa ra chuyện xấu. Kết quả thật vất vả đi rồi cái chán ghét quỷ Nghiêm Tĩnh Đồng, lại đem hắn lao tử cấp chiêu lại đây, thật sự làm người có chút vô ngữ. Hôm nay nếu không có Tưởng Trị mang theo nói, Phó Vịnh Hạm căn bản là sẽ không thấy Nghiêm Chỉ Khánh. Mà liền tính nàng cho Tưởng Trị mặt mũi thấy Nghiêm Chỉ Khánh, cũng không đại biểu nàng liền sẽ cấp Nghiêm Chỉ Khánh sắc mặt tốt. Hung chi rõ ràng là Nghiêm Chỉ Khánh chính mình có việc muốn nhờ mới thượng môn, nhưng ngồi xuống lúc sau hắn thế nhưng còn bãi nổi lên cái giá, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Như vậy diễn xuất, thay đổi ai tới xem phòng trừng đều nhịn không nổi, huống chi Phó Vịnh Hạm cái này cũng không ủy khuất chính mình người. Ngay cả Tưởng Trị đều nhìn ra Nghiêm Chỉ Khánh không đàng hoàng, lúc này mới cố ý cầm lá trà vì lấy cớ, đem đề tài cấp tách ra. Bất quá Tưởng Trị chung quy đối lão hưu vẫn là không đành lòng, lại đem đề tài chủ động cấp đá qua đi. Bị Phó Vịnh Hạm cùng Tưởng Trị đồng thời nhìn chằm chằm, Nghiêm Chỉ Khánh lúc này liền tính lại như thế nào đa mưu túc trí, cũng có chút đỉnh không được. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, Tưởng huynh là ta lão hưu, có chút lời nói ta liền không cất giấu. Vịnh Hạm, ta hôm nay lại đây, kỳ thật nhất muốn gặp người, là người mẫu thân. Chỉ là ta nghe nói nhà các ngươi luôn luôn là ngươi làm chủ, cho nên mới tưởng trước tới trưng cầu ngươi ý kiến. Phó Vịnh Hạm vừa nghe Nghiêm Chỉ Khánh kêu chính mình Vịnh Hạm liền biết muốn tao. Mà nghe được Nghiêm Chỉ Khánh mặt sau lời nói thời điểm, nàng liền căng đốc. Nghiêm Chỉ Khánh muốn gặp Hà Ngọc. Vì cái gì a? Này yêu cầu quả thực không đầu không đuôi. Tưởng Trị nhận thấy được Nghiêm Chỉ Khánh lời nói có ẩn ý, có chút do dự chính mình có phải hay không nên chủ động đưa ra chạy lấy người. Phó Vịnh Hạm nhíu mày, nói, không biết Nghiêm lão tiên sinh tìm ra mẫu chuyện gì. nếu là không có gì kiêng dè nói, không ngại trực tiếp cùng ta nói. Nàng đảo không phải không yên tâm làm Nghiêm Trì Khánh thấy Hà Ngọc, chỉ là Hà Ngọc tuy rằng ở nông thôn chịu khổ vài thập niên, bất công tính còn đơn thuần thật sự, nơi nào có thể cùng Nghiêm Trì Khánh cái này lao đông tây so sánh với. Vạn nhất Nghiêm Trì Khánh nói cái gì đó có lẽ có nói đem Hà Ngọc lừa bịp trụ, cũng là rất có khả năng. Nghiêm Trì Khánh ở tới Cam Châu phía trước, liền hỏi thăm qua Phó Vịnh Hạm làm người cùng làm việc phong cách, từ chính mình nhi tử Nghiêm Tĩnh Đồng trong miệng cũng nghe nói không ít. Thấy Phó Vịnh Hạm như thế thái độ, Nghiêm Trì Khánh biết, chính mình nếu muốn cái gì đều không nói liền muốn tránh khai Phó Vịnh Hạm nhìn thấy Hà Ngọc nói, đó là tuyệt đối không có khả năng. Dù sao chuyện này Phó Vịnh Hạm sớm muộn gì cũng phải biết, nói cho nàng cũng không sao. Không có gì kiêng rẻ. Nghiêm Trì Khánh khó được sang sảng nói, chỉ là ta hoài nghi mẫu thân ngươi là ta lạc đường biểu muội, cho nên muốn xác nhận một chút mà thôi. Lời vừa nói ra, tức khắc liền đem Phó Vịnh Hạm cùng Tưởng Trị cấp chấn trụ. Tưởng Trị trong lòng là lại hối hận lại may mắn. Hắn hối hận chính là chính mình vừa mới liền không nên ngồi ở chỗ này không chạy lấy người, thế cho nên nghe được nhân ra trong nhà việc tư. Mà hắn may mắn còn lại là may mắn chính mình không đi, nói cách khác, hắn thật đúng là không thể trước tiên biết như vậy chuyện quan trọng. Nghiêm Trì Khánh biểu muội cũng không biết là nào một nhà. Tưởng Trị đã bay nhanh ở trong lòng tính toán lên, hồi ức chính mình có phải hay không biết Nghiêm Trì Khánh nào một nhà thân thích từng có lạc đường nữ hài. Phó Vịnh Hạm còn lại là nói thẳng, Nghiêm lão tiên sinh nhìn lầm rồi đi. Ta mẫu thân có phụ có mẫu, cũng không phải là cô nhi. Nghiêm Trì Khánh lắc đầu nói, ta nếu tự mình tới rồi nơi này, việc này không có thập phần chuẩn, cũng có 9/9. Ngươi nếu là không tin nói, có thể thỉnh ngươi mẫu thân tiến đến, làm ta hỏi nàng nói mấy câu. Đến lúc đó, hết thể gặp mặt sẽ hiểu. Phó Vịnh Hạm nhất thời có chút tâm loạn như ma. Chuyện này tới quá đột nhiên, hơn nữa hoàn toàn vượt quá nàng tưởng tượng. Bất quá thực mau, Phó Vịnh Hạm liền có quyết định. Nghiêm Trì Khánh nếu đã tìm tới môn, liền không chấp nhận được các nàng tránh đi. Phó Vịnh Hạm đem Tưởng Trị cùng Nghiêm Trì Khánh lưu tại văn phòng, chính mình tự mình đi tìm Hà Ngọc. Hiện giờ Hà Ngọc đã không ở trong tiệm phụ trách cái gì cụ thể sự vụ, trước kia nàng còn sẽ nấu mì chua cay, hiện giờ chuyện này đã sớm bị giao cho Tôn Thạch trong tay. Hà Ngọc trừ bỏ ở trong tiệm đi dạo, nơi nào yêu cầu thời điểm liền phụ một chút ở ngoài, vẫn là rất thanh nhàn. Ngay từ đầu thời điểm, Hà Ngọc còn có điểm không thích đứng như vậy thanh nhàn. Bất quá dần dần, nàng cũng thành thói quen, chẳng sợ không làm chuyện gì, nàng mỗi ngày cũng đều sẽ tới trong tiệm tới đợi. Phó Vịnh Hạm tìm được Hà Ngọc thời điểm, nàng đang ở hỗ trợ thu thập bàn ăn. Nghe Phó Vịnh Hạm đem Nghiêm Trì Khánh lai lịch nói rõ ràng lúc sau, Hà Ngọc bản nhân cũng thực phát ngốc. Ta là lạc đường. Sao có thể? Hà Ngọc thanh âm nghe đều có chút không đúng rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 447 không nhận. Phó Vịnh Hạm ôn nhu nói, Nghiêm Trì Khánh là nói như vậy, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào, còn phải mẹ ngươi đi qua lúc sau mới hảo hỏi. Bất quá ta xem hắn như vậy, định liệu trước, hẳn là không có nói dối. Mẹ ngươi cũng hảo hảo ngẫm lại, ngươi đối chính mình khi còn nhỏ ký ức, thật sự không có gì ấn tượng sao? Hà Ngọc hoảng loạn lắc đầu. Tự nàng có ký ức bắt đầu, nàng liền vẫn luôn sinh hoạt ở thôn Dương Triển Hà gia. Mà sớm hơn, nàng cũng căn bản không có khả năng nhớ rõ trụ. Thấy Hà Ngọc không có nửa điểm ấn tượng, Phó Vịnh Hạm chỉ phải mang theo Hà Ngọc hướng văn phòng đi đến, dọc theo đường đi còn ở không ngừng an ủi Hà Ngọc, nỗ lực làm Hà Ngọc có thể bảo trì trấn định. Vào văn phòng, Nghiêm Trì Khánh cùng Hà Ngọc rốt cuộc chạm mặt. Vừa thấy đến Hà Ngọc xuất hiện, Nghiêm Trì Khánh lập tức liền đỡ quải trượng run run rẩy rẩy đứng lên, đầy mặt kích động chi tình. Tưởng Trị xem hắn như vậy, phảng phất tùy thời đều phải đảo dường như, chạy nhanh tiến lên đỡ hắn. Phó Vịnh Hạm lúc này mới phát hiện, Hà Ngọc cùng Nghiêm Trì Khánh thế nhưng lớn lên có vài phần tương tự. Chỉ là bởi vì hai người khí chất khác biệt, hơn nữa tuổi cũng kém không ít, cho nên không nhìn kỹ nói, cũng sẽ không có người đem hai người diện mạo hướng một khối tưởng. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, nói, mẹ, ngươi cùng Nghiêm lão tiên sinh hảo hảo tâm sự, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Sự tình quan Hà Ngọc thân thế, Phó Vịnh Hạm một cái văn bối, cũng không thích hợp đúng tay. Tại đây chuyện mặt trên, nàng đương nhiên là hy vọng Hà Ngọc chính mình quyết định. Mặc kệ Hà Ngọc cuối cùng làm cái gì quyết định, nàng đều sẽ duy trì Hà Ngọc. Nói nữa, liền tính Nghiêm Trì Khánh lần này đã đến có mục đích riêng, nhưng chuyện lớn như vậy, nói vậy hắn cũng không dám nói dối lừa gạt Hà Ngọc. Đến lúc đó lại làm Kỷ Tu Lãng giúp đỡ cha cha thật giả hảo. Nói xong lời nói, Phó Vịnh Hạm nhìn Tưởng Trị liếc mắt một cái. Tưởng Trị tức khắc phản ứng lại đây. Đây là nhân gia việc nhà, hắn một ngoại nhân vốn là không nên ở đây, huống chi liền Phó Vịnh Hạm đều tránh đi. Đúng rồi lão Nghiêm, ta còn có chút việc, này liền đi trước. Tưởng Trị lập tức nói, chúng ta lúc sau điện thoại liên hệ đi. Nghiêm Trì Khánh giờ phút này tâm tình cũng có chút kích động, hắn bất chấp cùng Tưởng Trị hàn huyên, chỉ là nhìn Hà Ngọc không được gật đầu. Tưởng chị không để bụng, hướng Phó Vịnh Hạm gật gật đầu. Phó Vịnh Hạm cấp Hà Ngọc đưa mắt ra hiệu, liền mang theo Tưởng chị đi ra ngoài, đem không gian để lại cho Hà Ngọc cùng Nghiêm Trì Khánh. Tiễn đi Tưởng chị, Phó Vịnh Hạm ở văn phòng bên ngoài cũng không có chờ lâu lắm, Hà Ngọc liền mở cửa đi ra. Nàng sắc mặt đỏ bừng, tựa hồ còn khóc quá, đôi mắt hồng hồng, còn có chút phát sưng. Phó Vịnh Hạm vừa thấy liền biết, Hà Ngọc này khẳng định là cùng Nghiêm Trì Khánh đem nên nói đều nói xong, hơn nữa còn dẫn tới Hà Ngọc đại chịu chấn động. Nói cách khác, mặc kệ Hà Ngọc rốt cuộc có hay không cái gọi là thân thế, ít nhất nàng đã tin Nghiêm Trì Khánh nói, cũng tin tưởng chính mình thật sự có khác cha mẹ. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài. Tuy rằng nàng sớm đã đoán được kết quả này, nhưng là Hà Ngọc nhanh như vậy đã bị Nghiêm Trì Khánh mang đến cái gọi là thân thế cách nói, vẫn là làm Phó Vịnh Hạm có chút nóng lòng. Hà Ngọc dễ dàng như vậy mềm lòng, lại dễ dàng như vậy bị người ta nói động. Tương lai nếu là không có nàng nhìn, cái này nương nhưng làm sao bây giờ a? Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng Phó Vịnh Hạm kỳ thật một chút cũng không vì này cảm thấy đau đầu. Trên thực tế, Phó Vịnh Hạm thực thích như vậy Hà Ngọc. Đồng dạng là đã trải qua không ít thế sự trắc trở, nàng sớm đã bị luyện ra một viên so cục đá còn ngạnh tâm, nhưng Hà Ngọc lại còn vẫn duy trì nhất nguyên thủy thiện lương. Đây là Phó Vịnh Hạm sở khát vọng, lại vĩnh viễn cũng sẽ không lại có được đồ vật. Một người nếu có thể vẫn luôn thiện niệm không cần thiết, cũng là một loại hạnh phúc. Phó Vịnh Hạm nguyện ý vì Hà Ngọc thủ vệ này phân hạnh phúc. Nhìn đi ra Hà Ngọc, Phó Vịnh Hạm đón đi lên. Mẹ! Nàng một câu vừa mới mở miệng, rũ đầu Hà Ngọc đã nâng lên cánh tay lắc lắc tay nói, Hạm Hạm, ngươi đem vị kia Nghiêm lão tiên sinh đưa trở về đi. Về sau hắn nếu là lại đến ngươi trước mặt tới nói hiệu nói vừa nói, ngươi cũng không cần để ý tới. Gì? Đây là có chuyện gì? Này biến chuyển tới cũng quá nhanh đi. Có lẽ là bởi vì không nghĩ tới Hà Ngọc sẽ đột nhiên nói như vậy, Phó Vịnh Hạm nhất thời lại có chút sững sờ. Nàng vừa mới còn tưởng rằng Hà Ngọc chỉ sợ là đã bị Nghiêm Trì Khánh cấp thuyết phục, nhưng ai biết nhanh như vậy, Hà Ngọc liền một bộ muốn đem Nghiêm Trì Khánh đuổi ra môn bộ dáng, hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn tương phản phản ứng sao. Hà Ngọc cũng không có chú ý tới Phó Vịnh Hạm sững sờ, nàng có chút cảm khái nói, trước kia ở trong nhà, cha mẹ trước nay đều không coi trọng ta, còn đem ta đương đứa ở sai sử. Các ca ca gây ra họa, là ta gánh tội thay. Đệ đệ muội muội té ngã, cũng là ta không có chiếu cố hảo. Khi đó ta không ngừng một lần ở trong lòng tưởng, nếu là ta không phải bọn họ nữ nhi thì tốt rồi, chẳng sợ ta là cái cô nhi đâu, cũng khẳng định so như vậy nhật tử hiếu thắng. Vì rời đi cái kia ra, năm đó Phó Phi Bằng mãi mãi đến nhà của chúng ta cầu hôn, ta biết rõ Phó Phi Bằng đọc quá thư tâm cao khí ngạo xem ta không thượng, cũng biết rõ cha mẹ hướng Phó gia muốn rất cao lễ hỏi làm Phó Phi Bằng cùng mụ nội nó đều thực không cao hứng, ta tương lai đến Phó gia nhật tử khẳng định sẽ không quá hảo quá, nhưng cũng vẫn là theo cha mẹ ý tứ, đáp ứng rồi hôn sự này. Phó Vịnh Hạm có chút minh bạch. Tuy rằng Phó gia cũng không phải một cái hảo quy túc, nhưng Hà gia lại càng thêm làm người không thể chịu đựng được. Cho nên, năm đó Hà Ngọc tình nguyện đi đua một hồi không biết tương lai hôn nhân, cũng kiên trì nhất định phải rời đi làm chính mình nhận hết cực khổ Hà gia. Chỉ tiếc, Phó Phi Bằng cuối cùng lại là vứt bỏ thê nữ, làm Hà Ngọc đồng dạng chịu nhiều đau khổ. Con hảo, sao lại ta có ngươi? Hà Ngọc đột nhiên gắt gao lôi kéo Phó Vịnh Hạm tay nói, với ta mà nói, mặc kệ là Hà gia người vẫn là Phó Phi Bằng, hoặc là mặt khác cái gì cái gọi là thân nhân, bọn họ toàn thêm lên cũng so bất quá ngươi một sợi tóc. Hạm Hạm, chúng ta hiện tại sinh hoạt thực hảo, ta cũng không nghĩ có cái gì thay đổi. Mặc dù ta có khác cha mẹ, nhưng bọn hắn năm đó vì tiền tài vứt bỏ ta cũng là sự thật. Như vậy cha mẹ, cùng Hà gia người lại có cái gì khác nhau? Không nhận cũng thế. Dù sao từ trước vài thập niên, ta cũng không biết bọn họ tồn tại, cũng không giống nhau sống đến hiện tại. Hiện tại ta, cũng không nghĩ đi xử lý cái gì thân thích quan hệ, cứ như vậy khá tốt, tốt nhất có khác cái gì biến hóa. Không nghĩ tới Hà Ngọc thế nhưng nghĩ đến như vậy thông thấu. Phó Vịnh Hạm không cấm đối nàng lau mắt mà nhìn. Bất quá. Mẹ, là Nghiêm Trì Khánh nói cho ngươi, ngươi thân sinh cha mẹ, là vì tiền tài mà vứt bỏ ngươi sao? Phó Vịnh Hạm do dự mà hỏi. Lấy Nghiêm Trì Khánh cáo giả xảo quyệt. Hắn không có khả năng đối Hà Ngọc nói ra như thế như vậy đại lời nói thật đi. Hà Ngọc lôi kéo Phó Vịnh Hạm đi tới một bên, cười lạnh nói, cái kia Nghiêm Trì Khánh tuy rằng không có cùng ta nói rõ này đó, nhưng hắn nghĩ đến cũng là biết có một số việc giấu không người ở, cho nên cũng không có nói lời nói dối gạt ta. Tuy rằng hắn nói được lời nói hàng hồ, nhưng ta lại không phải ngốc tử, còn có thể nghe không ra bên trong chân tướng sao. Ta vốn dĩ liền không tính toán nhận cái gì cha mẹ. Hiện giờ biết bọn họ năm đó thế nhưng nói vì tiền tài chủ động vứt bỏ ta, vậy càng không thể đi nhận. Chưa xong còn tiếp. Chương 448 thông thấu. Phó Vịnh Hạm đầu lại đánh mấy cái kết. Nàng ngẩn người mới phản ứng lại đây. Nghe Hà Ngọc lời này, thực hiển nhiên, Nghiêm Chỉ Khánh đang nói ra Hà Ngọc thân thế thời điểm, khẳng định là dùng không ít ngôn ngữ gia công. Mà lấy Nghiêm Chỉ Khánh Nghiêm gia chủ sự người thân phận, hắn không riêng chủ nghệ lợi hại, ngôn ngữ bản lĩnh cũng khẳng định sẽ không kém. Người như vậy, muốn ở không nói lời nói dối dưới tình huống lừa gạt chủ người, kỳ thật là một kiện rất đơn giản sự tình, phương pháp cũng nhiều mặt. Mà Hà Ngọc lại từ trước đến nay sẽ không đem nhân tâm nghĩ đến quá phức tạp, thông thường đều là lấy lớn nhất thiện ý đi thông cảm người khác, rất khó nhận thấy được người khác trong lời nói tinh kế. Nhưng cố tình, chính là dưới tình huống như thế, Nghiêm Chỉ Khánh lăng là không có đem Hà Ngọc cấp lửa gạt qua đi, ngược lại làm Hà Ngọc lập tức liền biết rõ ràng này cái gọi là thân thế sau lưng quan trọng nhất điểm mấu chốt, cũng làm Nghiêm Chỉ Khánh tính toán hoàn toàn thất bại. Chỉ bằng Hà Ngọc hôm nay ở Nghiêm Chỉ Khánh trước mặt biểu hiện, nàng nơi nào là cái ngốc bạch ngọn, phân biệt chính là phúc hắc muộn tao a. Phó Vịnh Hạm phát hiện, chính mình đến hiện đại xã hội đều đã lâu như vậy, hơn nữa đại bộ phận thời gian đều là cùng Hà Ngọc ở bên nhau, nhưng nàng tự cho là chính mình đã hiểu biết Hà Ngọc. Lại kỳ thật trước nay cũng không có chân chính thấy rõ ràng Hà Ngọc rốt cuộc là cái như thế nào người. Hà Ngọc có lẽ có mềm lòng, yếu đuối chờ tiểu khuyết điểm, ngẫu nhiên còn sẽ làm Phó Vịnh Hạm có chút tiểu đau đầu, nhưng là nàng kỳ thật là cái cực thông minh nữ nhân. Bằng không nói, lúc trước Hà Ngọc cũng sẽ không đỉnh như vậy đại dư luận áp lực, lẻ loi một mình mang theo Phó Vịnh Hạm ở thôn Dương triển sinh hoạt, hơn nữa còn mang ra một cái sinh viên nữ nhi. Kia yêu cầu cực đại dũng khí, cũng yêu cầu cực dài xa ánh mắt, mới có khả năng làm được. Chỉ là Hà Ngọc kia phân thông minh, ở dài dòng nhật tử, bị gian nan sinh hoạt che giấu. Mà hiện tại, sinh hoạt điều kiện biến hảo, thông minh Hà Ngọc rốt cuộc có kiên trì chính mình quan điểm tư bản. Nàng có thể đúng lý hợp tình thậm chí không hề cố kỵ đối tới cửa nhận thân Nghiêm Chỉ Khánh nói no. Thay đổi là trước đây, liền tính nàng không nghĩ nhận hồi thân sinh cha mẹ, cũng không có khả năng như vậy dứt khoát làm Phó Vịnh Hạm đuổi Nghiêm Chỉ Khánh đi. Đảo không phải vì nàng chính mình suy nghĩ, mà là nàng sẽ muốn bắt lấy hết thể cơ hội. Vì nữ nhi tương lai có thể quá thượng hảo nhật tử thêm chẳng sợ một đinh điểm trợ lực. Trên thực tế, Hà Ngọc cũng đoán được, vì cái gì nàng đều đã hơn 40 tuổi, Nghiêm Chỉ Khánh cho tới bây giờ mới đến tới cửa nhận thân. Nếu nàng vẫn là thôn Dương triển cái kiêng nghèo đến len ken vang người vợ bị bỏ rơi nói, Nghiêm Chỉ Khánh còn có khả năng sẽ tìm tới sao? Nàng kia cái gọi là thân sinh cha mẹ, còn hội phí tận tâm cơ nhận hồi nàng sao? Dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết khẳng định không có khả năng. Nói đến nói đi. Còn không phải là vì vịnh ký thực phủ. Hà Ngọc vì cái gì đến nay không dám trở về thôn Dương Triển. Chính là sợ trong thôn những cái đó cực phẩm thân thích sẽ nhìn chúng vịnh ký thực phủ hiện giờ danh khí cùng kiếm tiền năng lực, không biết xấu hổ một tổ ong dán lên tới. Vừa mới kia Nghiêm Chỉ Khánh đánh một đại thông cảm tình bài, nhưng hắn lời trong lời ngoài thử cũng không thiếu, tất cả đều là hướng về phía Phó Vịnh Hạm cùng vịnh ký thực phủ đi. Hà Ngọc vất vả hơn phân nửa đời, duy nhất coi trọng người cũng chính là chính mình nữ nhi. Hiện giờ nữ nhi bằng chính mình bản lĩnh tránh ra lớn như vậy một phần gia nghiệp, Hà Ngọc tự biết chính mình có thể giúp được nữ nhi địa phương cũng không nhiều, cho nên nàng kiên quyết không chịu làm chính mình kéo nữ nhi chân sau. Chẳng sợ tìm tới môn tới chính là nàng cái gọi là thân sinh cha mẹ, cũng tuyệt đối không thể làm nàng lấy nữ nhi đổ vật đi đánh cuộc kia trước nay cũng chưa từng có đáng thương thân tình. Kia! Ta liền đưa Nghiêm lão tiên sinh đi rồi. Phó Vịnh Hạm cẩn thận nói. Nàng không xác định Hà Ngọc sau đó hay không sẽ sửa lại chủ ý. Hà Ngọc lại thật mạnh điểm hạ đầu, thái độ vô cùng kiên định, đưa hắn đi thôi. Về sau hắn lại đi tìm tới, ngươi cũng không cần cho ta biết, chính mình cùng hắn liền nói là được. Bất quá mặc kệ nói chuyện gì, ta đều không có cái gì nhận thân tính toán, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Nàng lo lắng nữ nhi vì chính mình, sẽ hướng Nghiêm Chỉ Khánh cái loại này người thỏa hiệp. Này hai mẹ con, tuy rằng ai đều không có mở miệng nói ra, nhưng các nàng lại là thật sự ở vì đối phương suy xét. Thấy Hà Ngọc tâm ý đã định. Phó Vịnh Hạm không hề khuyên bảo, đem Hà Ngọc đưa về vịnh ký thực phủ đại đường, xoay người trở về văn phòng. Nghiêm Chỉ Khánh còn ngồi ở bên trong. Chỉ là lúc này hắn vẻ mặt nản lòng, một bộ đại chịu đả kích bộ dáng. Cùng Hà Ngọc nói qua Phó Vịnh Hạm đương nhiên biết đả kích đến hắn chính là cái gì. Bởi vì mặc kệ là Nghiêm Chỉ Khánh vẫn là nàng chính mình, đều không có nghĩ đến, ở Phó Vịnh Hạm riêng cho bọn họ tư nói cơ hội lúc sau, Nghiêm Chỉ Khánh thế nhưng không có thể thành công đả động Hà Ngọc. Làm Hà Ngọc ở tình cảm thượng vì Nghiêm Chỉ Khánh lệch khỏi quỹ đạo chẳng sợ một chút ít. Không chỉ như vậy, Hà Ngọc còn rõ ràng biểu hiện ra đối Nghiêm Chỉ Khánh chán ghét cùng đối nhận thân một chuyện cự tuyệt, này càng làm cho Nghiêm Chỉ Khánh trở tay không kịp. Như vậy kết quả, đối Phó Vịnh Hạm tới nói tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng đối tự mình chạy tới Cam Châu Nghiêm Chỉ Khánh tới nói, lại băn khoăn như sét đánh giữa trời quang. Ở tới Cam Châu phía trước, Nghiêm Chỉ Khánh có thể nói là tin tưởng tràn đầy. Nhưng hiện tại lại là kết cục như vậy. Làm hắn như thế nào có mặt hồi ma đô đi. Khó trách nhi tử nhiều lần ở Phó Vịnh Hạm cái kia tiểu nha đầu trong tay bị nhục, nguyên lai này tiểu nha đầu mẹ cũng không phải hỏi thăm tới như vậy mềm tính tình, ngược lại là cái trong đông có kim. Có cái như vậy mẹ, Phó Vịnh Hạm kia tiểu cô nương lại sao có thể không lợi hại. Chính mình đều bị những cái đó tin tức giả cấp lửa. Ở Hà Ngọc sau khi ra ngoài trong khoảng thời gian này, Nghiêm Chỉ Khánh suy nghĩ rất nhiều. Hắn trước sau không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì không có thể nói động bị dưỡng phụ mẫu ngược đãi Hà Ngọc. Rõ ràng Hà Ngọc cảm xúc đích xác thực chịu xúc động, thậm chí còn vì thế chảy nước mắt. Nhưng rơi lệ lúc sau, Hà Ngọc lại trở nên so mới vừa tiến vào thời điểm muốn kiên cường rất nhiều, quả thực giống như là thay đổi một người dường như, ở trong chớp mắt liền có biến hóa long trời lở đất. Nếu là sớm biết rằng chính mình một phen lời nói sẽ làm Hà Ngọc có lớn như vậy biến hóa nói, Nghiêm Chỉ Khánh khẳng định sẽ đem chính mình vừa mới nói những lời này đó tất cả thu hồi, một lần nữa tưởng cái biện pháp, tận lực làm Hà Ngọc hướng phía chính mình tới gần. Rốt cuộc là nơi nào làm lỗi đâu? Nghiêm Chỉ Khánh nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn chỉ cho rằng Hà Ngọc trở mặt là bởi vì hắn nói sai rồi lời nói, lại trước nay cũng không có nghĩ tới, một nữ nhân muốn bảo vệ chính mình nữ nhi tâm, có thể làm nàng trở nên có bao nhiêu cường đại cùng cỡ nào nhạy bén. Nghiêm lão tiên sinh, thời gian không còn sớm, ta còn có việc, ngươi xem ngươi một lần nữa đi vào văn phòng Phó Vịnh Hạm nói thẳng nói. Lâm vào chính mình suy nghĩ Nghiêm Chỉ Khánh bị Phó Vịnh Hạm đột nhiên mở miệng hoảng sợ. Chờ hắn phản ứng lại đây lúc sau, hắn mới chú ý tới Phó Vịnh Hạm nói chút cái gì. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm nói thật sự huyền chuyển, nhưng kia vẫn cứ che giấu không được nàng ở đuổi hắn đi sự thật. Trong lúc nhất thời, Nghiêm Chỉ Khánh một trương tái nhợt mặt ra thế nhưng trở nên hồng thấu lên. Hắn cảm thấy chính mình cả đời đều không có như vậy mất mặt quá. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm kia nhìn như cho hắn lưu lại đường sống kỳ thật nhìn thấu hết thảy ánh mắt, kỳ thật cho Nghiêm Chỉ Khánh rất lớn đánh sâu vào. Loại này bị thai trộm chuông lời nói, làm cả đời đều thân cư địa vị cao Nghiêm Chỉ Khánh cảm giác sâu sắc cảm thấy thẹn. Chưa xong còn tiếp. Chương 449 chân thật. Có lẽ là bởi vì dù sao đã mất mặt ném đến trình độ nhất định, Nghiêm Chỉ Khánh cũng có chút bất chấp tất cả. Hắn ngẩng đầu nhìn Phó Vịnh Hạm, vội vàng nói, "Vịnh Hạm, luận huyết thống quan hệ nói, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng biểu thúc." Phó Vịnh Hạm cười khúc khích. Này tiếng cười đánh gãy Nghiêm Chỉ Khánh nói, làm sờ không được đầu góc hắn biểu tình có chút ngốc ngốc. "Nghiêm Chỉ Khánh." Phó Vịnh Hạm lần này kêu Nghiêm Chỉ Khánh tên, ta luôn luôn cho rằng người muốn mặt thụ muốn ra, hơn nữa cũng thừa hành người kính ta một thước, ta kính người một trượng nguyên tắc, cho nên, chỉ cần là tình huống cho phép, không xúc phạm ta điểm mấu chốt, ta từ trước đến nay đều thực dễ dàng tha thứ ta. Nguyên bản ta xem ngươi tới thời điểm thái độ cũng không tệ lắm, liền đối với ngươi khách khí điểm nhi, nhưng ngươi khen ngược, đều một phen tuổi, còn theo cột hướng lên trên bò. Ta biểu thúc không nhiều lắm, mỗi người tên ta đều nhớ rõ rành mạch. Nhưng ta như thế nào không biết, tên của ngươi khi nào cũng trà trộn vào đi. Này khác biệt nói, làm Phó Vịnh Hạm cùng phía trước Văn Nhã có lễ quả thực khác nhau như hai người. Nghiêm Chỉ Khánh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Phó Vịnh Hạm trào phúng nhìn Nghiêm Chỉ Khánh. Lão già này nếu cấp mặt không biết xấu hổ, nàng đương nhiên không thể làm kia bánh bao mềm, đối người như vậy còn vẫn luôn hảo ngôn tương đối. Nàng vốn là bởi vì Nghiêm Tĩnh Đồng duyên cớ, thực không thích chân ẩn quán Nghiêm ra người. Nghiêm Chỉ Khánh tìm tới môn tới. Phó Vịnh Hạm nếu cho tưởng trị mặt mũi, liền không khả năng dễ dàng đối Nghiêm Chỉ Khánh trở mặt. Hơn nữa Nghiêm Chỉ Khánh tuổi tác bãi tại nơi này, nhìn lại là cái suy yếu lao nhân, Phó Vịnh Hạm này thái độ liền lại càng thêm mềm mại vài phần. Nhưng ai biết Nghiêm Chỉ Khánh thế nhưng là tới nhận thân, này liền làm Phó Vịnh Hạm không thể không coi trọng đi lên. Liên Hà Ngọc đều nhìn ra được Nghiêm Chỉ Khánh người tới không có ý tốt, huống chi là ở trong hoàng cung tôi luyện ra tới Phó Vịnh Hạm. Nàng có thể đối Nghiêm Chỉ Khánh miệng cười mà chống đỡ. Trừ bỏ chống án những cái đó nguyên nhân ở ngoài, càng nhiều, vẫn là muốn nhìn một chút Nghiêm Chỉ Khánh đến tuột cùng muốn đánh cái quỷ gì chủ ý. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm đã biết rõ ràng Nghiêm Chỉ Khánh siếp, cũng liền không có gì tiếp tục lá mặt lá trái tâm tình. Đặc biệt là ở Hà Ngọc Minh xác tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không nhận thân lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền càng thêm không có nỗi lo về sau. Vịnh Hạm mặt đỏ lên Nghiêm Chỉ Khánh thế chính mình cùng Nghiêm gia tranh thủ một chút. Nghiêm Chỉ Khánh, người ta chi gian cũng không có cái gì quan hệ, cho dù có kia cũng là trở mặt quan hệ. Phó Vịnh Hạm giơ tay đánh gãy Nghiêm Chỉ Khánh nói, cho nên, ngươi không cần như vậy thân cận gọi ta. Còn có, ta là thực sự có sự. Ngươi nếu là không muốn chạy lấy người nói, kia ngượng ngùng, ta đành phải kêu thương trưởng bảo an đi lên, tự mình đưa ngươi rời đi. Cam Châu ai không biết, kỳ thị danh nghĩa Minh Kỷ thương trưởng, tất cả đều là toàn phương vị thiên hướng với Phó Vịnh Hạm cùng nàng Vịnh Ký thực phủ. Chỉ cần Phó Vịnh Hạm một chiếc điện thoại đánh qua đi, thậm chí đều không cần công đạo nguyên do. Thương trưởng đội bảo an liền sẽ lập tức tự mình mang đội tiến đến, dùng nhanh nhất tốc độ hoàn mỹ hoàn thành Phó Vịnh Hạm giao đãi xuống dưới sự tình. Dùng kỳ thị người, Phó Vịnh Hạm dùng đến so Vịnh Ký thực phủ người còn muốn thuận tay. Nghiêm Chỉ Khánh không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm một chút đường sống không lưu, thậm chí đều không cho hắn mở miệng cơ hội, liền một hai phải đuổi hắn đi người. Nàng này nếu là thật đem Thương Trường Bảo An kêu lên tới nói, kia sự tình đã có thể nháo lớn, khẳng định sẽ đưa tới không ít người chú ý. Hắn tới Cam Châu sự tình bị người biết đảo cũng không sao, nhưng nếu là hắn bị người phát hiện chính mình thế nhưng bị Bảo An thỉnh ra Minh Kỷ Thương Trường, kia việc vui có thể to lắm, thể diện cũng sẽ mất hết. Mà đối Nghiêm Chỉ Khánh người như vậy tới nói, quan trọng nhất chính là mặt mũi. Này đơn giản hai chữ, quả thực so với hắn sinh mệnh còn muốn quan trọng. Phó Vịnh Hạm gắt gao bắt được nhược điểm của hắn. Rơi vào đường cùng, Nghiêm Chỉ Khánh chỉ phải thành thật đưa ra cáo tử. Bất quá, ở hắn trước khi đi thời điểm, hắn vẫn cứ không có từ bỏ hướng Phó Vịnh Hạm đánh cảm tình bài, hiển nhiên vẫn là quyết định chủ ý muốn nhận cửa này thân, hơn nữa lúc sau cũng khẳng định còn sẽ lại có hành động. Nghiêm Chỉ Khánh đi rồi, Phó Vịnh Hạm cảm thấy có chút đau đầu. Nàng biết, giống Nghiêm Chỉ Khánh người như vậy, một khi làm cái gì quyết định, đó là tám con ngựa đều kéo không trở lại. Đặc biệt là Nghiêm Chỉ Khánh lần này còn tự thân xuất mã, hiển nhiên là không dung chuyện này có bất luận cái gì sơ suất. Hiện giờ Nghiêm Chỉ Khánh tuy rằng bại lui mà đi, nhưng này chỉ là bởi vì hắn sai đánh giá Phó Vịnh Hạm cùng Hà Ngọc, đối tình huống hiểu biết nghiêm trọng không đủ thôi. Chờ lần sau hắn chuẩn bị sẵn sàng lại đến, đã có thể không hôm nay tốt như vậy đổi rồi. Nói không chừng, hắn đến lúc đó còn sẽ đem Hà Ngọc thân sinh cha mẹ cấp mang lại đây. Đến lúc đó, đối mặt thượng tuổi hai vị trưởng bối, Hà Ngọc còn có thể không giống đối mặt Nghiêm Chỉ Khánh khi như vậy kiên định cự tuyệt nhận thân, đã có thể không nhất định. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì hảo biện pháp giải quyết, Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng, làm ơn Kỷ Tu Lãng tìm người xác nhận một chút tin tức này chân thật tính, cùng với hỏi thăm trong đó năm đó Hà Ngọc bị cha mẹ vứt bỏ chân thật nguyên nhân. Kỷ Tu Lãng cùng phía trước Phó Vịnh Hạm giống nhau, hoàn toàn không nghĩ tới quá Hà Ngọc thế nhưng còn có khác một phen thân thế. Thấy Phó Vịnh Hạm đem sự tình làm ơn lại đây, đồng dạng đối chuyện này phi thường tò mò Kỷ Tu Lãng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới, chạy nhanh gọi người cha đi. Vào lúc ban đêm, Phó Vịnh Hạm liền thu được Kỷ Tu Lãng phái người hỏi thăm tới đầy đủ hết tin tức. Nghiêm Chỉ Khánh nói Hà Ngọc là hắn biểu muội, lời này thật đúng là không có nói sai. Hà Ngọc là Nghiêm Chỉ Khánh mẫu gia, thái gia nữ nhi. Thái gia là cái không có nội tình gia tộc, phát tích lên bất quá tam đại. Mà thái gia phát tích nguyên nhân, cùng Cam Châu Tả gia có vài phần tương tự. Bọn họ chi gian khác biệt là, Tả gia là cưới cái thân gia phong phú thế lực không cạn con dâu về nhà, mà thái gia còn lại là gả cho cái nữ nhi tiến chân ẩn quán Nghiêm gia. Hai nhà người vinh lục, tất cả đều hệ ở nữ nhân trên người. Thái gia gả tiến Nghiêm gia cái kia nữ nhi, chính là Nghiêm Chỉ Khánh mẫu thân. Nghiêm Chỉ Khánh mẫu thân thái bích tinh lớn lên hảo, học tập thành tích cũng hảo, còn có một bộ hảo tính tình. Từ nhỏ đến lớn bên người người theo đuổi liền nhiều đếm không xuể. Thái Bích Tinh vốn là có cái thanh mai trúc mã bạn trai, nhưng là sau lại Nghiêm Chỉ Khánh phụ thân Nghiêm Đồng ngẫu nhiên ở đại học vườn trường bên trong gặp được chính trực thanh xuân Thái Bích Tinh, nhất thời kinh vi thiên nhân, đối Thái Bích Tinh nhất kiến trung tình, ngay sau đó liền đối với Thái Bích Tinh triển khai nhiệt tình theo đuổi. Có bạn trai Thái Bích Tinh đương nhiên không có khả năng đáp ứng Nghiêm Đồng theo đuổi, nàng cự tuyệt Nghiêm Đồng rất nhiều lần, còn liên tiếp đem bạn trai đưa tới Nghiêm Đồng trước mặt tú ân ái. Hy vọng Nghiêm Đồng có thể nhận rõ sự thật, như vậy dừng tay. Nghiêm Đồng từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ học bếp, còn không có ở sự tình gì mặt trên ăn qua mệt. Hắn đối Thái Bích Tinh thực mê muội, dễ dàng không chịu buông tay. Mà Thái Bích Tinh càng là cự tuyệt hắn, liền càng làm hắn quyết định chủ ý muốn đem Thái Bích Tinh đuổi tới tay. Cuối cùng, Nghiêm Đồng cũng thật là thành công. Hắn tránh đi Thái Bích Tinh, trực tiếp định ngày hẹn Thái Bích Tinh cha mẹ, cấp ra phi thường khả quan xính lễ giá cả, trực tiếp liền đem Thái Bích Tinh cha mẹ cấp dọa hôn mê. Vội vàng mà liền đáp ứng rồi hôn sự này. Nghe nói hai người lúc ấy đáp ứng hôn sự bộ dáng, quả thực so cấp sắc Nghiêm Đồng còn muốn vội vàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 450 bán nữ. Thái Bích Tinh cha mẹ tìm nàng nói chuyện này, Thái Bích Tinh lại tức lại bực, không chịu đáp ứng. Nhưng nàng mẫu thân lại nói Nghiêm Đồng cấp lễ hỏi tiền đã làm cho bọn họ tiêu hết, chỉ sợ cùng cực cả đời cũng còn không ra. Hơn nữa nếu là Thái Bích Tinh hối hôn nói, bọn họ khẳng định sẽ bị Nghiêm gia người cáo thượng tòa án. Đến lúc đó chẳng những muốn bồi tiền, nói không chừng liền chính mình cũng sẽ bị liên lụy đến tiến trong phòng giam hảo hảo trụ thượng mấy năm. Thái Bích Tinh lại sao có thể trơ mắt nhìn cha mẹ lưu lạc đến như thế nông nỗi. Không có cách nào dưới, nàng trung quy vẫn là chặt đứt cùng bạn trai quan hệ, gả cho Nghiêm Đồng. Gả cho người lúc sau Thái Bích Tinh mới biết được, nàng cha mẹ nói cái gì lao ngục thai ương chỉ do bậy bạn, kia bất quá nàng cha mẹ cùng Nghiêm Đồng liên hợp lại lừa gạt nàng xuất giá thủ đoạn mà thôi. Nhưng cho dù nàng đã biết lại có thể như thế nào. Ván đã đóng thuyền, căn bản là không có đổi ý đường sống. Quan trọng nhất chính là, Thái Bích Tinh trong lòng rất rõ ràng, nếu là nàng thật sự không đáp ứng xuất giá nói, hoặc là ở biết chân tướng sau cùng Nghiêm Đồng ly hôn, cha mẹ nàng cũng có rất nhiều biện pháp hống đến nàng lưu tại Nghiêm gia. Bọn họ không có khả năng buông tha Nghiêm Đồng như vậy một kẻ có tiền con rể. Ở Thái gia người trong mắt trong lòng, trừ bỏ một cái tiền tự, căn bản là không có khác. Nếu không phải Thái Bích Tinh từ nhỏ liền lớn lên xinh đẹp lại thông minh, hơn nữa đọc sách nhiều nữ hài tử càng hiện tinh quý, trọng nam khinh nữ Thái gia vợ chồng căn bản là sẽ không đem nữ nhi đương hàng hóa giống nhau hảo hảo dưỡng lên, đã sớm đem nàng ném tới một ít nhà máy làm công kiếm tiền. Nữ nhi đối Thái gia người tới nói, đó chính là dùng để xương cân tính hai. Liền nữ nhi đều có thể tùy ý bán đi ra ngoài, huống chi là Hà Ngọc cái này cách đồng lứa cháu gái. Hà Ngọc phụ thân là Thái Bích Tinh đại ca Thái Tuấn Hiển. Hà Ngọc là Thái Tuấn Hiển tiểu nữ nhi, nguyên bản ấu nữ luôn là càng chịu sủng ái mới đúng, chính là ở trọng nam khinh nữ Thái gia, nữ nhi từ trước đến nay đều là không được hoan nghênh tồn tại. Huống chi Hà Ngọc đằng trước đã có hai cái tỷ tỷ, nàng đã đến liền càng thành dư thừa. Tuy rằng lúc ấy Thái Bích Tinh đã gả tới rồi Nghiêm gia, lại còn có thể thường thường trợ cấp nhà mẹ đẻ một hồi, nhưng là biết được chính mình hôn nhân chân tướng Thái Bích Tinh oán hận thượng cha mẹ, cho nên liền tính là trợ cấp, Thái Bích Tinh cũng là chờ cha mẹ tự mình tới cửa thảo muốn thời điểm mới có thể tùy ý tống cổ một chút. Điểm này đồ vật, đương nhiên vô pháp làm Thái thị vợ chồng vừa lòng. Hơn nữa Thái Bích Tinh cùng nhà mẹ đẻ cha mẹ sinh khí, thế nhưng một hơi chính là vài thập niên, thẳng đến Thái Bích Tinh tích lúc thành tật sớm qua đời, cũng không có thể cùng cha mẹ giải hòa. Đến nỗi năm đó cùng nhạc phụ nhạc mẫu kết phường lừa Thái Bích Tinh Nghiêm Đồng, hắn ở mới vừa cưới đến Thái Bích Tinh kia mấy năm, đối Thái Bích Tinh còn tính không tồi, hai người cũng sinh hạ Nghiêm gia trưởng tử Nghiêm Trí Khánh. Chỉ là sau lại, Thái Bích Tinh trước sau đắm chìm ở đối bạn trai cũ cảm tình chung vô pháp tự kiềm chế, Nghiêm Đồng đối Thái Bích Tinh cảm tình cũng liền dần dần phai nhạt. Được đến tay đồ vật, đương nhiên không bằng không có được đến tay thời điểm chân quý. Nếu không phải bởi vì hai người nhi tử rất có trù nghệ thiên phú, bị chịu lao ra tử sủng ái, vô cùng có khả năng kế thừa chân luẩn quán Nghiêm gia, nói không chừng Nghiêm Đồng cùng Thái Bích Tinh đã sớm ly hôn. Phiên chán Thái Bích Tinh lúc sau, Nghiêm Đồng liền khôi phục chính mình Nghiêm Hoa Nhạ Thảo bản tính, một tháng khó có mấy ngày ở nhà. Dưới tình huống như thế, Nghiêm Đồng cùng Thái Bích Tinh quan hệ tự nhiên là lần nữa sơ cứng, càng thêm không thể vãn hồi. Cũng là vì nguyên nhân này, Thái Bích Tinh càng thêm đoán hận đem chính mình lừa vào Nghiêm gia cha mẹ. Cùng thê tử quan hệ không tốt, cũng không nghĩ mượn sức thê tử tâm tư, Nghiêm Đồng đương nhiên cũng sẽ không lại chiếu ứng thê tử nhà mẹ đẻ người. Không lao động gì Thái gia người miệng ăn núi lở, nhật tử một ngày so với một ngày gian nan. Hà Ngọc sinh ra thời điểm, đúng là Thái Bích Tinh cùng nhà mẹ đẻ quan hệ nhất cương thời điểm. Thái Tuấn Hiền cân nhắc dưới, đem chủ ý đánh tới nữ nhi trên người. Thái Tuấn Hiền người này, tên nghe tới nhưng thật ra dễ nghe, nhưng cố tình hắn bản nhân cùng tên hoàn toàn tương phản, là vừa không tuấn tiếu, cũng không hiền năng, cả người liền cùng lúc trước tới cửa tống tiền Hà Minh không sai biệt lắm, ham ăn miếng làm, không một chút ưu điểm. Hắn tuổi trẻ khi dựa vào cha mẹ ăn cơm, muội tử xuất giá liền dựa vào muội phu ăn cơm. Sau lại muội phu không dựa vào được, hắn thế nhưng liền choáng váng, căn bản không biết nên như thế nào đem chính mình nhật tử tiếp tục quá đi xuống. Khi đó, Thái Tuấn Hiền không được vì tiền phát sầu. Cũng là ở khi đó, hắn nghe nói bán hải tử này bút sinh ý. Trong nhà nữ nhi nhiều, Thái Tuấn Hiền là một cái cũng không coi trọng, còn bị cha mẹ ảnh hưởng, cảm thấy các nàng chính là ăn không ngồi rồi. Hiện giờ đã có người gặm muốn, hắn đương nhiên mừng rỡ đem nữ nhi bán đi, lại tìm cơ hội sinh nhi tử là được. Nay một bán, Thái Tuấn Hiền trực tiếp liền đem ba cái nữ nhi đều bán, lại là một cái cũng không lưu. Hà Ngọc là ấu nữ, bị bán thời điểm còn không đến một tuổi. Nàng đăng trước đại tỷ đã qua tuổi 16, đúng là một đóa hoa thời điểm. Mà nhị tỷ cũng có 14, đồng dạng lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp. Mười mấy tuổi tiểu cô nương, bán đi là có thể cho người ta làm tức phụ nhi, này giá so Hà Ngọc cái này mãi hoa tử cần phải cao nhiều. Ba cái nữ nhi, mỗi người bán tương đều không tồi. Thái Tuấn Hiền lại tàn nhẫn đến hạ tâm mở miệng chào giá, thế nhưng tổng cộng bán mười mấy vạn, hơi kém không đem hắn cấp nhạc điên rồi. Hà Ngọc đằng trước kia hai cái tỷ tỷ đều bị bán được khen núi, một cái cấp hơn 40 tuổi quẻ chân lão quang côn làm tức phụ nhi, một cái khác chủ bán cũng không hảo đi nơi nào, là một đôi khắc nghiệt ác độc trung niên phu thê, cho chính mình qua tuổi 20 còn vô pháp sinh hoạt tự gánh vác ngốc tử mua tức phụ. Hà Ngọc xem như vận khí tốt, vận chuyển trên đường gặp gỡ hai đám người lái buôn hắc cắn hắc, đem nàng cấp đánh rơi tới rồi một bên trong bụi cỏ, cuối cùng bị đi ngang qua Hà gia người cấp nhặt trở về. Hà gia người lúc ấy vốn dĩ không nghĩ nhặt, chỉ là Hà Ngọc thật là lớn lên xinh đẹp, như vậy chút đại nhìn liền cùng bọn họ người nhà quê không giống nhau, phấn điêu ngọc trác, thật sự là làm người nhìn liền luyến tiếc. Hà Ngọc mới vừa bị Hà gia người nhặt về đi mấy ngày nay, Hà gia người nhưng thật ra thiệt tình thích nàng như vậy trong chốc lát. Bất quá nàng dù sao cũng là cái nhặt được nữ hoa tử, Hà gia chính mình có nhi tử, lão bà cũng còn có thể sinh, tự nhiên liền đối Hà Ngọc cái này nhặt được càng ngày càng trướng mắt. Hà gia người cảm thấy Hà Ngọc ăn không trả tiền nhà bọn họ cơm, kia tự nhiên chính là phải cho nhà bọn họ làm việc. Cho nên Hà Ngọc 3 tuổi liền bắt đầu học tập làm việc nhà, 5 tuổi liền bắt đầu hạ đồng ruộng, 6 tuổi chính là trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ, chậm rãi còn phải phụ trách chiếu cố đệ đệ muội muội, quả thực không có một chút nhàn rỗi thời điểm. Nghiêm Chỉ Khánh nói thái gia là bởi vì tiền tài mới vứt bỏ Hà Ngọc, lời này còn chỉ có một nửa thật. Nghiêm Túc lại nói tiếp nói, thái gia rõ ràng chính là vì tiền tài, bán đi Hà Ngọc. Phó Vịnh Hạm xem điều tra kết quả nhìn đến nơi này thời điểm, sắc mặt đen nhánh, một vòng nện ở trên bàn, toàn bộ cái bàn đều run rẩy, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. May này cái bàn là dùng hảo bó củi làm, nói cách khác, liền Phó Vịnh Hạm này một quyền đi xuống, này cái bàn chỉ sợ cũng giữ không nổi. Nàng là nghĩ tới chính mình đời trước tao ngộ. Khi đó, nàng cũng là bị cha mẹ bán cho mẹ mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 451 thế thảm. Bị bán lúc sau, Phó Vịnh Hạm chưa bao giờ trước mặt người khác để qua cha mẹ, nhưng này cũng không đại biểu nàng không nghĩ bọn họ, cũng không đại biểu nàng không oán hận bọn họ. Chỉ là nàng minh bạch, tưởng niệm cùng oán hận, đều thay đổi không được nàng khốn cảnh. Nàng chỉ có thể về phía trước xem, không thể quay đầu lại. Đó là một cái vô cùng nhấp nhô còn tràn ngập huyết lệ lộ. May mà nàng trung quy vẫn là đi ra. Hiện tại nhìn đến Hà Ngọc thế nhưng cũng có như vậy tao ngộ, làm Phó Vịnh Hạm lập tức liền nhớ tới những cái đó không tốt quá vãng, trong lòng đại chịu xúc động, này cảm xúc tự nhiên cũng liền hơi có mất khống chế. Bất quá Phó Vịnh Hạm là cái bình tĩnh lý trí người, nàng thực mau áp xuống chính mình những cái đó phẫn nộ cảm xúc, tiếp tục hướng phía dưới nhìn lại. Cho rằng bán nữ nhi là có thể có ngày lành quá thái gia sau lại trở nên thập phần nghèo túng. Thái Tuấn Hiền lão bà ở sinh Hà Ngọc thời điểm vốn là đã là tuổi hạc sản phụ, muốn lại mang thai, lại há là dễ dàng như vậy sự tình. Lúc sau Thái Tuấn Hiền đem nữ nhi bán hết, phía dưới một cái hài tử đều không có, hắn nhưng thật ra lòng tràn đầy muốn lại lăn lộn ra một cái hài tử tới, nhưng sinh hài tử loại chuyện này, đôi khi thật đúng là phải rửa cơ duyên mới được. Duyên phận không đến, ngươi lại muốn hài tử đều không có dùng. Thái Tuấn Hiền càng là lăn lộn, hai vợ chồng càng là nhìn không thấy hài tử bóng dáng. Đến sau lại, lão bà thân thể đều bị lăn lộn hỏng rồi, cũng trước sau không có hoài thượng hài tử. Mà Thái Tuấn Hiền bán nữ nhi được đến kia mười mấy vạn, cũng thực mau đã bị tiêu tiền như nước chảy hắn hoa cái tinh quang. Hắn ở bên ngoài thiếu không ít nợ cờ bạc. Thái gia lại lần nữa lâm vào khốn cảnh, hơn nữa lần này nhưng không nữ nhi cấp Thái Tuấn Hiền bán. Trên thực tế, Thái Tuấn Hiền còn động hầu bàn lao phụ lão mẫu, bán lao bà chủ ý. Chỉ tiếc, làm sao có người mua như vậy lão người trở về. Chính là hắn lão bà. Kia cũng là năm gần 50 người, thân thể lại bị lăn lộn hỏng rồi, cả người quả thực không thể xem, đồng dạng sẽ không có người chịu mua. Thái Tuấn Hiền nghẹn đến mức không có biện pháp, lại đi tìm Nghiêm gia. Nghiêm Đồng cùng Thái Bích Tinh đều không có phản ứng hắn, ngược lại là đã 18 tuổi Nghiêm Chỉ Khánh nhất thời mềm lòng, ra tay giúp cái này cứu cứu một phen, mới làm Thái Tuấn Hiền không có bị tới cửa muốn nợ người cấp chém chết. Nhưng Nghiêm Chỉ Khánh cũng không có khả năng thế Thái Tuấn Hiền tẩy cả đời mông. Chính là Nghiêm gia người cũng sẽ không cho phép Nghiêm Chỉ Khánh làm như vậy. Cuối cùng, vẫn là lúc ấy còn trên đời Nghiêm gia lão gia tử tự thân xuất mã, lên tiếng đi xuống, ra tiền còn Thái Tuấn Hiền nợ cơ bạc, cũng dùng lôi đình thủ đoạn áp chế Thái Tuấn Hiền, mới làm Thái Tuấn Hiền chậm rãi thành thật xuống dưới, thật cẩn thận xúc ở trong nhà quá chính mình tiểu nhật tử. Sau lại tuổi tiệm trường, Nghiêm Chỉ Khánh đối chính mình cái này duy nhất cứu cứu cũng rất là trướng mắt. Hai nhà người kỳ thật cũng có thật dài một đoạn thời gian không có tới hướng. Lần này Nghiêm Chỉ Khánh sở dĩ sẽ tự mình đến Cam Châu tới, là bởi vì hắn đang xem quốc tế mỹ thực đại tái phát sóng trực tiếp thời điểm, thấy được trên màn hình Hà Ngọc dừng lại vài giây khuôn mặt, phát hiện cái này trung niên nữ nhân thế nhưng cùng chính mình quá thể mẫu thân lớn lên thập phần tương tự, lúc này mới nổi lên tâm tư, làm người đi tra xét cha Hà Ngọc thân phận. Này một cha, liền tra xét vài tháng. Nhưng nên cha đều tại đây mấy tháng bị tra xét cái rành mạch. Nghiêm Chỉ Khánh tra ra Hà Ngọc là Phó Vịnh Hạ mẫu thân thân phận. Càng tra ra Hà Ngọc chân chính thân thế. Ở biết được Hà Ngọc thế nhưng là chính mình thân biểu mọi thời điểm, Nghiêm Chỉ Khánh ở trải qua lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, lập tức liền bắt đầu tính toán khởi chính mình có không tại đây chuyện bên trong mưu đến một ít ích lợi. Chân ẩn quán ở Cam Châu phát triển thực không thuận lợi, đây là sở hữu Nghiêm gia người phía trước đều không có nghĩ đến. Cùng giống nhau nhà ăn so sánh với, chân ẩn quán ở Cam Châu tình huống hiển nhiên vẫn là thực không tồi. Nhưng là cùng chân ẩn quán ở mặt khác thành thị chi nhánh so sánh với nói, kia Cam Châu chi nhánh quả thực liền có thể nói được thượng là khó coi. Mà để cho Nghiêm Chỉ Khánh lo lắng chính là, từ chân ẩn quán Nghiêm gia cùng cái kêu Phó Vịnh Hạm tuổi trẻ tiểu cô nương đối thượng lúc sau, phảng phất liền vì nhà mình trêu chọc một cái tử địch giống nhau, Nghiêm gia nơi nào không như ý, nơi nào liền có Phó Vịnh Hạm thân ảnh. Liên tỷ như kia quốc tế Mỹ thực đại tái, Nghiêm Chỉ Khánh nhân thân thể nguyên nhân không thể không rời khỏi, nhưng chưa chắc không có chờ xem Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn xấu mặt tính toán. Rốt cuộc bọn họ đã liên tiếp ở như vậy trong lúc thi đấu thua hai lần, Nghiêm Chỉ Khánh cũng không cảm thấy bọn họ còn có xoay người cơ hội. Trên thực tế, Nghiêm Chỉ Khánh ở lúc ban đầu thời điểm còn cảm thấy chính mình lấy thân thể nguyên nhân lui tái kỳ thật là chuyện tốt. Cứ như vậy, ít nhất hắn không cần tiếp tục ở toàn thế giới nhân dân trước mặt mất mặt. Nhưng ai có thể biết, tại đây loại chân chính có thực lực lại biết nội tình người cũng không dám trên đỉnh đi dưới tình huống, Phó Vịnh Hạm bị đề cử ra tới, còn dẫn dắt Hoa Quốc đầu bếp đoàn đội bắt lấy thi đấu quán quân, khiếp sợ toàn thế giới. Phó Vịnh Hạm đại danh bị mọi người lan truyền, mà chút nào không đoạt công lao ngược lại đem Phó Vịnh Hạm khen thượng thiên Bổ Viễn cùng Liên Chí Văn thế nhưng cũng đi theo thơm lây không ít, pha chịu khen ngợi. Chuyện này vốn là làm Nghiêm Trì Khánh đủ buồn bực, nhưng ai biết còn có kia chuyện tốt người, thế nhưng đem hai lần trước tham gia Mỹ thực đại tái Hoa Quốc đầu bếp cũng xách ra tới, trong đó tự nhiên bao gồm Nghiêm Trì Khánh cái này lâm trận lùi bước hàng người, sau đó lại đem Nghiêm Trì Khánh cấp hung hăng thảo phạt một phen. Thậm chí còn có không ít người đi theo ồn ào, dẫm Nghiêm Trì Khánh không nói, còn dẫm toàn bộ Nghiêm gia cùng chân luẩn quán, liền chân luẩn quán sinh ý đều đại chịu ảnh hưởng. Nghiêm Trì Khánh tức giận đến một ngụm lão nha đều hơi kém bị chính mình cắn xuống dưới. Hắn biết, chuyện này bên trong khẳng định có chân luẩn quán đối đầu ở quạt gió thêm tuổi, nhưng quần chúng cảm xúc đã bị kích khởi tới, muốn áp chế đi xuống, lại nói dễ hơn làm. Nghiêm Trì Khánh không biết phí nhiều ít công phu, mới thật vất vả giữ được chân luẩn quán Nghiêm gia thanh danh. Thiên Cam Châu Kỷ thị cũng tự cấp Nghiêm gia ngáng chân, lại có Nghiêm gia nội loạn, đem cái Nghiêm Chỉ Khánh lăn lộn đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, đối chân luẩn quán tương lai phát triển càng là nhìn không tới nửa điểm hy vọng. Tại đây loại tình huống, Nghiêm Chỉ Khánh biết chính mình cần thiết đến túi đầu. Hắn ngay từ đầu cũng không có suy xét quá Phó Vịnh Hạm, mà là ở suy xét muốn hay không cùng Cam Châu Kỷ thị hợp tác. Liên ở hắn do dự thời điểm, Hà Ngọc thân thế bị tra xét ra tới. Nghiêm Chỉ Khánh lập tức có quyết định. Có thân thích quan hệ, chân luẩn quán Nghiêm gia nơi nào còn cần bỏ gần tìm xa cùng những cái đó ăn thịt người không nhà xương đại thương gia hợp tác, chi bằng trực tiếp cùng Vịnh Ký Thực Phủ liên thủ. Đến lúc đó, lấy Vịnh Ký Thực Phủ hiện nay như mặt trời ban trưa thanh danh, hơn nữa chân luẩn quán kinh doanh nhiều năm như vậy tới nội tình, hai người hợp hai là một, ở mỹ thực giới, còn có thể có đối thủ sao? Không thể không nói, Nghiêm Chỉ Khánh chủ ý này đánh đến thật sự là diệu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Hà Ngọc thế nhưng không tính toán nhận thân. Lần này tử liền đem Nghiêm Trì Khánh sở hữu chuẩn bị đều cấp quấy rầy. Mà ở xem qua Kỷ Tu Lãng đưa lại đây tư liệu sau, liền tính Nghiêm Trì Khánh không có mở miệng, Phó Vịnh Hạm cũng không sai biệt lắm đoán được Nghiêm Trì Khánh này tới mục đích. Nghiêm Trì Khánh muốn mượn dùng Vịnh Ký Thực Phủ năng lực mà sử chân ẩn quán khôi phục ngày xưa vinh quang, đây là không gì đáng trách việc, phỏng chừng là cá nhân đều sẽ có ý nghĩ như vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 452 Vấn Vương. Bất quá, lấy Nghiêm Trì Khánh cáo giả tâm tính, chỉ sợ hắn chân chính đánh chủ ý, không phải muốn cho chân luẩn quán cùng Vịnh Ký Thực Phủ liên thủ, mà là trực tiếp làm chân luẩn quán gồm thâu Vịnh Ký Thực Phủ mới đúng. Phó Vịnh Hạm lạnh lùng cười. Nếu là Nghiêm Trì Khánh thật sự đánh cái này chủ ý nói, kia hắn một chốc một lát khẳng định sẽ không rời đi Cam Châu, nói không chừng còn sẽ lại tìm tới môn tới. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm xác định chính mình cùng Hà Ngọc đều sẽ không thay đổi chủ ý, nhưng là có như vậy cá nhân thỉnh thoảng tìm tới môn, cũng rất cách đứng người. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hạm hỏi đang ở nhà mình phòng khách uống tiên lê nước ngao cháo Kỷ Tu Lãng nói, có biện pháp gì không, có thể làm Nghiêm Trì Khánh sớm một chút hồi hắn ma đô đi. Gần nhất nhiệt độ không khí chậm rãi bay lên, lại đến đổi mùa thời điểm, bệnh nặng tiểu bệnh nảy sinh không ngừng. Kỷ Tu Lãng bận về việc kỳ thị sự vụ, nhất thời không chiếu cố hảo tự mình, thế nhưng có chút cảm mạo. Hắn không thích uống thuốc, Phó Vịnh Hạm liền dứt khoát mỗi ngày cho hắn ngao các loại cháo uống. Có đôi khi là đưa đến công ty đi. Có đôi khi là Kỷ Tu Lãng chính mình lại đây uống. Về Hà Ngọc về điểm này tư liệu, Kỷ Tu Lãng phía trước cũng đã xem qua. Lúc này nghe Phó Vịnh Hạm hỏi, hắn tự nhiên không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là có chút không bỏ được buông trong tay mỹ vị lê nước cháo, chép biểu môi nói, liền tính làm Nghiêm Trì Khánh trở về, chuyện này chỉ sợ cũng còn không có xong. Muốn nhất lao vĩnh giật nói, chỉ sợ đắc dụng điểm tàn nhẫn thủ đoạn mới được. Nói đến cùng, Nghiêm Trì Khánh bất quá là cái đi tiền trạng. Nếu là hắn không thể thuyết phục Hà Ngọc mẹ con nói, bước tiếp theo, khẳng định chính là làm thái gia người trực tiếp lại đây. Nguyên bản trực tiếp làm thái gia người lại đây đánh thân tình bài chính là cái không tồi lựa chọn, bất quá thái gia người hiện giờ quá đến cũng không tốt, hơn nữa Thái Tuấn Hiền vẫn là như vậy tham lam tính cách, không đến vạn nhất, Nghiêm Trì Khánh cũng không tưởng ở sự tình lạc định phía trước, đem thái gia liên lụy tiến vào. Bởi vì nói vậy, sẽ làm hắn ích lợi thiếu rất nhiều, lại còn có sẽ làm thái gia người theo cột bò lên tới, cho hắn chính mình tìm phiền toái. Phó Vịnh Hạm cũng là lúc này mới biết được, Nghiêm Chỉ Khánh chạy tới nhận thân sự tình, Hà Ngọc thân sinh cha mẹ, thế nhưng hoàn toàn không biết tình. Có thể đem sự tình giấu đến này một bước, cái này Nghiêm Chỉ Khánh cũng thật là đủ có tâm. Bất quá hắn như vậy cách làm, nhưng thật ra có như vậy một chút đầu đúng rồi Phó Vịnh Hạm tâm tư. Ở biết thái gia người sắc mặt lúc sau, Phó Vịnh Hạm cũng không nghĩ làm người như vậy chạy đến chính mình trước mặt tới tự tìm phiền phức. Hà Ngọc không biết càng tốt, nói cách khác, còn không chừng như thế nào thương tâm đâu. Cái gì thủ đoạn? Phó Vịnh Hạm vừa nghĩ chính mình tâm tư, một bên thuận miệng hỏi. Kỷ Tu Lăng nói, vậy đến xem ngươi đối thái gia người là cái gì thái độ. Nghiêm gia bên này, Nghiêm Chỉ Khánh tuy rằng là mẫu thân ngươi biểu ca, nhưng là từ trước cũng không có gì lui tới, chưa nói tới có cái gì cảm tình, ra tay tự nhiên không có gì cố kỵ. Hơn nữa chân ẩn quán thanh danh hiện giờ rất đến lợi hại, Nghiêm gia nội đấu càng là nháo đến hừng hực khí thế. Chỉ cần hơi chút hướng trong đầu thêm ít lửa, Nghiêm Chỉ Khánh đến lúc đó Úc còn không mang nổi mình Úc, tự nhiên liền không có biện pháp tới Cam Châu gây sóng gió. Duy nhất phiền toái vẫn là thái gia người. Tuy rằng Hà Ngọc không tính toán nhận cha mẹ, nhưng là nàng dù sao cũng là thái gia cốt nhục. Chẳng sợ bất luận cảm tình, bọn họ chi gian cũng có dứt bỏ không ngừng huyết thống quan hệ. Thái gia người chỉ cần cầm điểm này làm văn, là có thể trộn lẫn đến Vịnh Ký Thực Phủ ngày đêm không được an bình. Trừ phi Phó Vịnh Hạm chịu ra tay tàn nhẫn, lấy ra đối đãi Hà Minh vợ chồng thủ đoạn, hoặc là giống Phạm Nhị Vinh đối phó Phó Phi bằng như vậy đối phó thái gia người, mới có khả năng làm thái gia người hoàn toàn ngừng nghỉ xuống dưới. Cũng không biết, Hà Ngọc có thể hay không làm Phó Vịnh Hạm hạ như vậy tàn nhẫn tay. Có biện pháp gì không, tốt nhất có thể làm thái gia người vĩnh viễn cũng không biết chuyện này. Phó Vịnh Hạm hỏi, chỉ cần thái gia người không biết Hà Ngọc thân thế, bọn họ tự nhiên liền sẽ không đến Vịnh Ký Thực Phủ tới dây dưa. Này chỉ sợ có điểm khó. Kỷ Tu Lãng có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta đương nhiên không có khả năng chủ động cùng thái gia người liên hệ, nhưng là Nghiêm Chỉ Khánh lại chưa chắc có thể làm được giữ kín như bưng. Lấy Nghiêm Chỉ Khánh hành sự tác phong, nếu là hắn không thể ở Vịnh Ký Thực Phủ nơi này chiếm được cũng đủ tiện nghi nói, khẳng định sẽ không ngại cho ngươi cùng Vịnh Ký Thực Phủ thêm ngột ngạt. Mà cho các ngươi ngột ngạt tốt nhất phương thức, không gì hơn thông chi thái gia người hà gì thân thế. Như thế một vốn bốn lời sự tình, thay đổi là ta, chỉ sợ cũng sẽ mừng rỡ thuận tay vì này. Điểm này Phó Vịnh Hạm đương nhiên minh bạch. Không ngừng là Kỷ Tu Lãng, chính là nàng gặp được chuyện như vậy, cũng tuyệt đối sẽ mừng rỡ làm này bút có lời mua bán. Chỉ là thuận miệng truyền một câu mà thôi, là có thể trộn lẫn đến chính mình đối thủ đau đầu vô cùng, đây là một kiện cỡ nào đỡ tốn công sức chuyện này. Bất luận cái gì một cái người thông minh, ở đối mặt tình huống như vậy thời điểm, đều biết nên như thế nào lựa chọn. Nhưng hôm nay bị tính kế người thành chính mình, Phó Vịnh Hạm đương nhiên liền không nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta đây liền nghĩ cách làm Nghiêm Chỉ Khánh không mở miệng được. Phó Vịnh Hạm ánh mắt lóe lóe, chém đinh chặt sắt nói. Nghiêm Chỉ Khánh lần này nếu là tự mình lại đây Cam Châu, đã nói lên Hà Ngọc thân thế ở Nghiêm gia, tạm thời hẳn là còn không có những người khác biết. Chỉ cần đổ Nghiêm Chỉ Khánh miệng, thái gia không có chủ động đưa tới cửa tin tức, đương nhiên sẽ không đến Phó Vịnh Hạm trước mặt tới nhảy nhót. Làm Nghiêm Chỉ Khánh không mở miệng được. Kỷ Tu Lãng nhất thời có chút phát lăng. Phó Vịnh Hạm sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, Nghiêm Chỉ Khánh một phen tuổi, thân thể không hảo càng là công nhận sự thật. Giống hắn tình huống như vậy, chính mình không hảo hảo bảo dưỡng, còn nơi nơi đi bộ lăn lộn mù quáng, càng là dốc hết sức lực muốn tính kế người khác, thân thể chịu đựng được mới là lạ. Chỉ cần có sự tình gì kích thích đến hắn, lấy hắn hiện giờ thân thể chẳng huống, ngã xuống tới cũng bất quá là một giây sự tình mà thôi. Phía trước Phó Vịnh Hạm nhìn thấy Nghiêm Chỉ Khánh thời điểm, liền phát hiện Nghiêm Chỉ Khánh thân thể suy bại đến lợi hại, cảm xúc hơi chút một kích động điểm nhi thân thể liền run rẩy đến không được, liền đi ra ngoài đều còn muốn chống quả trượng. Thiên hắn còn rất quật cường, không chịu để cho người khác cho rằng hắn thành không còn dùng được lão nhân, mọi chuyện cậy mạnh, này mang cho thân thể áp lực tự nhiên liền lớn hơn nữa. Nếu là Nghiêm Chỉ Khánh không cậy mạnh nói, lần này tới Cam Châu, hắn liền không phải là lẻ loi một mình, thế nào cũng sẽ mang lên như vậy một hai cái Nghiêm gia vãn bối mới đúng. Nhưng là theo Kỷ Tu Lãng tra tới tin tức, Nghiêm Chỉ Khánh ở Cam Châu, bên người trừ bỏ có mấy cái chiếu cố hắn thân thể chân ẩn quán cấp dưới ở ngoài, căn bản là không có khác Nghiêm gia người ở. Nay cũng càng thêm chứng thực Phó Vịnh Hạm trong lòng suy đoán, Nghiêm Chỉ Khánh cũng không có đem Hà Ngọc thân thế, nói cho Nghiêm gia bất luận cái gì một người. Liền Nghiêm gia người cũng không biết sự tình, Nghiêm gia ở ngoài, vậy càng sẽ không có người đã biết. Cho nên Phó Vịnh Hạm mới có thể muốn nhằm vào Nghiêm Chỉ Khánh một người ra tay. Chỉ cần bắt lấy Nghiêm Chỉ Khánh, liền cái gì nỗi lo về sau đều không có. Này tâm tư bất chính lão nhân chính là chính mình đưa tới cửa tới, nàng không có nửa điểm đối lão nhân ra tay chột dạ. Kỷ Tu Lãng nghe được ánh mắt sáng lên, cái dạng gì kích thích mới có thể đủ đạt tới chúng ta mục đích. Chưa xong còn tiếp. Chương 453 tiết lộ. Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười, nhìn ra được tới, Nghiêm Chỉ Khánh coi trọng nhất, đơn giản chính là chân luẩn quán phát triển. Nếu là chân luẩn quán vẫn là từ trước địa vị nói, phỏng chừng Nghiêm Chỉ Khánh liền xem đều sẽ không muốn nhiều xem ta liếc mắt một cái. Hiện giờ chân luẩn quán tiệm lộ suy bại thái độ, hắn bắt đầu sốt ruột, lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Vịnh Ký thực phủ trên người, thậm chí liền ta mẫu thân thế đều không có buông tha, muốn mượn này đại tác văn chương. Nếu không phải Hà Ngọc trên người có thể có lợi, Nghiêm Chỉ Khánh là tuyệt đối sẽ không tới cửa tới nhận thân. Nói cách khác, Hà Ngọc kia hai cái tỷ tỷ đồng dạng bị cha mẹ bán đi, nhật tử còn quá đến như vậy thảm, như thế nào không thấy Nghiêm Chỉ Khánh cái này làm biểu ca tới cửa cứu giúp. Kỳ Tu Lãng như suy tư gì, cho nên chúng ta vẫn là muốn từ chân ẩn quán xuống tay. Không sai. Phó Vịnh Hạm chém đinh chặt sắt nói, chúng ta chẳng những muốn từ chân ẩn quán xuống tay, lại còn có muốn một kích tất chúng, không cho Nghiêm Chỉ Khánh một chút phản ứng thời gian. Nói cách khác, nếu là một lần ra tay không trúng, Nghiêm Chỉ Khánh phản ứng lại đây, khẳng định sẽ biết là người ta ở sau lưng ra tay. Sự tình thật muốn tới rồi như vậy nông nỗi nói, Nghiêm Chỉ Khánh chỉ biết càng thêm gấp không chờ nổi đem thái gia người treo chọc đến Cam Châu tới. Kia đã có thể thật sự phiền toái. Phó Vịnh Hạm nếu đưa ra ý nghĩ như vậy, tự nhiên cũng thập phần hiểu biết trong đó lợi và hại. Kỳ Tu Lãng gật đầu nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Phó Vịnh Hạm thuận thế ngồi xuống, thân thể mềm mại dựa vào trên sofa, toàn thân lại tự hiện một cổ sắc bén khí thế. Nàng một bàn tay chống đầu, một cái tay khác đặt ở trên sofa vô ý thức điểm điểm, nói, ngươi vừa mới không phải nói Nghiêm gia chính nội đấu đến lợi hại sao. Một khi đã như vậy, chúng ta không ngại liền đẩy bọn họ một phen, thuận tiện lại cấp chân ẩn quán thêm điểm liêu. Hai bút cùng vẽ, ta không tin Nghiêm Chỉ Khánh còn chịu đựng được. Trên thực tế, Kỳ Tu Lãng vừa vặn cũng nghĩ đến điểm này. Hai người đối diện cười, trong lòng đều có quyết định. Mà lúc này Nghiêm Chỉ Khánh, còn ở Cam Châu không đi, trong lòng vẫn cứ ở cân nhắc nên như thế nào mới có thể nói động Hà Ngọc, làm Hà Ngọc nhận Nghiêm ra cửa này thân thích mới hảo. Chỉ là hắn khó được tới một lần Cam Châu, chân ẩn quán ở Cam Châu chi nhánh phát triển đến lại có chút không thuận lợi, chi nhánh cửa hàng trưởng khó tránh khỏi liền cầu tới rồi Nghiêm Chỉ Khánh trên đầu, hy vọng hắn có thể đi chi nhánh phòng bếp chỉ điểm chỉ điểm. Nghiêm Chỉ Khánh bởi vì thân thể nguyên nhân, hiện giờ đã không thế nào xuống bếp. Bất quá hắn nhãn lực còn ở, làm sư phó chỉ điểm người khác một ít chủ nghệ vẫn là không có vấn đề. Huống chi đây là nhà mình sinh ý, hắn không ở cũng liền thôi, hiện giờ nếu bản nhân liền ở Cam Châu, tự nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến, chỉ có thể đi. Thật đúng là đừng nói, Nghiêm Chỉ Khánh thật là có chút tài năng người. Hắn này vừa ra tay, chân ẩn quán vốn là khẩu vị không tồi đồ ăn lại thượng một cái bậc thang, ở chân ẩn quán thực khách gian khiến cho một trận tiểu hành động. Chỉ là, hãm ở chân ẩn quán sau bếp Nghiêm Chỉ Khánh, cũng liền không như vậy nhiều thời gian tất cả đều chăm chú vào Vịnh Ký thực phủ phía trên, nhưng thật ra cho Phó Vịnh Hạm cùng Kỳ Tu Lãng một ít thao tác thời gian. Chân ẩn quán Cam Châu chi nhánh cửa hàng trưởng thấy này nhất chiêu hữu dụng, tâm hỉ dưới, dứt khoát ám chọc chọc đem Nghiêm Chỉ Khánh tới Cam Châu một chuyện hướng ra phía ngoài thả ra tiếng gió. Phải biết rằng, Nghiêm Chỉ Khánh thanh danh nhưng không thấp, coi như là mỹ thực giới lừng lẫy nổi danh đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, Cam Châu các nhà truyền thông lớn tề thẳng chân ẩn quán, có chút yêu thích mỹ thực thực khách cũng chen chúc tới. Nghiêm Chỉ Khánh, hắn trợn tròn mắt. Ta không phải cùng các ngươi nói qua, ta tới Cam Châu sự tình muốn bảo mật. Muốn bảo mật? Vì cái gì vẫn là bị tiết lộ đi ra ngoài. Nghiêm Chỉ Khánh ở trong phòng nổi trận lôi đình, rốt cuộc là ai to gan như vậy, thế nhưng đem ta nói đường gió thoảng bên hai. Hắn lần này tới Cam Châu, mục đích là vì cùng Hà Ngọc hai mẹ con nhận thân, thuận tiện đem chính mình nhân thủ xếp vào tiến Vịnh Ký thực phủ, để hắn tương lai mưu đồ toàn bộ Vịnh Ký thực phủ. Chuyện này sự tình quan trọng đại, Nghiêm Chỉ Khánh sợ ra sơ suất, ai cũng không có nói cho, chính là tưởng chờ hết thể sự tình đều trần ai lạc định lúc sau. Lại trực tiếp hướng ra phía ngoài công bố chân ẩn quán cùng Vịnh Ký thực phủ xác nhập một chuyện. Nhưng hôm nay, hắn chẳng những không có thành công thuyết phục Hà Ngọc nhận thân, thậm chí còn cái gì đều không có tới kịp làm, đã bị người tiết lộ hành tung. Nghiêm Chỉ Khánh hành tung bị tiết lộ một chuyện, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Những cái đó biết hắn hiểu biết người của hắn, khẳng định đều sẽ suy đoán hắn vì cái gì sẽ đến Cam Châu. Bao gồm Nghiêm gia bên trong người cũng sẽ tưởng. Muốn nói Nghiêm Chỉ Khánh là vì chân ẩn quán ở Cam Châu chi nhánh sinh ý mà đến. Chỉ sợ kia chỉ có đối cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả đơn thuần thực khách mới có thể tin tưởng. Chân ẩn quán tuy nói không phải ở cả nước các nơi đều có phần cửa hàng, nhưng là tổng số cũng không ít, trong đó một ít chi nhánh còn kinh doanh vài thập niên, cũng không như thế nào thấy Nghiêm Chỉ Khánh đi chỉ điểm một chút. Mà Cam Châu chi nhánh là chân ẩn quán chi nhánh chung mới nhất một nhà, liền tính muốn phái Nghiêm ra người tới an bài, cũng không cần làm phiền Nghiêm Chỉ Khánh thân thể này không tốt đương gia nhân. Quan trọng nhất chính là, Nghiêm Chỉ Khánh lần này tới Cam Châu, là lẻ loi một mình, bên người cũng không có mang cái gì Nghiêm gia tiểu bối. Điểm này, ngược lại có vẻ thập phần quỷ dị, cũng càng làm cho người khả nghi. Nay không, Cam Châu các nhà truyền thông lớn phóng viên đều ở chân ẩn quán ngoài cửa đổ đâu, Nghiêm Chỉ Khánh nơi này đã nhận được mười mấy điện thoại, tất cả đều là tới thử hắn đến Cam Châu mục đích. Hắn ứng phó rồi một chiếc điện thoại, tiếp theo cái điện thoại liền lại lập tức đánh lại đây, quả thực không có một khắc an bình thời điểm. Không có cách nào, Nghiêm Chỉ Khánh cuối cùng dứt khoát đem điện thoại cấp tắt máy. Đem chân ẩn quán biết hắn hành tung mấy người đều kêu lại đây, Nghiêm Chỉ Khánh đã phát thật lớn một hồi tính tình. Kỳ thật hắn cũng biết lúc này lại đến truy cứu là ai tiết lộ chính mình hành tung vấn đề này đã không hề có ý nghĩa, nhưng là hắn trong lòng hòa đại, dù sao cũng phải có cái phát tiết địa phương không phải. Nói nữa, hắn phía trước đã nói trước, không chuẩn tiết lộ hắn hành tung. Hiện giờ có người hỏng rồi quy củ, chịu trừng phạt cũng là hẳn là. Bất quá, đứng ở Nghiêm Trì Khánh trước mặt vài người, không ai dám ngẩng đầu ra tiếng. Xem lão bản sắc mặt như vậy không tốt, là cá nhân đều biết cái này hắc qua tuyệt đối không thể bối. Đến nỗi tiết lộ lão bản hành tung chi nhánh cửa hàng trưởng Vạn Xưởng, cũng là vẻ mặt thản nhiên. Hắn cũng không cảm thấy chính mình có sai, hắn làm như vậy vốn dĩ cũng là vì trong tiệm sinh ý suy nghĩ. Phía trước Nghiêm Đinh Tuyết cùng Nghiêm Tĩnh Đồng ở Cam Châu lăn lộn lâu như vậy, chẳng những không có làm chân ẩn quán được đến ứng có phát triển, ngược lại làm chân ẩn quán thanh danh lần nữa hạ ngã, cuối cùng thế nhưng hơi kém lưu lạc vì tam lưu nhà ăn. Làm chân ẩn quán chi nhánh cửa hàng trưởng, không có người so Vạn Xưởng đối chân ẩn quán hiện tượng này càng thêm sốt ruột. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng chưa có thể làm chân ẩn quán ở Cam Châu phát triển có chẳng sợ một đinh điểm khởi sắc. Nghiêm Chỉ Khánh đã đến, với hắn mà nói tự nhiên là một cái ngoài ý muốn, nhưng hắn lại không thể buông tha cái này ngoài ý muốn. Chủ yếu cũng là Vạn Xưởng đối Nghiêm Chỉ Khánh không đủ hiểu biết, càng không biết Nghiêm Chỉ Khánh hành tung bảo mật đối Nghiêm Chỉ Khánh bản nhân tới nói, có bao nhiêu quan trọng. Chưa xong còn tiếp. Chương 454 khí vượng. Vạn Xưởng không cảm thấy chột dạ, tự nhiên cũng liền không biểu hiện ra cái gì khác thường tới. Nghiêm Chỉ Khánh chất vấn một hồi lúc sau thấy không ai thừa nhận, lại nhìn không ra cái gì manh mối tới, cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình nghĩ nhiều. Có lẽ trong tiệm đích sắc không có không nghe hắn lời nói người, có thể là chính hắn ở Cam Châu hành tẩu thời điểm không cẩn thận bị người nhận ra tới, lúc này mới truyền tới truyền thông trong thai, hơn nữa còn bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Này cũng không phải không có khả năng. Nghiêm Chỉ Khánh cũng thượng quá vài lần kinh tế tài chính cùng mỹ thực loại báo chí tạp chí, cũng coi như là có nhất định mức độ nổi tiếng. Muốn nói có người ở đầu đường đem hắn nhận ra tới, kia kỳ thật cũng không hiếm thấy. Đặc biệt là ở Ma Đô, chân ẩn quán đại bản doanh, kia nhận thức Nghiêm Chỉ Khánh người liền càng nhiều. Hơn nữa Nghiêm Chỉ Khánh đối chân ẩn quán Cam Châu chi nhánh công nhân cũng không quen thuộc, hắn cũng không như vậy nhiều thời gian vẫn luôn háo tại đây chuyện mặt trên, cuối cùng chỉ phải không giải quyết được gì. Hắn hiện tại tương đối đau đầu chính là cấp Nghiêm gia người nghi hoặc một cái như thế nào lý do thoái thác. Một chốc, này lấy cớ nhưng không tốt lắm tìm. Đặc biệt là tìm Hà Ngọc nhận thân một chuyện còn không hề nửa điểm tiến triển, càng làm cho Nghiêm Chỉ Khánh sức đầu mẻ chán. Liên ở Nghiêm Chỉ Khánh lâm vào trong hỗn loạn thời điểm, Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng lại là trong lòng vui vẻ. Bọn họ cơ hội phản kích tới. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng cũng là tính toán đem Nghiêm Chỉ Khánh ở Cam Châu tin tức thả ra đi, chỉ là không nghĩ tới bọn họ còn không có tới kịp hành động, chân ẩn quán bên trong thế nhưng liền ra như vậy đừng rẽ, thật sự là một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Nghiêm Chỉ Khánh cha không ra tiết lộ hắn hành tung người là ai, nhưng là đối Kỷ Tu Lãng cái này địa đầu xà tới nói, này lại không phải cái gì việc khó. Không nghĩ tới liền ông trời đều ở giúp chúng ta. Kỷ Tu Lãng cười đối Phó Vịnh Hàm nói, nếu là Nghiêm Chỉ Khánh lại tuổi trẻ 10 tuổi, thân thể hắn còn không có ra vấn đề, đối chân ẩn quán Cam Châu chi nhánh khống chế tuyệt đối sẽ rất mạnh. Khi đó, chỉ sợ cũng sẽ không có người dám như thế không hề cố kỵ tiết lộ Nghiêm Chỉ Khánh hành tung, hắn cũng sẽ không liền điểm này việc nhỏ đều cha không ra. Tự làm bậy, không thể sống. Phó Vịnh Hạm hừ lạnh nói, Nghiêm Chỉ Khánh tốt xấu cũng là một thế hệ danh chủ, đối thân thể của mình trạng huống hiển nhiên cũng là nhất hiểu biết người. Hắn sẽ rơi xuống hiện giờ bực này nông nỗi, bất quá là bởi vì ở học bếp một chuyện thượng quá mức chỉ vì cái trước mắt, lúc này mới tổn hại thân thể, già rồi liền chịu không nổi nữa. Loại này tính tình người, dễ dàng nhất đi lên oai lộ. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng sẽ không xuất hiện ở Cam Châu. Kỷ Tu Lãng gật đầu nói, mặc kệ nói như thế nào, này đối chúng ta tới nói chung quy là chuyện tốt. Phó Vịnh Hạm nhìn về phía Kỷ Tu Lãng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta kế hoạch cũng nên bắt đầu hành động. Kỷ Tu Lãng cười nói, yên tâm đi, sự tình ta đều đã phân phó đi xuống. Nhất muộn bất quá ngày mai buổi tối, Nghiêm Chỉ Khánh khẳng định thành thành thật thật hồi Ma Đô đi. Phó Vịnh Hạm nhướng mày, cười mà không nói. Ngày hôm sau sáng sớm, Kỷ Tu Lãng liền thu được tin tức, Nghiêm Chỉ Khánh ở ngày hôm trước buổi tối tiếp cái đến từ Ma Đô điện thoại, hôn mê qua đi. Nghiêm trọng nhất chính là, hắn hôn mê thời điểm không có người ngoài ở đây, căn bản là không có người chú ý tới. Chờ đến hắn bị người phát hiện thời điểm, đã hôn mê vài tiếng đồng hồ. Nghiêm Chỉ Khánh bị đưa vào bệnh viện, đến nay chưa tỉnh. Bởi vì hắn hôn mê lâu lắm, chậm trễ thời gian, cực đại trở ngại hắn trị liệu. Bệnh viện phương diện đã truyền ra tới mới nhất tin tức, nói Nghiêm Chỉ Khánh rất có khả năng như vậy hôn mê cả đời, từ đây trở thành người thực vật. Nay thật sự là một cái đại khoái nhân tâm tin tức tốt. Phó Vịnh Hạm có chút không thể tin được nói, Nghiêm Chỉ Khánh thật sự hôn mê. Có như vậy thuận lợi. Kỳ Tu Lãng lắc đầu thở dài nói, ngươi phía trước có câu nói rất đúng, tự làm bậy không thể sống, thật đúng là chính là đạo lý này. Ta tuy rằng cấp Nghiêm gia nội đấu đầy đem lực, ai biết Nghiêm gia người nội đấu chi hung mãnh xa so với chúng ta tưởng tượng đến còn muốn lợi hại. Nay một nháo ra sự tới, thế nhưng liền đem Nghiêm Chỉ Khánh cấp khí thành cái dạng này. Tuy rằng Nghiêm Chỉ Khánh biến thành cái dạng này đối bọn họ tới nói phi thường có lợi, nhưng là tận mắt nhìn thấy đã từng ở mỹ thực giới ra tẫn nổi bật tiền bối biến thành cái dạng này, nhiều ít vẫn là làm người có chút thổn thức. Cho dù là Phó Vịnh Hạm lại chán ghét Nghiêm Chỉ Khánh, không đến bị bất đắc dĩ, nàng cũng là không nghĩ thấy Nghiêm Chỉ Khánh đi đến này một bước. Nghiêm gia nội loạn. Rốt cuộc có bao nhiêu loạn? Phó Vịnh Hạm đột nhiên đối Nghiêm gia sự tình có chút hứng thú. Có thể đem Nghiêm Chỉ Khánh lập tức liền khí thành như vậy, có thể thấy được tình huống có bao nhiêu không xong. Kỳ Tu Lãng một tiếng thở dài, nói ra thì rất dài, ngươi vẫn là chính mình nhìn xem đi. Hắn từ trong ngăn kéo tìm ra lúc trước làm người cha tới Nghiêm gia nội đấu tư liệu, tất cả đều đặt tới Phó Vịnh Hạm trước mặt. Phó Vịnh Hạm tùy tay liền đem này sách lại đây xem. Nghiêm gia nội đấu kỳ thật ngọn nguồn đã lâu, phía trước chỉ là bởi vì Nghiêm Chỉ Khánh áp chế, cùng với Nghiêm Tĩnh Đồng xuất sắc, cho nên mới làm Nghiêm gia những cái đó ngao ngoe dục dịch người trẻ tuổi đều thành thật xuống dưới mà thôi. Hiện giờ Nghiêm Tĩnh Đồng ở Cam Châu bị nhục nhiều lần ra hôn chiêu, ngược lại liên lụy đến chính mình không ngừng xấu mặt. Mà Nghiêm Chỉ Khánh thân thể trạng huống lại thập phần không xong, một bộ tùy thời đều có khả năng sẽ chết thẳng cẳng bộ dáng, tâm tư khác nhau Nghiêm gia người lại như thế nào còn có thể kiềm chế được. Lại có Nghiêm Đinh Tuyết bị Nghiêm Tĩnh Đồng bức cho xuất ngoại tránh họa, càng là chọc giận Nghiêm gia một ít lão nhân, làm cho bọn họ đối Nghiêm Tĩnh Đồng cái này vốn dĩ đã có 8 phần chuẩn người thừa kế thập phần bất mãn. Liên ở Nghiêm gia nội đấu không ngừng thời điểm, lại truyền đến gần nhất vẫn luôn ẩn cư không ra Nghiêm Chỉ Khánh thế nhưng xuất hiện ở Cam Châu tin tức. Lại còn có đồn đãi, nói Nghiêm Chỉ Khánh lần này sở dĩ sẽ không màng thân thể của mình chạy đến Cam Châu đi, chính là vì thu thập con của hắn Nghiêm Tĩnh Đồng lưu lại cục diện rồi dám, tẩy trắng Nghiêm Tĩnh Đồng ở Cam Châu này đoạn hắc lịch sử, làm cho Nghiêm Tĩnh Đồng tương lai có thể càng thêm thuận lợi kế thừa Nghiêm gia chân luận quán. Như vậy tin tức truyền ra tới, mặc kệ là thật là giả, Nghiêm gia lại nơi nào còn có người có thể đủ ngồi được. Bọn họ phía trước nội đấu trên cơ bản cũng chưa như thế nào nhằm vào Nghiêm Tĩnh Đồng, đó là bởi vì Nghiêm Tĩnh Đồng ở Nghiêm Chỉ Khánh ra mệnh lệnh, chính thành thành thật thật ở phòng bếp khổ luyện kiến thức cơ bản, toàn bộ Nghiêm gia đều tìm không ra một cái so với hắn càng thành thật tiến tới người. Chính là tới rồi hiện tại bọn họ mới biết được, nguyên lai nhân gia Nghiêm Tĩnh Đồng thật là cái gì thêm vào sự tình đều không cần làm, bởi vì hắn có cái hảo lão ba, đem sự tình gì đều giúp hắn làm. Một khi phát hiện điểm này, Nghiêm gia người lập tức cùng chung kẻ địch lên, bỏ xuống phía trước đối từng người thành kiến, thế nhưng đồng lòng đối phó khởi Nghiêm Tĩnh Đồng tới. Không hề chuẩn bị Nghiêm Tĩnh Đồng nơi nào đoán trước được đến chính mình còn có như vậy một ngày, lập tức đã bị tính kế vừa vặn, bị thương quen dùng dao phay cánh tay phải. Sau này đều rất khó lại cầm dao phay làm một ít yêu cầu lực lượng cùng kỹ xảo đồ ăn phẩm. Này không thể nghi ngờ là hủy hoại Nghiêm Tĩnh Đồng tương lai đầu bếp chi lộ. Cũng hủy hoại Nghiêm Chỉ Khánh đối Nghiêm Tĩnh Đồng sở hữu chờ mong. Nghiêm Chỉ Khánh chỉ là bị khí vựng mà không phải trực tiếp bị tức chết, đã xem như độ lượng không tồi. Xem xong tư liệu Phó Vịnh Hạm có chút trầm mặc. Nàng không nghĩ tới, Nghiêm Chỉ Khánh bên này tình huống, thế nhưng sẽ đem Nghiêm Tĩnh Đồng cấp liên lụy đến như vậy thảm. Chưa xong còn tiếp. Chương 455 không được gỡ chuộng. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm đồng dạng không thích Nghiêm Tĩnh Đồng, nhưng Nghiêm Tĩnh Đồng trù nghệ là thật không sai, ở hắn như vậy tuổi tác, đã coi như là phi thường khó được. Đáng tiếc. Người xác định, Nghiêm Chỉ Khánh sẽ không lại tỉnh lại. Nhất thời cảm khái qua đi lúc sau, bình tĩnh lại Phó Vịnh Hạm lập tức liền hỏi tới rồi mấu chốt nhất địa phương. Nàng có lẽ sẽ vì đối thủ tao ngộ có chút cảm thán, lại tuyệt không sẽ bởi vậy mà nhân từ nương tay. Cái này... chỉ sợ ta thật đúng là không thể cam đoan với ngươi. Kỳ Tu Lãng bất đắc dĩ nói, chữa bệnh phương diện sự tình ta không hiểu lắm. Bất quá, bệnh viện bên kia có tin tức nói, Nghiêm Chỉ Khánh có trúng gió dấu hiệu. Hắn tỉnh lại xác suất cũng không cao, liền tính ngày nào đó thật tỉnh, khẳng định cũng sẽ đánh mất một bộ phận sinh hoạt tự gánh vác năng lực. Hơn nữa Nghiêm Chỉ Khánh bản thân thân thể trạng huống cũng không tốt. Nói cách khác, Nghiêm Chỉ Khánh hôn mê cùng người thực vật tình huống có chút cùng loại, ai cũng không biết hắn ngày nào đó sẽ đột nhiên tỉnh lại. Khả năng chỉ là 1-2 ngày, cũng có thể là 1-2 tháng, thậm chí 1-2 năm, thậm chí càng lâu. Hơn nữa liền tính Nghiêm Chỉ Khánh tỉnh, 10 có 8-9 cũng là cái tê liệt kết quả, nơi nào còn có thừa lực tới tìm Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký thực phủ phiên thoái. Quan trọng nhất chính là, Kỷ Tu Lãng cuối cùng một câu mới là mấu chốt. Nghiêm Chỉ Khánh, chỉ sợ đã sống không được đã bao lâu. Phó Vịnh Hạm nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt, trầm mặc trong chốc lát, không nói gì. Nghiêm Chỉ Khánh cho nàng cùng Vịnh Ký thực phủ mang đến phiền toái, theo Nghiêm Chỉ Khánh lần này hôn mê, rốt cuộc muốn hoàn toàn biến mất. Không quá 2 ngày, nghe nói chân luẩn quán Nghiêm gia tới người, đem vẫn cư ở vào hôn mê chung Nghiêm Chỉ Khánh mang về Ma Đô tiếp tục trị liệu. Lúc này Nghiêm Chỉ Khánh kỳ thật cũng không thích hợp hoạt động, đặc biệt vẫn là ngồi máy bay đến Ma Đô như vậy xa địa phương, một cái không cẩn thận liền dễ dàng làm tình huống vốn là không lạc quan Nghiêm Chỉ Khánh bệnh tình tăng thêm. Hắn hiện tại bệnh tình vốn là tùy thời khả năng chuyển biến xấu, một khi ở rời đi trên đường ra cái gì đừng rẽ, kia hậu quả không phải giống nhau nghiêm trọng, rất có thể sẽ làm Nghiêm Chỉ Khánh tùy thời lâm vào hiểm cảnh. Bệnh viện phương diện đem trong đó nguy hiểm nói cho Nghiêm gia người, hy vọng Nghiêm gia người có thể trước làm Nghiêm Chỉ Khánh ở bệnh viện lại nhiều quan sát mấy ngày, chờ xác định không thành vấn đề lúc sau lại đem người mang đi. Tiến đến Cam Châu tiếp người Nghiêm gia người chết sống không muốn, phi nói Ma Đô chữa bệnh điều kiện so Cam Châu hảo đến nhiều. Ngạnh muốn đem Nghiêm Chỉ Khánh mang đi. Nhân gia này lý do cũng không có gì không ổn, bệnh viện phương diện không có cách nào, chỉ phải làm Nghiêm gia người ký tên lúc sau, liền tùy ý bọn họ mang đi Nghiêm Chỉ Khánh. Có người ở sau lưng nói, Nghiêm gia người như vậy vội vã muốn đem Nghiêm Chỉ Khánh mang đi, rõ ràng chính là cố ý không muốn cấp Nghiêm Chỉ Khánh hảo hảo chữa bệnh. Đem Nghiêm Chỉ Khánh lộng chết bọn họ khẳng định là không dám, bất quá nếu có thể làm Nghiêm Chỉ Khánh vẫn luôn đều như vậy hôn mê đi xuống nói, đại bộ phận Nghiêm gia người khẳng định đều sẽ rất vui lòng. Bởi vì cứ như vậy, bọn họ có thể nhúng tay chân ẩn quán kinh doanh cơ hội liền lớn hơn. Không chỉ như vậy, theo Kỷ Tu Lãng hỏi thăm tới tin tức, Nghiêm Chỉ Khánh bị tức giận đến sau khi hôn mê, Nghiêm gia bên trong triệu khai vài lần hội nghị khẩn cấp, cuối cùng thế nhưng nhất trí quyết định, cướp đoạt Nghiêm Tĩnh Đồng kế thừa chân ẩn quán tư cách, từ Nghiêm gia mặt khác tiểu bối chung một lần nữa chọn lựa ra vài vị có chủ nghệ thiên phú người, đối bọn họ tiến hành khảo hạch, sau đó lại xác định Nghiêm gia người thừa kế tư cách chính tự. Chuyện này truyền ra tới, lập tức ở Mỹ thực giới khiến cho ổ lên một mảnh. Nghiêm Tĩnh Đồng cánh tay phải bị thương một chuyện, nên biết đến người, đều đã biết. Mọi người đều rất vì Nghiêm Tĩnh Đồng đáng tiếc. Hơn nữa sở hữu biết chân ẩn quán Nghiêm gia người, cũng cơ hồ đều có thể đoán được Nghiêm Tĩnh Đồng tương lai kế thừa chân ẩn quán khả năng tính cơ bản chính là cái linh. Nhưng là Nghiêm gia này tá ma giết lửa tốc độ cũng thật sự là quá nhanh điểm. Liền không thể hơi chút trễ chút nhì, cho nhân ra một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt thời gian sao? Hơn nữa Nghiêm Tĩnh Đồng cánh tay phải sở dĩ sẽ bị thương, kia cũng là Nghiêm gia người chính mình làm nghiệt. Hiện giờ Nghiêm Tĩnh Đồng không có người thừa kế thân phận, những cái đó hủy hoại Nghiêm Tĩnh Đồng tiền đồ Nghiêm gia người lại không có đã chịu một chút ít thực chất tính trừng phạt, chỉ là bị miệng răn rẻ vài câu mà thôi, này cũng thiên vị đến quá trắng trợn táo bạo. Có lẽ là bởi vì Nghiêm Chỉ Khánh hôn mê, mới cho những cái đó ngày thường bị Nghiêm Chỉ Khánh ép tới gắt gao Nghiêm gia người lớn như vậy lá gan, cũng không màng tất cả hậu quả xúc động. Nếu là Nghiêm Chỉ Khánh ngày nào đó tỉnh, những người này còn không chừng như thế nào xui xẻo đâu. Đương nhiên, không chỉ là Nghiêm gia người, ngay cả nhìn báo chí đưa tin người thường cũng biết, Nghiêm Chỉ Khánh lúc này đây, sợ là thật sự không có gì tỉnh lại hy vọng. Nghiêm Tĩnh Đồng cái kia người trẻ tuổi ta mấy năm trước thời điểm gặp qua, tâm tính có chút quá mức kiêu ngạo, nhưng chủ nghệ là thật không sai, có hắn kiêu ngạo tư bản. Tưởng Trị ngồi ở Phó Vịnh Hạm trong văn phòng, giống nhau uống trà, một bên rung đùi đắc ý nói. Ngồi ở bàn làm việc mặt sau Phó Vịnh Hạm đang xem Vịnh Ký thực phủ tháng này báo biểu, nghe vậy nhìn mắt không thỉnh tự đến Tưởng Trị, nói, một người kiêu ngạo tư bản không chỉ có nguyên với hắn ở chính mình công tác lĩnh vực địa vị, càng ở chỗ hắn hay không có năng lực vẫn luôn giữ được chính mình địa vị. Nếu là không có này phân năng lực nói, kia mặc kệ cái gì địa vị đều là hư, cũng không cái gọi là cái gì kiêu ngạo tư bản. Tưởng Trị nghe xong cũng không tức giận, ngược lại cười nói, ngươi nha đầu này, tuổi không lớn, nhìn vấn đề nhưng thật ra rất thấu triệt. Phó Vịnh Hạm không để bụng nói, ta nếu là liền điểm này nhãn lực đều không có, có thể căng đến khởi Vịnh Ký thực phủ lớn như vậy sao? Lời này đảo cũng là. Tưởng Trị gật gật đầu, thở dài nói, ta cùng Lão Nghiêm nhận thức cũng có vài thập niên, quan hệ tuy rằng không tính là có thân cận, nhưng giao tình vẫn là không cạn. Nhớ năm đó, hắn một tay chủ nghệ không nói lực gáp quần hùng, kia cũng là ra hết nổi bật, được bao nhiêu người khen ngợi. Nhưng không nghĩ tới, này sắp đến già rồi, hắn lại được cái như vậy kết cục. Liền chính mình duy nhất nhi tử đều hộ không được, thật sự là làm người cảm thán a. Loại này cảm thán, cũng chỉ có tưởng chị này đó chính mắt gặp qua Nghiêm Trì Khánh năm đó là như thế nào phong cảnh người, mới có cảm mà phát. Phó Vịnh Hạm có thể lý giải, cũng tưởng tượng đến ra Nghiêm Trì Khánh đã từng xuất sắc. Nhưng Nghiêm Trì Khánh sẽ rơi vào hiện giờ như vậy kết quả, kia cũng là chính hắn làm ra tới. Khác không nói, liền nói Nghiêm gia người đối Nghiêm Trì Khánh phụ tử thái độ, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì bọn họ trời sinh tính lương bạc sao? Loại cái gì nhân, đến cái gì quả? Những người đó đối Nghiêm Trì Khánh phụ tử thái độ, kỳ thật cũng thuyết minh Nghiêm Trì Khánh phụ tử ở Nghiêm gia không được ưa chuộng. Nay Chu Nghệ lại hảo, nhân phẩm không quá quan, đồng dạng là hưởng phí. Cho nên, không có gì hảo đáng tiếc. Tưởng sư phó, ngài hôm nay đến ta nơi này tới, chính là vì cho ta nói này Nghiêm gia chuyện này. Phó Vịnh Hạm không nghĩ nhắc lại Nghiêm gia những người đó, tách ra đề tài. Bị Phó Vịnh Hạm như vậy vừa nhắc nhở, tưởng chị tức khắc một phách chán, đương nhiên không phải, ta này không phải nhìn đến ngươi nơi này báo chí tin tức, có cảm mà phát sao. Ngươi không nói ta đều hơi kém đã quên, ta hôm nay tới tìm ngươi, là có chính sự muốn nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 456 đáp ứng. Nghe tưởng chị lời này nói được, giống như hắn trước kia tìm Phó Vịnh Hạm liền chưa nói quá chính sự giống nhau. Phó Vịnh Hạm trong lòng một mảnh vô ngữ. Bất quá xem ở một phen tuổi tưởng chị là cái hảo ở trung tiền bối phân thượng, Phó Vịnh Hạm quyết định chính mình vẫn là không cùng hắn như vậy tích cực nhi. Kia ngài rốt cuộc có cái gì chính sự muốn cùng ta nói a? Phó Vịnh Hạm vẻ mặt nghiêm túc nhìn tưởng chị. Nàng còn cố ý ở chính sự hai chữ mặt trên tăng thêm ngữ khí. Tưởng chị nghe được nhịn không được muốn cười. Hắn biết Phó Vịnh Hạm đây là có điểm không kiên nhẫn, rồi lại đè nặng chính mình tính tình không có phát tác. Như vậy Phó Vịnh Hạm, thoạt nhìn có điểm như là trang đại nhân tiểu hải tử, có khác một phen đáng yêu. Nay phần lớn đều là Phó Vịnh Hạm kia trương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ công lao. Đối tưởng chị tới nói, Phó Vịnh Hạm tuổi tác cùng hắn cháu gái cũng không sai biệt lắm đại, hắn theo bản năng liền đem Phó Vịnh Hạm trở thành đặc biệt có khả năng văn bối, tự nhiên là thấy thế nào Phó Vịnh Hạm đều cảm thấy thuận mắt. Nếu là Phó Vịnh Hạm biết tưởng chị thế nhưng đem nàng đương tiểu hài tử xem nói, chỉ sợ sẽ bị khí cười. Hai đời sống niên đại thêm lên, Phó Vịnh Hạm có thể so tưởng chị tiểu không được vài tuổi. Cũng không có gì. Tưởng chị chịu đựng trong lòng cười, nghiêm mặt nói, năm trước Cam Châu thị không phải lộng cái mỹ thực đại tái sao, hưởng ứng thực không tồi, ở dân chúng gian cũng khiến cho nhiệt nghị. Sau lại ngươi lại đi tham gia quốc tế mỹ thực đại tái, còn cầm quán quân, làm dân chúng đối mỹ thực chú ý độ đều cao không ít. Cam Châu đài truyền hình bên kia, muốn nương này một cổ đông phong, lộng cái mỹ thực tiết mục. Bọn họ tưởng thỉnh ngươi cái này mới mẻ ra lò quốc tế mỹ thực đại tái quán quân đi làm khách quý, bị Vịnh Ký thực phủ cự tuyệt lúc sau, biết ngươi ta nhận thức, liền chẳng chọc cầu tới rồi ta nơi này. Chuyện này Phó Vịnh Hạm có ấn tượng. Năm trước thời điểm, đài truyền hình người liền bởi vì này mỹ thực tiết mục sự tình tới bái phỏng quá Phó Vịnh Hạm. Bất quá nàng đối cái gì TV tiết mục cũng không cảm thấy hứng thú, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt, lại đem người giao cho Tiêu Trùng xa giao. Ở kia lúc sau, nàng liền không quản qua chuyện này, Tiêu Trùng cũng không lại làm đài truyền hình người tiến đến nàng trước mặt tới. Không nghĩ tới đều qua đi lâu như vậy, này tiết mục còn không có lộng lên đâu. Nếu không phải lần này tưởng chị đột nhiên nhắc tới, Phó Vịnh Hạm đều mau đem việc này cấp quên mất. Ngại như thế nào sẽ quản việc này? Phó Vịnh Hạm khó hiểu hỏi. Ta cái này lão nhân nhận thức người nhiều, nhân mạch cũng rộng, khó tránh khỏi cũng có không ít bị người khác cầu đến trên đầu thời điểm. Tưởng chị ngữ khí bình tĩnh nói, dù sao chỉ là truyền câu nói sự, lại không cần ta phí nhiều ít công phu, chi bằng lấy tới còn nhân tình, chẳng phải là thực có lời. Lời này nói không sai. Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, ta đối TV tiết mục không có gì hứng thú, ngài có thể trực tiếp cùng làm ơn ngài truyền lời người đáp lời. Tưởng chị lại không có như vậy gật đầu, ngược lại mở miệng khuyên nhủ, ngươi đừng vội cự tuyệt. Ta nghe nói Cam Châu đài truyền hình vì làm tốt lần này mỹ thực tiết mục, vẫn là hoa không ít công phu cùng tâm tư, cùng những cái đó thật giả lẫn lộn tiết mục nhưng không giống nhau. Như vậy tiết mục, đối mở rộng mỹ thực vẫn là có nhất định tác dụng. Hơn nữa làm mỹ thực tiết mục khách quý cũng không khó, công tác cường độ cũng không nhiều ít, ngươi đi thử thử cũng không tồi. Phó Vịnh Hạm không có trực tiếp đáp ứng, mà là cười hỏi, ngài không phải nói, ngài chỉ là cái truyền lời sao. Như thế nào lại khuyên khởi người tới? Tưởng chị đặng Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, ta đây chính là vì ngươi hảo. Ngươi cái này không biết tốt xấu tiểu nha đầu. Tham gia như vậy tiết mục, vừa không chậm trễ chuyện của ngươi nhi, đối với ngươi cùng Vịnh Ký thực phủ chỗ tốt lại không nhỏ, không biết trong nghề có bao nhiêu đầu bếp đối này việc cảm thấy hứng thú. Ngươi a, đừng ỷ vào chính mình tuổi trẻ lại có bản lĩnh liền đối này việc trước mắt. Mỹ thực đại tái tuy hảo, cũng có thể tăng lên ngươi cùng Vịnh Ký thực phủ danh khí, nhưng lại là 4 năm mới có một hồi. Quốc nội các nơi đảo cũng có chút mỹ thực thi đấu, lại là quy mô không đồng nhất, rất khó khiến cho đề tài, còn hạ thấp ngươi cái này quốc tế mỹ thực đại tái quán quân cấp bậc. Tưởng Trị miệng lưỡi lưu loát, đem tham gia mỹ thực tiết mục lợi và hại hảo hảo cấp Phó Vịnh Hạm phân tích một lần, phảng phất Phó Vịnh Hạm không tham gia này tiết mục liền ăn bao lớn mệt dường như. Phó Vịnh Hạm xem hắn nói được hăng say nhi, dứt khoát tùy ý hắn đi, tiếp tục vùi đầu xem chính mình báo biểu. Tưởng Trị còn tưởng rằng nàng đây là đem chính mình nói nghe lọt được, nói được càng thêm kích động. Hào nửa ngày lúc sau, Phó Vịnh Hạm đột nhiên phát hiện bên người giống như biến thanh tịnh. Nàng vừa nhấc đầu, liền thấy vốn dĩ ngồi ở đại trên sofa Tưởng Trị không biết khi nào liền ngồi tới rồi nàng bàn làm việc đối diện, chính vẻ mặt tức giận nhìn nàng. Nhìn khó được như vậy tính trẻ con Tưởng Trị, Phó Vịnh Hạm phảng phất thấy một cái lao ngoan đồng ngồi ở chính mình trước mặt. Nàng phụt một nhạc, cười nói, Tưởng sư phó, ngại như thế nào không nói đi xuống. Tưởng Trị sắc mặt càng thêm buồn bực, ngươi nói ngươi nha đầu này, ta ở chỗ này nói nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc nghe lọt được vài câu a? Ta đều nghe đâu, đều nghe đâu. Phó Vịnh Hạm thấy Tưởng Trị là thật đáng buồn, sợ hắn lại thật sinh khí, chạy nhanh trấn an nói. Tưởng Trị một phen tuổi, nơi nào còn nhìn không ra Phó Vịnh Hạm đây là ở hống hắn đâu. Hắn tức giận nhi nói, tính, ta cũng không cùng ngươi nói như vậy nhiều. Cái kia mỹ thực tiết mục, ngươi rốt cuộc muốn hay không tham gia. Ta cũng hảo chạy nhanh cho người ta đáp lời. Tham gia a? Phó Vịnh Hạm đáp ứng đến vô cùng sảng khoái, vẻ mặt cười tủm tỉm, ngài lão nhân ra tự thân xuất mã không nói, còn phí như vậy nhiều miệng lưỡi. Ta này nếu là không đáp ứng, có thể không làm thất vọng ngài này một phen khổ tâm sao? Tưởng Trị không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng sẽ như vậy thống khoái đáp ứng, nhất thời có chút ngây người. Hắn trong lòng nhiều ít có chút dở khóc dở cười. Sớm biết rằng Phó Vịnh Hạm sẽ đáp ứng đến như vậy dứt khoát, hắn vừa mới nơi nào còn dùng đến nói như vậy nhiều a? Nhân gia cũng căn bản không như thế nào nghe. Trên thực tế, Phó Vịnh Hạm thật đúng là xem ở Tưởng Trị nói nhiều như vậy phần thượng mới ứng thừa. Đây chính là chính ngươi đáp ứng. Tưởng Trị trừng mắt Phó Vịnh Hạm nói, ta đây liền cho người ta hồi âm, hôm nay hẳn là sẽ có đài truyền hình người cùng ngươi liên hệ, ngươi đến lúc đó nhưng đừng đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Yên tâm đi, ta bảo đảm không làm chuyện như vậy. Phó Vịnh Hạm hiện tại chính là đem Tưởng Trị đương tiểu hài nhi tính tình hống, ta khẳng định hảo hảo chiêu đãi nhân gia. Nhất định đi tham gia này tiết mục. Ngài lão nhân gia vừa mới nói như vậy nói nhiều khát nước đi. Chạy nhanh lại uống nhiều chút nước. Nói, Phó Vịnh Hạm thật đúng là đứng dậy tự mình cấp Tưởng Trị chén trà thêm nước trà. Lúc này, Tưởng Trị trong lòng chính là lại như thế nào buồn bực, cũng bị Phó Vịnh Hạm đem khí cấp thuận thông. Trước khi đi thời điểm, Tưởng Trị lại thuận Phó Vịnh Hạm một bao lá trà. Phó Vịnh Hạm làm bộ chính mình không có thấy. Trưa hôm đó, đài truyền hình người trước gọi điện thoại cấp Tiêu Trùng. Tiêu Trùng sớm được Phó Vịnh Hạm phân phó, liên hẹn đài truyền hình người đến Vịnh Ký Thực phủ thương lượng. Đài truyền hình tổng cộng phái 3 vị nhân viên công tác lại đây, xem như thập phần coi trọng lần này mời. Phó Vịnh Hạm làm Tiêu Trùng đem người đưa tới nàng văn phòng, lần này bắt đầu rồi chính thức hiệp ước đàm phán. Chưa xong còn tiếp. Chương 457 Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Có Tưởng Trị nói vun vào ở phía trước, mặc kệ là Phó Vịnh Hạm, vẫn là đài truyền hình người, kỳ thật đều biết lần này hợp tác trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Hai bên muốn thảo luận đơn giản cũng chính là hiệp ước chi tiết vấn đề mà thôi. Về hiệp ước đàm phán, Phó Vịnh Hạm cũng không am hiểu. Cho nên nàng ở Tưởng Trị đi rồi, liền gọi điện thoại cấp Kỳ Tu Lãng, tìm Kỳ Thị mượn hai cái chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây, giúp đỡ xem hợp đồng. Cam Châu đài truyền hình lần này tính toán làm mỹ thực tiết mục tên là Minh Tinh tiệm ăn tại gia, tạm định trước làm một quý nhìn xem hiệu quả, tổng cộng là 12 kỳ. Phó Vịnh Hạm muốn thiêm cũng chỉ là đệ nhất quý hiệp ước. Cam Châu đài truyền hình vì lần này mỹ thực tiết mục thỉnh 3 vị khách quý, một vị là Hầu Dương lâu chủ bếp Dung Chính Bình, một vị là Tưởng Trị, một vị khác chính là Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm cũng là thẳng đến lúc này mới biết được, nguyên lai Tưởng Trị cũng tiếp được này đường mỹ thực tiết mục. Khó trách hắn như vậy tận hết sức lực khuyên chính mình tham gia lần này tiết mục, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Phó Vịnh Hạm trong lòng có chút dở khóc dở cười. 3 vị khách quý đem cùng nhau toàn bộ hành trình tham gia 12 kỳ tiết mục Thu địa điểm đều ở đài truyền hình đại lâu lều nội, không cần chạy quá xa địa phương. Tiết mục mỗi một kỳ đều sẽ có một cái chủ đề, chỉ là một đạo đồ ăn. Mà nấu ăn vai chính đều là giới giải trí chính hỏa minh tinh, có am hiểu chủ nghệ, cũng có không am hiểu chủ nghệ. Các khách quý nhiệm vụ, chủ yếu là phụ trách ở minh tinh nấu ăn khi tiến hành chỉ điểm, cùng với ở đồ ăn phẩm sau khi làm xong tiến hành lời bình. Ở lời bình sau khi kết thúc, mỗi một kỳ còn sẽ tuyển ra một vị khách quý lên đài làm một đạo cùng các minh tinh làm giống nhau như lúc đồ ăn, lấy bày ra ra giám khảo nhóm cường hãn chủ nghệ bản lĩnh. Như vậy tính lên nói, Phó Vịnh Hạm trừ bỏ sẽ cùng xong 12 kỳ tiết mục ở ngoài, không sai biệt lắm còn sẽ có 4 lần lên đài nấu ăn nhiệm vụ, đích xác không tính nặng nghề. Hơn nữa các minh tinh sẽ làm đồ ăn phần lớn đều là chút tốn thời gian không dài cơm nhà, đối chuyên nghiệp đầu bếp tới nói, liền càng không có gì khó khăn. Hiện giờ, các đài truyền hình lớn giống như vậy lều nội mỹ thực tiết mục cũng không thiếu. Cam Châu đài truyền hình lần này muốn làm ra chút tân đa dạng đề cao tiết mục dạ tỉnh, lúc này mới nghĩ ra thỉnh Minh Tinh tới nấu ăn chủ ý. Không ngừng là nấu ăn Minh Tinh, chính là làm khách quý ba vị, cũng ở nhất định trong phạm vi có cực cao danh khí. Không nói Phó Vịnh Hạm chính mình vốn chính là người nổi tiếng trên Internet một cái, Dung Chính Bình ở Cam Châu thanh danh cũng thực vang dội, mà tưởng chị càng là toàn nổi danh thế giới mỹ thực nhà bình luận. Như vậy ba người cùng nhau đứng ở người trước, đã có thể tự mang không ít fans tới cấp đài truyền hình gia tăng dạ tìm. Đài truyền hình khai cấp Phó Vịnh Hạm điều kiện cũng thực rộng thùng thình. Phó Vịnh Hạm chịu mời tham gia lần này tiết mục thu, đài truyền hình trừ bỏ sẽ phó cho nàng một tuyệt bút tiền thù lao ở ngoài, mỗi một kỳ tiết mục còn sẽ miễn phí hỗ trợ tuyên truyền vịnh ký thực phủ, hơn nữa cho Phó Vịnh Hạm một lần xin nghỉ quyền lợi từ từ. Nhìn hiệp ước thượng những cái đó mê người điều kiện, Phó Vịnh Hạm cảm thấy chính mình tham gia này tiết mục là thật không lỗ. Hai bên thực mau liền gõ định rồi hiệp ước nội dung, Phó Vịnh Hạm ở trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Ngay cả Kỳ Tu Lãng nhìn này hiệp ước lúc sau, cũng nói Phó Vịnh Hạm là kiếm lớn. Chiếu cái này tiến trình đi xuống, ta này kiếm tiền tốc độ nhưng đều mau so ra kém ngươi. Kỳ Tu Lãng cười nói. Phó Vịnh Hạm chừng hắn một cái. Kỳ thị có bao nhiêu hút kim, ngay cả nàng cái này không xem kinh tế tài chính báo chí người đều biết. Hắn cái này Kỳ thị đương nhiệm keo cùng thủ vị người thừa kế còn không biết xấu hổ ở chính mình trước mặt trang đáng thương. Kỳ Tu Lãng nhìn ra Phó Vịnh Hạm trong mắt không nói nói, thở dài nói, ta đây chính là nói thật. Kỳ thị tuy rằng thực kiếm tiền, nhưng ta lại chỉ là cái làm công mà thôi, có thể bắt được tay tự nhiên không nhiều lắm. Lời này thật đúng là không giả. Kỳ thị cổ quyền, hiện giờ phần lớn đều nắm giữ ở Kỳ Vĩnh Triều trong tay. Kỳ Vĩnh Nguyên cùng Kỳ Lão Gia Tử trong tay cũng có không ít, mặt khác tắc giải rác phân bố ở Kỳ thị những người khác trong tay. Đây là vì bảo đảm Kỳ thị người đương quyền tuyệt đối quyền lên tiếng. Đến nỗi Kỳ Tu Lãng, trong tay cũng bất quá liền 2% cổ quyền mà thôi. Đương nhiên, chờ hắn tương lai kế thừa Kỳ thị, trong tay cổ quyền tự nhiên sẽ gia tăng. Nhưng liền hiện tại mà nói, hắn ly khống chế toàn bộ Kỳ thị, hiển nhiên còn có một khoảng cách. Bất quá Phó Vịnh Hạm nhưng không tốt như vậy lừa gạt. Chẳng sợ Kỳ Tu Lãng trong tay chỉ có Kỳ thị 2% cổ quyền, hắn thân gia cũng tuyệt đối là Phó Vịnh Hạm mấy chục lần, thậm chí thượng gấp trăm lần. Huống chi, Kỳ Tu Lãng có thể điều động rất nhiều tài chính cùng bất động sản, đều là không tính nhập hắn cá nhân tài sản. Người này cũng kêu làm công, kia nhân ra những cái đó thật sự làm công, chẳng phải là muốn bực đã chết. Phó Vịnh Hạm tức giận nhi nói. Kỳ Tu Lãng cười ôm lấy Phó Vịnh Hạm eo, ta đây cho ngươi làm công, ngươi muốn hay không? Hắn mặt liền ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, nói chuyện khi hơi thở liền đánh vào Phó Vịnh Hạm trên mặt, nóng hầm hập, làm Phó Vịnh Hạm lập tức liền mặt đỏ thai hồng lên. Đặc biệt là hắn bàn tay to đặt ở Phó Vịnh Hạm trên eo còn không an phận, ngón tay dao động không chừng, làm Phó Vịnh Hạm từ sau eo bắt đầu, cảm thấy chính mình toàn thân đều ngứa lên. Như vậy trạng thái, đối Phó Vịnh Hạm tới nói thập phần xa lạ, cũng có chút không thở nổi cảm giác. Nói chuyện thì nói chuyện, ngươi rửa ta như vậy gần làm gì? Phó Vịnh Hạm có chút không được tự nhiên nhẹ nhàng đẩy Kỳ Tu Lãng một phen, ngươi giá trị con người như vậy cao, Vịnh Ký Thực Phủ chỉ là một nhà nho nhỏ nhà ăn mà thôi, ta nhưng thỉnh không dậy nổi ngươi. Kỳ Tu Lãng đương nhiên không có khả năng bị Phó Vịnh Hạm như vậy điểm sức lực liền đẩy ra. Hắn chẳng những không có bị đẩy ra, ngược lại đem cánh tay thượng lực độ lại thu thu, đem Phó Vịnh Hạm kéo đến cách hắn càng gần, hai người thân thể cơ hồ đều dán tới rồi cùng nhau. Phó Vịnh Hạm càng cảm thấy không được tự nhiên, ngó trái ngó phải, chính là không ngẩng đầu xem Kỳ Tu Lãng. Kỳ Tu Lãng đem Phó Vịnh Hạm phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Chỉ cần ngươi chịu thỉnh, ta không cần tiền công, miễn phí cho ngươi làm công như thế nào. Kỳ Tu Lãng cầm cọ sát Phó Vịnh Hạm mềm mại đầu tóc, mãn mang ý cười nói. Vậy càng không được. Phó Vịnh Hạm biệt nữ cực kỳ, chân trượt từ Kỳ Tu Lãng trong lòng ngực chạy tới, lại lui về phía sau hai bước, lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn hướng Kỳ Tu Lãng, giảo hoạt nháy đôi mắt nói, miễn phí sai xử lên danh không chính luôn không thuận, ta cũng không dám muốn. Kỳ Tu Lãng cười nhìn Phó Vịnh Hạm, không có lại rửa qua đi. Hắn sợ đem Phó Vịnh Hạm cấp bức nóng nảy. Cứ như vậy khá tốt. Chỉ cần Phó Vịnh Hạm đối hắn có phản ứng là được. Dư lại, cũng chỉ có thể dựa vào nước gấm nấu hết xanh công phu, chậm rãi mà. Đúng rồi, này Mỹ thực tiết mục khi nào bắt đầu thu A. Kỳ Tu Lãng chủ động rời đi đề tài. Phó Vịnh Hạm quả nhiên lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, cả người thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng nhiều. Đem nàng biến hóa xem ở trong mắt, Kỳ Tu Lãng đáy mắt ý cười càng sâu, lại cũng cảm thấy chính mình nói sang chuyện khác việc này là làm đúng rồi. Sau cuối tuần liền phải bắt đầu đệ nhất kỳ tiết mục thu. Phó Vịnh Hạm nói, đây là lục bá tiết mục, cho nên đài truyền hình tính toán trước lục tam kỳ ra tới, sau đó biên lục biên bá, xem bá ra tình huống như thế nào, lại sau khi quyết định tiết mục muốn hay không tiến hành một ít chỉnh đốn và cải cách. Chưa xong còn tiếp. Chương 458 vui đùa. Hiện tại đại đa số game show cơ hồ đều là như thế này thao tác, đặc biệt là tiết mục mới, giả tỉnh gì đó cũng biết, thao tác lên liền càng thêm thật cẩn thận. Đến lúc đó muốn ta bồi người cùng nhau qua đi sao? Kỳ Tu lắng hỏi, ta tuy rằng không có ghi xong tiết mục, bất quá cùng đài truyền hình bên kia nhân sự đảo rất thủ. Có ta bồi ngươi quá khứ lời nói, không nói giúp ngươi nhiều ít vội, ít nhất có thể giúp ngươi xử lý một ít vấn đề nhỏ, cũng có thể làm ngươi càng chuyên tâm lục tiết mục. Đài truyền hình người nhiều chuyện tạp, Phó Vịnh Hạm đối đài truyền hình nhân sự lại một chút đều không hiểu biết, đến lúc đó lẻ loi một mình đi lục tiết mục nói, đích xác thực dễ dàng xuất hiện một ít tiểu trạng huống. Cho dù có tưởng chị ở, Phó Vịnh Hạm lại không có khả năng lúc nào cũng đi theo hắn bên người, luôn có lạc đơn thời điểm. Loại này thời điểm, bên người nàng nếu là không có một cái thích hợp trợ lý nói, sự tình gì liền đều phải Phó Vịnh Hạm tự mình ra mặt xử lý, không đem nàng lăn lộn đến đầu váng mắt hoa mới là lạ. Nhưng bên người nàng thật đúng là không có như vậy thích hợp trợ lý. Phó Vịnh Hạm nghĩ, nàng thật là không yêu xử lý những cái đó vụn vặt sự tình, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chúng ta đây đêm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Kỳ Tu Lãng nở nụ cười, thanh âm càng thêm ôn nhu, trong chốc lát chúng ta cùng đi tiếp hà gì. Lại nói tiếp, Phó Vịnh Hạm cũng có đoạn thời gian không gặp Lục Hải Hà. Ngày hôm qua Lục Hải Hà còn cấp Phó Vịnh Hạm đánh quá điện thoại, nói muốn nàng đâu, còn làm Phó Vịnh Hạm có rảnh liền bồi nàng đi dạo phố đi một chút công viên gì đó. Hào đi. Phó Vịnh Hạm sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, ta đây trước cho ta mẹ gọi điện thoại. Kỳ Tu Lãng có chút kinh hỉ lên tiếng, nhìn Phó Vịnh Hạm móc di động ra đi tới bên cửa sổ gọi điện thoại. Hắn phát hiện Phó Vịnh Hạm là càng ngày càng bất hòa hắn khách khí. Đây đúng là hắn tha thiết ước mơ. Tiếp tục như vậy đi xuống, hắn ly cưới vợ về nhà kia một ngày, hẳn là liền không xa. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm trở về trường học. Chi mộng đám người biết được Phó Vịnh Hạm thế nhưng muốn đi đài truyền hình lục game show, một đám biểu hiện đến so nàng còn muốn hưng phấn. Vịnh Hạm, ta cho ngươi đương trợ lý được không? Chi mộng hưng phấn ở Phó Vịnh Hạm bên người thẳng xoay vòng vòng, ta bảo đảm, đến lúc đó khẳng định đem ngươi hầu hạ đến thoải mái dễ chịu, liền uống nước đều đưa đến ngươi bên miệng, bảo đảm không cho ngươi động một chút tay. Ngươi liền mang ta đi đài truyền hình kiến thức một chút đi. Nơi đó khẳng định có thể gặp được thật nhiều minh tinh, nói không chừng ta còn có thể muốn tới không ít ký tên đâu. Tạ Đại San cùng Phàn Mộ Thanh cũng hai mắt tỏa sáng nhìn Phó Vịnh Hạm. Các nàng hai tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là trong ánh mắt sở chờ mong, rõ ràng liền cùng Chỉ Mộng nói giống nhau. Phó Vịnh Hạm ngửa đầu một phách đầu. Nàng nhưng thật ra đêm này một vụ cấp quên mất. Tuy rằng nàng đối đài truyền hình A minh tinh gì đó đều không có hứng thú, nhưng nàng bạn cùng phòng nhóm lại là thật thật tại tại tuổi trẻ nữ hài tử. Mà tuổi trẻ nữ hài tử, lại có mấy cái không truy tinh. Liên tính không truy tinh, cũng đối minh tinh nhiều ít có chút tò mò tâm. Đương trợ lý gì đó liền không cần thiết. Phó Vịnh Hàm nói, chúng ta này game show vốn chính là có hiện trường người xem, đài truyền hình bên kia còn cầm một chồng người xem phiếu cho ta đâu. Ta vốn dĩ cho rằng không dùng được, liền đưa cho Kỷ Tu Lãng chia bọn họ công nhân, không biết còn có hay không thừa. Trong chốc lát ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút, nếu là không thừa nói, ta đây liền hỏi lại hỏi đài truyền hình bên kia nhân viên công tác, xem có thể hay không cho các ngươi muốn mấy trường phiếu lại đây đi. Lời này vừa nói ra, Chi Mộng đám người là hoàn toàn cao hứng. Vịnh Hạm, ta liền biết ngươi tốt nhất. Chi Mộng cao hứng dưới, thế nhưng trực tiếp liền ở Phó Vịnh Hạm trên mặt hôn một cái. Lần này, chính là đem trong ký túc xá ba người đều cấp thân choáng váng. Giây tiếp theo, ba người phản ứng lại đây. Phó Vịnh Hạm là bất đắc dĩ lấy khăn lông rửa mặt đi, Phan Mộ Thanh cùng Tạ Đại San còn lại là đem bụng đều cười đau. Cũng thật có ngươi. Tạ Đại San ôm bụng ghé vào ghế trên khởi không tới, cũng dám chiếm Vịnh Hạm tiện nghi. Ta nhưng cho ngươi nói, Vịnh Hạm hiện tại là có chủ người. Tiểu Tâm làm nhân ra bạn trai biết ngươi làm chuyện này, chạy đến trường học tới tìm ngươi tính sổ. Chi Mộng đắc ý chống nạnh ngẩng đầu nói, ta, không, sợ. Ta đây chính là ký túc xá nữ, hắn chính là đã biết. Chẳng lẽ còn có thể chạy vào tấu ta không thành? Phan Mộ Thanh nhẫn cười nói, hắn là không thể đến ký túc xá nữ tới. Bất quá, hắn có thể khấu chúng ta người xem phiếu, cho ngươi đi không được đài truyền hình xem tiết mục. Chi Mộng đắc ý cười tức khắc liền cương ở trên mặt, biểu tình khổ đến quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Tạ Đại San cười đến càng thêm vui vẻ, hơi kém không cẩn thận từ ghế trên trượt đi xuống. Ngay cả đang ở giữa mặt Phó Vịnh Hạm cũng nhịn không được cười lên tiếng. Chi Mộng lắc lắc mặt, đáng thương hề hề lôi kéo Phó Vịnh Hạm góc áo, Vịnh Hạm, ta người xem phiếu khẳng định sẽ không bị cắt xén đi. Phó Vịnh Hạm đem khăn lông đắp thượng giá, quay đầu lại cho Chỉ Mộng một cái gương mặt tươi cười, cái này sao? Ta nhưng nói không chừng. Chỉ Mộng mặt càng suy sụp. Nàng vẻ mặt đau khổ muốn nói cái gì, lại sợ tự mình nói sai không dám nói, cả người thoạt nhìn rối rắm cực kỳ. Tạ Đại San cùng Phàn Mộ Thanh tránh ở một bên nhi cười trộm. Phó Vịnh Hạm liền xem không được nàng như vậy, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài nói, yên tâm đi, chỉ cần có phiếu, liền khẳng định không thể thiếu ngươi kia phần. Ha ha, ta liền biết Vịnh Hạm ngươi khẳng định luyến tiếc ta khó chịu. Chi Mộng một giây biến vui vẻ, kia biến sắc mặt tốc độ làm chỉnh nhà ở người đều mắt choáng váng. Đến, nha đầu này a, vẫn là như vậy không đàng hoàng. Cuối cùng Phó Vịnh Hạm vẫn là từ đài truyền hình nơi đó lại nhiều muốn mấy chương người xem phiếu lại đây, đưa cho các bạn cùng phòng cùng đặc biệt chạy tới muốn phiếu Phó Ưu Toàn. Đến nỗi Kỷ Tu Lãng lấy đi những cái đó, đã sớm đã bị kỷ thị công nhân cấp phân đi rồi, nơi nào còn có đến thừa. Thu đệ nhất kỳ tiết mục ngày đó, Phó Vịnh Hạm vốn dĩ tính toán mang mấy người cùng nhau quá khứ. Nhưng chỉ mộng đám người kiên trì thành thật đi người xem thông đạo, chính là không chịu cùng Phó Vịnh Hạm cùng đường. Chúng ta đều là có ánh mắt, mới sẽ không làm thảo người ghét bóng đèn. Chi Mộng kéo Phàn Mộ Thanh cánh tay, không được hướng Phó Vịnh Hạm làm mặt quỷ, còn chiều cách đó không xa đứng Kỷ Tu Lãng nâng nâng cảm. Tạ Đại San tắc cùng Phó Ưu Toàn đắp bạn nhi. Phó Vịnh Hạm một trận vô ngữ, nhìn lẻ loi đứng ở bên kia La Thừa, chỉ cảm thấy Chi Mộng nói lời này thật là quá không đi tâm. Cuối cùng Phó Vịnh Hạm vẫn là cùng Kỷ Tu Lãng cùng nhau đi vào đài truyền hình. Kỷ Tu Lãng vừa xuất hiện ở đài truyền hình, toàn bộ đài truyền hình lập tức liền hoành động, liền đài trưởng đều nghênh ra tới. Đài truyền hình nhân viên công tác nhìn về phía Phó Vịnh Hạm ánh mắt cũng nhiều vài phần khác ý vị, nguyên bản có chút tưởng cầu ký tên cũng không dám đi phía trước thấu. Ở đài truyền hình lục tiết mục, hiển nhiên không phải đơn giản lên đài lời bình vài câu liền xong rồi. Còn cần hóa trang A xem kịch bản gì đó, chuẩn bị công tác là giống nhau cũng không có thể thiếu. Cũng may này Mỹ thực tiết mục vai chính vốn chính là đài truyền hình thật vất vả mới mời đến các đại minh tinh, Phó Vịnh Hạm chờ này đó khách quý chiếm màn ảnh cũng không sẽ quá nhiều. Ở làm chuẩn bị công tác thời điểm cũng không cần như vậy tinh tế, mới làm Phó Vịnh Hạm không đến mức không kiên nhẫn chờ không đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 459 lục tiết mục. Đệ nhất kỳ tiết mục nội dung đối chỉnh mùa mục đích giả tỉnh phi thường mấu chốt, cho nên tiết mục tổ cũng coi như là hao hết tâm tư, cuối cùng mời đến đại minh tinh là hiện giờ đang lúc hồng giới ca hát tiểu thiên vương Tề Hoài. Tề Hoài năm nay mới 28 tuổi, nhưng là đã xuất đạo 10 năm, ra 8 chương album, khai quá thượng trăm tràng buổi biểu diễn, phết trải rộng toàn thế giới. Hắn rất ít thượng game show, liền tính muốn thượng, cũng này đây âm nhạc tiết mục chiếm đa số. Lần này tiết mục tổ cũng không biết hoa bao lớn sức lực, thế nhưng mời đến như vậy một vị đại bài. Chỉ bằng Tề Hoài tên này, nay kỳ tiết mục dạ tỉnh liền hoàn toàn có thể không cần lo lắng. Vào bàn làm chuẩn bị thời điểm, ba cái khách quý tịch, Tưởng Trị ngồi trung gian, Phó Vịnh Hạm cùng Dung Chính Bình ngồi hai bên. Phó Vịnh Hạm cùng Tưởng Trị vốn là rất quen thuộc, lại cùng Dung Chính Bình cùng nhau tham gia quá thi đấu, cũng coi như đã gặp mặt. Đại gia lại đều là đồng hành, ngồi ở cùng nhau trò chuyện mỹ thực đề tài, đảo cũng không lạnh tràng, còn rất thân thiện. Nay phúc cảnh tượng đặt ở trong mắt người khác xem ra, liền hiện ra một bộ ba người quan hệ thực không tồi bộ dáng. Tiết mục tổ người xem ở trong mắt cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ phía trước thật đúng là lo lắng này ba vị các có thành tiểu kiệt ngạo khó thuần khách quý sẽ ở hiện trường xảo lên đâu. Như vậy tiết mục tuy rằng cũng có xem điểm, nhưng là lục tiết mục quá trình liền tương đối thống khổ gian nan. Tuy rằng đây là một lều nội Mỹ thực tiết mục, nhưng hiện trường người xem thế nhưng có 500 vị. Nếu không phải đài truyền hình cố ý khống chế nói, phỏng chừng nghĩ đến hiện trường người chỉ biết càng nhiều. Những người này bên trong có Tề Hoài fans, có Phó Vịnh Hạm fans, cũng có hướng về phía Tưởng Trị cùng Dung Chính Bình tới người. Nhưng nói tóm lại, vẫn là trước kia hai người fans chiếm đa số. Đặc biệt là Phó Vịnh Hạm fans, so với Tề Hoài fans tới nói, thế nhưng là có bao nhiêu vô thiếu, kia thanh thế còn rất đồ sộ, hơi kém liền đem Tề Hoài nổi bật cấp háp xuống đi. Chủ yếu là có Chỉ Mộng cái này mang quá đội cổ động viên có kinh nghiệm người ở, thế nhưng lăng là đem giải rác fans đều gom lại cùng nhau, lãnh đạo đại gia cấp Phó Vịnh Hạm hò hét cố lên. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm fans số lượng kia khẳng định là vô pháp cùng Tề Hoài so sánh với. Vấn đề là này lục tiết mục địa điểm là Cam Châu đài truyền hình. Mà Phó Vịnh Hạm fans, vốn là phần lớn đều là Cam Châu người, xem như Phó Vịnh Hạm sân nhà. Ở cái này địa phương, Tề Hoài muốn cùng Phó Vịnh Hạm đua nhân khí, phải xem ai fans càng có phương pháp, có thể bắt được người xem phiếu. Tề Hoài thấy trường hợp như vậy, mặt đều tái rồi, cũng may thực mau lại khôi phục bình thường, còn thân thiện cùng ba vị khách quý thêm tiếp đón, lúc này mới không có đương trường thất thố. Đệ nhất kỳ tiết mục chủ đề là đồ ngọt. Tề Hoài chỉ cần làm một đạo điểm tâm ngọt ra tới là được. Đồ ngọt xem như mỹ thực trung tương đối đơn giản đề mục. Đương nhiên, phức tạp đồ ngọt khẳng định cũng có, nhưng là Tề Hoài là có tiếng sẽ không nấu ăn. Cho nên, trông cậy vào hắn làm ra cái gì có khó khăn đồ ngọt tới, kia khẳng định là không có khả năng. Nhìn kịch bản lúc sau, Phó Vịnh Hạm cảm thấy chính mình vẫn là không cần đối này kỳ tiết mục có cái gì chờ mong hảo. Tề Hoài là vị đại soái ca, hắn ở âm nhạc mặt trên cũng rất có tài hoa, bằng không cũng sẽ không có hiện giờ như vậy nổi danh cùng địa vị. Tiết mục vừa mới bắt đầu thu thời điểm, hắn thậm chí còn ở người chủ trì dẫn đường hạ sướng hắn tân ca, tiếng ca thực không tồi, liền Phó Vịnh Hạm như vậy bắt bẻ lỗ thai cũng có thể cho hắn đánh ra 90 phân. Cũng là này bài hát làm Phó Vịnh Hạm minh bạch, hóa ra vị này đại ngôi sao ca nhạc sở dĩ sẽ đến tham gia lần này tiết mục thu, chính là vì tuyên truyền hắn album. Bởi vì Tề Hoài ở sướng xong ca lúc sau, còn đem hắn ký tên album đưa cho ở đây mỗi một vị khách quý. Phó Vịnh Hạm đem album phóng tới một bên, tính toán sau khi trở về xem vị nào bạn cùng phòng muốn, liền đưa ra đi hảo. Sướng xong ca nhiệt xong chàng khai xong vui đùa lúc sau, tiết mục chân chính nội dung lúc này mới bắt đầu. Ta không quá am hiểu nấu ăn, làm điểm tâm xem như ta sở trường nhất, ngày thường hoàn thành công tác về nhà lúc sau, ngẫu nhiên cũng sẽ làm cho chính mình nếm thử. Tề Hoài sờ sờ đầu hướng khách quý tịch cười nói, còn thỉnh ba vị khách quý chờ lát nữa lời bình lên có thể thủ hạ lưu tình, đừng làm ta ném quá nhiều mặt. Hắn nói nghe tới tựa hồ thực khách khí, nhưng là nghiêm túc cân nhắc nói, lại có thể nghe ra trong đó một tia uy hiếp cùng đề điểm ý vị. Đặc biệt là, hắn còn cường điệu nhìn hiện trường fans nhiều nhất Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Thực hiện nhiên, đây là cái sĩ diện nam nhân. Liên tính là ở hắn không am hiểu lĩnh vực, hắn cũng không cho phép người khác đối hắn có quá nhiều khoa tay múa chân. Phó Vịnh Hạm cười cười không nói chuyện. Nàng là căn bản không đem Tề Hoài để vào mắt. Tưởng chị cũng không nói gì. Lấy thân phận của hắn địa vị, Tề Hoài ở trước mặt hắn cũng không tính cái gì. Chỉ có Dung Chính Bình có chút do dự. Hắn đảo không phải thật đối Tề Hoài có cái gì cố kỵ, chỉ là hắn lần này tiếp được tiết mục này, vì chính là cấp Hầu Dương Lâu làm tuyên truyền, tự nhiên là nghĩ dĩ hòa vi quý. Nguyên bản lấy Hầu Dương Lâu ở Cam Châu địa vị, là không đáng tới làm loại này mềm quảng cáo. Chỉ là gần nhất này đã hơn một năm tới, Vịnh Ký Thực Phủ ngang trời xuất thế, chân ẩn quán đột nhiên rơi xuống Cam Châu khai chi nhánh, Nhã Hoàng khách sạn chủ bếp chủ nghệ đại trướng cho sự, đều đối Hầu Dương Lâu thanh danh cùng kinh doanh tạo thành cực đại đánh sâu vào, là nguyên bản khách đông như mây Hầu Dương Lâu sinh ý quẳng cu é không ít. Tuy rằng Hầu Dương Lâu vẫn cứ coi như mỗi ngày hốt bạc, nhưng cùng trước kia so sánh với, lại có chút kém xa. Dung Chính Bình cũng là vì chuyện này giàu thối ruột, lúc này mới ở đài truyền hình người tìm tới tới lúc sau không có do dự bao lâu, liền tiếp nhận rồi tiết mục tổ mời. Tề Hoài làm đồ ngọt rất đơn giản, là trứng gà bị đỉnh. Nguyên bản hắn là muốn làm chè hạt sen mâm tuyết, bị tiết mục tổ cực lực khuyên can, lúc này mới thật vất vả đổi thành trứng gà bị đỉnh. Tuy rằng trứng gà bị đỉnh đơn giản đến đồng dạng làm tiết mục tổ có chút khó xử, nhưng hiển nhiên so chè hạt sen mâm tuyết muốn hảo đến nhiều. Như vậy một đối lập, tiết mục tổ lập tức liền cảm thấy trứng gà bị đỉnh hảo tiếp nhận rồi rất nhiều. Người chủ trì một bên ở bên cạnh cùng làm đồ ngọt Tề Hoài đáp lời, nói hắn album. Ngẫu nhiên cũng sẽ nói chút nấu nướng đề tài, cũng đối Tề Hoài tinh vi chủ nghệ biểu hiện ra một bộ gai đúng châu ngứa kinh ngạc tới. Phó Vịnh Hạm ngồi ở khách quý tịch đều sắp ngủ gà ngủ gật. May mắn nàng luôn luôn thói quen trước mặt ngoại nhân lãnh đạm ít khi nói cười, bằng không thật đúng là dễ dàng bị người nhìn ra tới nàng ở thất thần. Bên cạnh Tưởng Trị lại là xem đến nghiêm túc. Hắn không dễ làm nhiều như vậy người xem mặt chỉ ra Tề Hoài ở nấu nướng thượng sai lầm, lại không nín được miệng, dứt khoát hướng Phó Vịnh Hạm bên này thấu, nhỏ giọng nói thầm lên. Hắn kia sữa bỏ phóng đường cũng quá nhiều, ta như vậy thích đường lão nhân ra đều chịu không nổi, người trẻ tuổi liền như vậy thích ăn ngọt. Nhiều như vậy đường đối thân thể cũng không tốt. Kia trứng gà cũng không có rào hảo, thêm chanh nước lại mất đi chút, một hồi thành hình thời điểm khẳng định khó coi. Ai u ta nói, này đại tiểu hòa tử, nên không phải là sợ toan đi. Ai nha? Hắn kia sữa bỏ cùng trứng dịch tỷ lệ cũng kém quá xa, làm như vậy ra tới đồ vật khẳng định không thể thành hình, cuối cùng ra tới bộ dáng bảo đảm cố định không được. Vừa thấy chính là thủy tháp tháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 460 ăn ngay nói thật. Hắn này như thế nào xin mãi dịch a? Liên cái sàng đều sẽ không lấy, thật nhiều mãi dịch đều từ bên cạnh trực tiếp lậu xuống dưới, căn bản là không khởi đến quá si tác dụng sao. Người xem kia lọc sau mãi dịch, bên trong lòng trắng trứng đều còn như vậy rõ ràng đâu. Này bị định bình nhưng thật ra tẩy đến rất sạch sẽ, này người trẻ tuổi khẳng định là có thói ở sạch. Nhưng hắn này phong khẩu đều không có che kín mít. Trưng ra tới đỉnh tuyệt đối sẽ rối loạn mùi vị A, nơi nào còn có thể nhập khẩu. Nay cuối cùng một bước nướng chế thời gian nhưng thật ra định đến không sai biệt lắm, nhưng kia độ ấm định đến quá thấp A. Căn bản là không đạt được hiệu quả sao. Ai nha tiểu tử này thủ pháp cũng quá nghiệp dư. Hiện tại Mỹ thực tiết mục đều như vậy có lệ sao? Như vậy có thể làm ra cái gì hảo tiết mục tới A? Tề Hoài làm bao lâu đầu ngọn, Tưởng Trị liền ở Phó Vịnh Hạm bên thai lại nhảy bao lâu? còn mỗi câu nói đều đổi cái đa dạng đem Tề Hoài làm thấp đi một phen không mang theo trọng dạng, cơ hồ đều mau làm Phó Vịnh Hạm lỗ thai nghe ra cái kén tới. Trứng gà Tiểu Đỉnh bỏ vào lò nướng còn muốn nướng thượng hơn nửa giờ, điểm này nhi thời gian tuy rằng sẽ không bị toàn bộ thu vào trong tiết mục, nhưng cũng không thể làm đại gia liền như vậy làm ngồi. Người chủ trì dứt khoát khen nổi lên Tề Hoài trung nghệ, nói hắn là âm nhạc thiên vương ngày thường bận rộn như vậy vất vả thế nhưng còn sẽ tự mình xuống bếp thật sự là quá khó được, còn nói Tề Hoài trung nghệ vừa thấy liền rất đồng vân vân, cơ hồ không đem Tề Hoài khen thượng thiên. Tề Hoài đối người chủ trì này phiên vuốt mông ngựa vẫn là thực hưởng thụ, tuy rằng trong miệng hắn nói chút khiêm tốn nói, nhưng trên mặt biểu tình lại hoàn toàn không phải cái kia ý tứ, cơ hồ không đem mau tới khen ta a mấy chữ này trực tiếp viết chính mình mặt. Ba vị khách quý. Ha ha. Bọn họ chỉ là không nghĩ vạch trần trên đài kia hai cái thiểu năng trí tuệ mà thôi. Liên ở Phó Vịnh Hạm đối trên đài người chủ trì cùng Tề Hoài ngươi tới ta đi nhìn như khách sáo kỳ thật thổi phồng siếc không kiên nhẫn đến sắp nhẫn không đi xuống thời điểm. Trên đài duy trì người tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình chỉ lo cùng Tiểu Thiên Vương nói chuyện phiếm đi, đem ba vị khách quý bỏ qua đến lâu lắm, chạy nhanh để lời nói tra lại đây. Xem ra chúng ta tưởng sư phó cùng phó sư phó quan hệ thực hảo a, vừa mới vẫn luôn đều ở lén nói chuyện phiếm. Duy trì người cười ha hả nói, không biết hai vị đang nói chút cái gì, có thể giảng cấp hiện trường người xem nghe một chút sao. Phó Vinh Hạm. Nàng có chút tưởng đem này người chủ trì đuổi đi xuống đài. Nay thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Không phải nói này người chủ trì là Cam Châu đài truyền hình danh miệng sao. Như thế nào liền điểm này nhi nhãn lực kính nhi đều không có. Nói nữa, thật muốn nói chuyện thiếm, nơi này người ai còn so được với trên đài kia hai vị. Khán giả lại là không biết Phó Vịnh Hạm giờ phút này ý nghĩ trong lòng, cũng đi theo ồn ào lên. Đang suy nghĩ như thế nào đem này vấn đề lừa gạt quá khứ Phó Vịnh Hạm còn không có tới kịp nói chuyện, tưởng chị nhưng thật ra trước mở miệng. Cũng chưa nói cái gì, chính là nhìn Tiểu Tề vừa mới xuống bếp bộ dáng, nghị luận vài câu mà thôi. Hắn này cũng coi như là ăn ngay nói thật. Bất quá Phó Vịnh Hạm vẫn là nhìn tưởng chị liếc mắt một cái. Vừa mới hai người bọn họ kêu nghị luận sao? Rõ ràng chính là tưởng chị đơn phương lời bình. Nàng vẫn luôn đều chỉ là bị động nghe mà thôi. Đối mặt tưởng trị như thế nhẹ nhàng bâng cơ trả lời, người chủ trì nhưng thật ra tới hứng thú. Tưởng sư phó là nổi danh thế giới mỹ thực nhà bình luận, phó sư phó năm trước lại mới vừa bắt lấy quốc tế mỹ thực đại tái quán quân. Người chủ trì cười ngâm ngâm nói, nhị vị đều là mỹ thực giới người thạo nghề, không biết đối chúng ta Tề Thiên Vương vừa mới chủ nghệ thấy thế nào. Người chủ trì là nghĩ tiết mục tổ phía trước khẳng định đã cùng khách quý câu thông qua. Các khách quý khẳng định biết ở như vậy trường hợp phải nói cái dạng gì nói, đó là hoàn toàn không lo lắng. Tề Hoài hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, một bộ định liệu trước bộ dáng, hiển nhiên là đã làm tốt bị khen chuẩn bị. Phó Vịnh Hạm nhìn về phía tưởng trị, trong ánh mắt rõ ràng đang nói, ngươi tới vẫn là ta tới. Tưởng trị là nửa điểm do dự cũng không có, trực tiếp mở miệng nói, ta chính là làm công việc đánh giá này. Nếu các ngươi làm ta lợi bình, ta đây liền không khách khí, có chuyện nói thẳng. Lời này nói được tùy tiện không chút nào ngượng ngùng, đảo làm trên đài thói quen kịch bản người chủ trì cùng Tề Hoài nhất thời không phản ứng lại đây. Tưởng trị cũng sẽ không chờ bọn họ chậm rãi phản ứng. Hắn một chút cũng không có dừng lại, một chữ không sửa đem hắn vừa mới ngầm nói cho Phó Vịnh Hạm những cái đó phun tào lại cấp nói một lần. Hơn nữa hắn lần này thanh âm rất là vang dội, bảo đảm hiện trường mỗi một vị người xem đều nghe được rành mạch. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt hiện trường nháy mắt một mảnh yên tĩnh, liền Tề Hoài trung thành nhất fans cũng không biết nên nói cái gì hảo. Rốt cuộc tưởng trị nói chính là nói thật, lại có trật tự còn có khí tràng, áp bách đến mọi người căn bản là không dũng khí phản bác. Người chủ trì đã sớm nghe choáng váng, Tề Hoài còn lại là đầy mặt đen nhánh, trong mắt nghiến răng nghiến lợi cơ hồ liền che giấu đều che giấu không nổi nữa. Hắn xuất đạo nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người trước mặt người khác như vậy vả mặt. Lão nhân kia cho rằng chính mình là ai, cũng dám đem chủ nghệ của hắn nói được không đúng tí nào. Tuy rằng Tề Hoài chính mình trong lòng cũng thừa nhận điểm này, nhưng hắn tuyệt không cho phép có người đem sự thật này nói ra. Lão già này là ai tới? Hình như là cái mỹ thực nhà bình luận. Hắn nhất định phải phong sát lão già này, xem nhà ai báo chí tạp chí còn dám đăng lão già này mỹ thực ngôn luận. Hắn muốn cho lão già này về sau cũng không dám nữa như vậy không kiêng nể gì làm thấp đi hắn. Ngây người người chủ trì tốt xấu cũng có không ít năm chủ trì kinh nghiệm, thực mau trở về thần. Hắn một bên ở trong lòng thầm mắng khách quý đại bài không bất lo, một bên nỗ lực đánh giảng hòa, ha ha. Tưởng sư phó ngày thường đều là cho quốc nội thậm chí là quốc tế thượng đầu bếp làm giám khảo, nay ánh mắt khó tránh khỏi là cao điểm nhi, chúng ta cũng đều có thể lý giải. Theo ta thấy chúng ta Tề Thiên Vương chủ nghệ liền rất không tồi sao. Ta ở phòng bếp cũng lăn lộn mấy năm, còn không có học được Tề Thiên Vương chiêu thức ấy đâu. Người chủ trì lời còn chưa dứt, Tưởng Trị liền lấy một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn, giống như hắn có bao nhiêu không có thuốc chữa giống nhau. Người chủ trì, hảo tâm tắc, cảm giác ở Tưởng sư phó trước mặt rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Đem Tưởng Trị biểu tình xem ở trong mắt các fan tức khắc cười vang lên, phảng phất đem Tưởng Trị vừa mới đối Tề Hoài Chu Nghệ không khách khí đánh giá cũng quên tới rồi sau đầu. Các fan còn ở trong lòng an ủi chính mình. Cũng là, nhân ra Tưởng sư phó như vậy đại bài nhân vật, chính là nổi danh thế giới đầu bếp phòng trừng đều ở trước mặt hắn chiếm không được hảo, nhà mình idol bị phê bình vài câu, cũng không có gì ghê gớm sao. Này thuyết minh Tưởng sư phó là đem bọn họ idol đường chuyên nghiệp đầu bếp tới xem, này liền đã là rất cao đánh giá. Tưởng Trị nếu là biết này đó fans trong lòng thế nhưng sẽ như vậy tưởng nói, khẳng định sẽ bị chấn đến trợn mắt há hốc mồm. Trời đất chứng giám. Hắn thật sự cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, những người này cũng quá sẽ liên tưởng. Đúng lúc này, Tề Hoài cũng mở miệng. Tưởng sư phó nói xong rồi, không biết mặt khác hai vị khách quý nhưng có cái gì tưởng nói. Tề Hoài ánh mắt âm chắc chắc ở Phó Vịnh Hạm cùng Dung Chính Bình chi gian qua lại thong thả di động, chẳng lẽ là, cũng cùng Tưởng sư phó giống nhau cái nhìn. Chưa xong còn tiếp. Chương 461 thất bại đồ ngọt. Đối mặt Tề Hoài rõ ràng uy hiếp tính hỏi chuyện, Dung Chính Bình do dự một chút, không có mở miệng. Hắn không biết chính mình là nên theo Tưởng Trị nói, hay là nên cấp Tề Hoài chừa chút mặt mũi. Làm người lưu một mặt, ngày nào đó hảo gặp nhau. Dung Chính Bình sau lưng có cái hầu dương lâu nhu cầu cấp bách một lần nữa xuất đầu, hành sự phương diện đương nhiên liền không bằng không chỗ nào cố kỵ Tưởng Trị tiêu sái. So sánh với dưới, Phó Vịnh Hạm cũng không có như vậy nhiều băn khoăn. Tưởng sư phó vừa mới chỉ ra Tề tiên sinh trù nghệ khuyết điểm phi thường toàn diện, ta không có gì muốn bổ sung. Phó Vịnh Hạm trực tiếp trả lời nói. Nàng này rõ ràng là nhận đồng Tưởng Trị cách nói, đồng dạng cũng đem Tề Hoài cái gọi là trù nghệ biếm tới rồi dưới nền đất. Tề Hoài sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn về phía Phó Vịnh Hạm ánh mắt cũng càng thêm không tốt. Cái này tuổi trẻ nữ hải tử từ tiết mục vừa mới bắt đầu thời điểm liền ở fans phương diện đoạt hắn nổi bật, hiện tại lại đối hắn như vậy không khách khí. Thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Tề Hoài quanh thân khí áp cũng ở vẫn luôn hạ thấp, hiển nhiên tùy thời ở vào bùng nổ bên cạnh. Điểm này, không có ai so liền đứng ở hắn bên người người chủ trì càng thêm rõ ràng. Người chủ trì trong lòng đều mau hỏng mất, quả thực là khóc không ra nước mắt. Đây chính là tiết mục mới thu đệ nhất kỳ A. Này tiết mục ngay từ đầu xung đột liền lớn như vậy, thật sự thích hợp sao? Hiện trường các fan còn không có nhận thấy được các khách quý lời nói phía dưới sóng ngầm mãnh liệt. Một đám còn ở ồn ào nói giỡn, không khí không biết có bao nhiêu hảo. Còn dư lại Dung Chính Bình không nói gì. Tề Hoài gắt gao nhìn chằm chằm Dung Chính Bình không bỏ. Hắn hôm nay còn muốn ném bao lớn mặt, liền xem này Dung Chính Bình có phải hay không quen tay. Dung Chính Bình tốt xấu cũng sống vài thập niên, nơi nào sẽ liền Tề Hoài lúc này cảm xúc như thế nào đều cảm thụ không đến. Hắn chỉ hơi tạm dừng một chút, liền mỉm cười mở miệng nói, Tưởng sư phó cùng Phó sư phó yêu cầu quá cao, Tề tiên sinh rốt cuộc không phải chuyên nghiệp đầu bếp. Tại hạ bếp thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút chi tiết làm được không đủ tinh chuẩn, nhưng này cũng không đại biểu Tề tiên sinh trù nghệ liền không có chỗ đáng khen. Ân, lời này nghe còn tính miễn cưỡng dễ nghe. Vậy tiếp theo nói a, mặt sau đâu? Sau đó đâu? Như thế nào liền không có? Dựa, này còn có thể càng có lệ một chút sao? Người chủ trì còn có thể bảo trì một chút bình tĩnh, làm bị lời bình Tề Hoài lại là nhịn không nổi nữa, thẳng mở miệng nói, kia ở ba vị giám khảo xem ra. Ta này nói trứng gà dự định liền tính là làm thất bại. Phó Vịnh Hạm mặt vô biểu tình, Dung Chính Bình mặt lộ vẻ không đành lòng, Tưởng Trị tắc vẫn là không chút khách khí nói thẳng, không sai, như vậy lung tung rối loạn cách làm, này cái gọi là đồ ngọt thật là thất bại. Hiện trường khán giả lúc này mới rốt cuộc nhận thấy được một chút không đúng, một mảnh ồ lên. Các nàng idol rõ ràng làm được thực không tồi sao, kia lão giám khảo rốt cuộc hiểu hay không mị thực a? Tề Hoài khí cực phản cười. Ta này trứng gà dự định còn không có ra nổi đâu. Tưởng sư phó liền nói ta làm thất bại, này kết luận có phải hay không hạ đến quá qua loa chút. Tề Hoài nhìn như đang cười hỏi, nhưng hắn rũ ở liệu lý đài đôi tay nhưng không khỏi gắt gao nắm thành nắm tay, hiển lộ hắn lúc này bất bình tâm tình. Trong sân mùi thuốc súng nhi cũng dần dần dày đặc lên. Tưởng Trị lại như thế nào sẽ bị hắn dọa đến, không chút nào để ý nói, này nói đồ ngọt có phải hay không làm thất bại, trong chốc lát ra nổi thời điểm đại gia là có thể tận mắt nhìn thấy. Hắn vừa dứt lời. Liền nghe thấy Tề Hoài bên cạnh cách đó không xa lò nướng phát ra đinh một tiếng, hiển nhiên là phía trước đúng giờ đã đến thời gian. Cái này không cần nhiều lời, sự thật có thể chứng minh hết thảy. Người chủ trì vội hòa giải nói, vậy làm chúng ta cùng nhau nhìn xem Tề Thiên Vương chủ nghệ đi. Nói, hắn chủ động tiến lên mở ra lò nướng. Một cổ nùng liệt sữa bò mùi hương tức khắc liền phiêu tán ra tới. Còn không có thấy lò nướng tình huống Tề Hoài nhất thời trong lòng chính là trầm xuống. Gặp Hắn trứng gà Pius Đình rõ ràng là phong khẩu, cho dù có hương vị tràn ra tới, lại như thế nào sẽ coi như vậy đùng. Tề Hoài trong đầu nháy mắt hiện ra tưởng chị vừa mới đối hắn làm này nói đồ ngọt khi sở hưu đánh giá. Nên sẽ không thật sự bị cái kia lão nhân nói chúng rồi đi. Tề Hoài trong lòng hiện lên một tia dự cảm bất hảo. Đứng ở lò nướng trước mặt người chủ trì đều mau khóc. Hắn như thế nào liền như vậy nhanh tay tiện đâu. Sớm biết rằng Tề Hoài chủ nghệ thật sự liền ít như vậy trình độ, hắn còn không bằng thành thật thật đứng ở một bên, đảm đương một cái hoàn mỹ vách tường hoa, làm Tề Hoài chính mình tới khai lò nướng đâu. Hiện tại hảo, chính mình chủ động tiếp cái phỏng tay khoai lang ở trong tay, tuy rằng tiết mục là có bạo điểm, nhưng hắn lần này khẳng định là có đem Tề Hoài đắc tội thấu. Mặc kệ người chủ trì giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, tiết mục vẫn là muốn tiếp tục lục. Hơn nữa nhiếp ảnh gia đã giá cái cao thanh màn ảnh lại đây, trả lại cho mới vừa bị mở ra lò nướng một cái đặc tả. Cái này đặc tả còn ở hiện trường trên màn hình lớn phát sóng trực tiếp ra tới. Hiện trường sở hữu người xem đều vô cùng rõ ràng thấy một màn này. Chỉ thấy nguyên bản mới tinh sạch sẽ lò nướng bên trong, giờ phút này đã bị sữa bò cùng trứng gà phun cái biến, dơ hề hề, một chút khe hở cũng không có lưu lại. Những cái đó trứng gà thanh minh hiện đã bị nướng chín, bạch bạch thật dày dán ở lò nướng bên trong, thoạt nhìn quả thực đừng nói nữa. Đến nỗi những cái đó tràn ngập ở đây chung sữa bò mùi vị, chính là này đó từ đỉnh trong bình tạc ra tới sữa bò phát ra. Hiện trường những cái đó Tề Hoài các fan chính là lại như thế nào thích hắn, cũng không có biện pháp dưới tình huống như thế trợn mắt nói dối, càng không thể che lại lương tâm tiếp tục không hề điểm mấu chốt khích lệ làm ra loại đồ vật này Tề Hoài, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Những người khác liền không nhiều như vậy băn khoăn, nhỏ giọng nghị luận lên, trong đó còn hỗn loạn không ít vui cười thanh. Tề Hoài nguyên bản có chút biến thành màu đen mặt lúc này trướng đến đỏ bừng. Hắn đây là xấu hổ buồn bực. Rõ ràng hắn ngày thường ở nhà làm thời điểm không có như vậy không xong, hôm nay nhất định là bởi vì phân tâm cùng người chủ trì nói chuyện thiếm, cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Không sai, nhất định là cái dạng này. Thật là, sớm biết rằng hắn vừa mới làm đầu ngọt thời điểm nên nhiều một chút nghiêm túc hảo. Không biết chính mình đã bối khẩu hát qua ở trên người người chủ trì, có chút run rẩy đem lò nướng chung mấy chỉ đỉnh bình thật cẩn thận lấy ra tới. Sở hữu đỉnh bình mặt ngoài phong khẩu giấy bạc đều đã phá khai rồi, nói cách khác, lò nướng vách trong cũng sẽ không bị làm cho như vậy không xong. Giờ này khắc này, chính là tồn lưu lượng nhiều nhất đỉnh bình, bên trong cũng chỉ dư lại không đến một nửa sữa bò cùng trứng gà. Hơn nữa chính như tưởng chị phía trước nói như vậy, trong bình dư lại những cái đó sữa bò cùng trứng gà căn bản là không có thật sự dung hợp đến cùng nhau, càng miễn bản thành hình. Đỉnh bình, sữa bò cùng trứng gà ranh giới rõ ràng phân tầng không nói, bộ dáng còn cực kỳ khó coi cùng không xong, làm người vừa thấy liền không hề nửa điểm muốn ăn. Người chủ trì nhìn như vậy tác phẩm, thật sự là tìm không ra một chút ít ưu điểm tới khen. Hắn nhìn thoáng qua sắp bạo tẩu Tề Hoài, vẻ mặt đau khổ lộ ra một cái tươi cười nói, ha ha. Tưởng sư phó quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp mỹ thực nhà bình luận, thế nhưng ở đồ ngọt còn không có ra nổi thời điểm liền đem chỉnh nói đồ ngọt nói được một chút không kém, thật là lợi hại. Chưa xong còn tiếp. Chương 462 lên đài. Hiện trường không có người ta nói lời nói. Cho dù là bị người chủ trì khích lệ tưởng trị, lúc này cũng không có lộ ra cái gì đắc ý thần sắc, ngược lại là vẻ mặt đạm nhiên. Hắn vốn dĩ chính là dựa mỹ thực lời bình ăn cơm, nếu là liền điểm này bản lĩnh đều không có nói, lại như thế nào sẽ có hôm nay như vậy địa vị. Giống người chủ trì nói loại này thổi phồng nói, hắn nghe được nhiều đi, một chút cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Không có người đáp lời, người chủ trì xấu hổ ung thư đều mau phạm vào. Hắn nói đông nói tây vài câu lúc sau, cũng không dám tìm nhìn như trầm mặc kỳ thật tùy thời đều sẽ bùng nổ Tề Hoài kéo đề tài, chạy nhanh tiến vào tiếp theo cái phân đoạn, chúng ta bình thường chính mình ở trong nhà nấu ăn, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít như vậy tiểu trạng huống. Cũng bởi vậy, nói vậy mọi người đều muốn biết, đầu bếp nhóm ngày thường nấu ăn là cái dạng gì đúng hay không. Hắn nhìn về phía chính là thính phòng, mặc kệ là ngôn ngữ vẫn là biểu tình, đều ở tích cực kích thích khán giả cảm xúc. Quả nhiên, vừa mới có chút bị hiện trường không khí dọa đến khán giả thực mau liền mãn huyết sống lại, đồng thời la lớn, đối. Thấy khán giả như vậy phối hợp, người chủ trì trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Các khách quý một cái so một cái có cá tính đã thực làm hắn đau đầu, nếu là liền người xem bên này cũng đi theo ra vấn đề nói, kia này kỳ tiết mục đã có thể thật sự không cần lục đi xuống. Một lần nữa trở nên có chút nhẹ nhàng lên người chủ trì ánh mắt ở Phó Vịnh Hạm cùng Dung Chính Bình chi gian xoay chuyển. Hiển nhiên là ở suy xét thỉnh vị nào sư phó lên đài cho đại gia làm hạ làm mẫu. Đến nỗi tưởng trị, hắn nổi danh dựa vào là lời bình lại không phải trù nghệ, hơn nữa hắn phía trước đem Tề Hoài trù nghệ nói được như vậy không đúng tí nào, người chủ trì nào dám thỉnh hắn lên đài tới, kia không phải làm Tề Hoài càng có thể tìm được cơ hội báo nổi sao. Khán giả cũng ở ồn ào, có ở kêu Phó Vịnh Hạm tên, có ở kêu Dung Chính Bình tên, thậm chí còn có kia e sợ cho thiên hạ không loạn người ở kêu Tưởng Trị tên. Đương nhiên, nói tóm lại, Phó Vịnh Hạm tiếng hô là lớn nhất. Ai làm nàng ngoại hình tốt nhất, danh khí cũng lớn nhất đâu. Hiện trường trừ bỏ Tề Hoài, liên số Phó Vịnh Hạm fans nhiều nhất. Bất quá người chủ trì trong lòng tốt nhất người được chọn lại không phải Phó Vịnh Hạm. Hắn tương đối xem trọng Dung Chính Bình. Bởi vì vừa mới ở Tưởng Trị không chút khách khí đối Tề Hoài Chu Nghệ tiến hành lời bình lúc sau, Dung Chính Bình đối Tề Hoài thái độ là nhất uyển chuyển, người chủ trì hiện tại cũng không nghĩ cái gì tiết mục có hay không bạo điểm, hắn chỉ nghĩ an an ổn ổn trước đêm này kỳ tiết mục cấp lục xong, miễn cho trong chốc lát muốn thật là ra cái gì đừng rẽ, hắn hối hận cũng không kịp. Chỉ là người chủ trì quên mất, trên đài người tuy rằng không nhiều lắm, lại mỗi người đều không phải hắn có thể sai xử đến động. Không đợi người chủ trì mở miệng điểm người, Tư Lịch già nhất đã trực tiếp duỗi tay chỉ hướng về phía Phó Vịnh Hạm, ta lần này tới Cam Châu đều lâu như vậy, còn chưa thế nào nếm đến quá tiểu phó tay nghề. Nếu hôm nay có cơ hội như vậy, vậy làm tiểu phó đi thôi. Vừa lúc các ngươi những người trẻ tuổi này, cũng nên nhiều chút tôi luyện cơ hội. Hiện trường mọi người. Đại gia trong lòng đồng thời có thượng vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Đừng tưởng rằng ngươi mặt sau bỏ thêm câu tự cho là đường hoàng nói chúng ta liền thấy không rõ ngươi gương mặt thật. Nói cái gì nhiều cấp người trẻ tuổi một ít tôi luyện cơ hội. Này rõ ràng chính là nhìn chúng ta nữ thần trung nghệ, muốn mượn cơ hội ăn ngon mới đúng. Chỉ bằng nữ thần thực lực, nàng chính là lấy quá quốc tế mỹ thực đại tái quán quân người, nơi nào còn cần cái gì tôi luyện a? Đối mặt Tưởng Trị đột nhiên chen vào nói, đang định mở miệng người chủ trì chỉ có thể đem chính mình muốn lời nói lại cấp nuốt trở về trong bụng đi. Cho nên nói hắn chính là không quá thích cùng này đó không hiểu quy củ địa vị lại đặc biệt đại người cùng nhau lục tiết mục. Nị mạ rõ ràng đều là nhìn kịch bản người, lại không có một người thật sự chiếu kịch bản tới làm, tất cả đều là theo chính mình tính tính tới. Nếu không phải hắn tốt xấu có nhiều năm như vậy chủ trì đáy bãi tại nơi này, nay kỳ tiết mục chỉ sợ đã sớm bị xấu hổ đã chết. Tưởng tượng đến kế tiếp còn muốn cùng này ba vị khách quý cùng nhau thu 11 kỳ tiết mục, người chủ trì tức khắc liền cảm thấy vô cùng tâm tắc. Cũng mặc kệ rốt cuộc có bao nhiêu tâm tắc, người chủ trì vẫn là đến cường cười theo Tưởng Trị nói âm nói, kia phó sư phó ngài xem. Dưới đài khán giả cũng không được kêu gọi Phó Vịnh Hạm tên, có rất nhiều hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy chính mình nữ thần hiện trường xuống bếp, có tác chỉ là đơn thuần duy trì chính mình thần tượng. Phó Vịnh Hạm ổn ngồi như Thái Sơn, Tưởng sư phó lời này nói đúng cũng không đúng. Người trẻ tuổi là nên nắm chặt cơ hội nhiều điểm tôi luyện, nhưng chỉ là một mặt tôi luyện, đối chủ nghệ tiến bộ cũng sẽ không có cái gì trợ giúp, còn cần các tiền bối ở thời khắc mấu chốt dốc lòng chỉ đạo mới được. Vừa mới Tưởng sư phó đối này nói trứng gà bị đỉnh không phải phân tích đến đạo lý rõ ràng sao. Theo ta thời à, hôm nay này nói đồ ngọn, ai đều không có Tưởng sư phó tới làm càng thích hợp. Tưởng sư phó, ngài nói đúng không a? Nàng cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn Tưởng Trị, cực kỳ giống một con mãn nhãn tỉnh tính kế tiểu hồ ly. Nhưng này đầu tiểu hồ ly thật sự là quá đáng yêu, thế cho nên chẳng sợ đại gia biết rõ nàng đây là ở đánh cái gì chủ ý, cũng không đành lòng trách móc nặng nề nàng. Thậm chí đều còn hận không thể có thể thế Tưởng Trị đáp ứng rồi Phó Vịnh Hạm yêu cầu mới hảo. Hiện trường thật là có người xem làm như vậy. Bọn họ cao giọng kêu Tưởng Trị tên, kêu gọi thỉnh Tưởng Trị lên đài bộc lộ tài năng. Tưởng Trị trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý sụ mặt quay đầu lại nhìn về phía thính phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nói các ngươi này bất công cũng thiên đến quá lợi hại đi. Liên tính các ngươi không bỏ được làm tiểu cô nương vất vả xuống bếp, cũng không đáng sai xử ta một cái lao nhân đi. Khán giả ồn ào cười to. Đồng thời an ủi Tưởng Trị, nói hắn nơi nào là cái gì lão nhân, rõ ràng liền còn trẻ thật sự, cùng nhân ra 3-40 tuổi đang lúc tráng niên thanh niên cũng không sai biệt lắm sao. Trên đài trầm mặc hồi lâu Tề Hoài mặt lại đen. Hắn cảm thấy Tưởng Trị này rõ ràng chính là này châm chọc hắn. Tuy rằng Tề Hoài hiện giờ còn không đến 29 tuổi, nhưng ly 30 kỳ thật cũng không nhiều lắm khoảng cách. Ở cái này tiểu thị tươi ùn ùn không dứt giới giải trí, Tề Hoài sớm đã thân thiết cảm nhận được tuổi trẻ các tân nhân mang đến nồng đậm uy hiếp cảm. Quan trọng nhất chính là, Tề Hoài bản thân đối tuổi một chuyện phi thường mẫn cảm, kiên kỵ nhất chính là người khác nói hắn tuổi tác lớn. Ở hắn xem ra, Tưởng Trị dẫn đường các fan nói hắn giống 3-40 tuổi thanh niên, rõ ràng chính là ở trong tối chỉ mau đến 30 tuổi hắn. Tưởng Trị cái này xú không biết xấu hổ lão đầu nhi, cũng dám tới cùng hắn năm gần đây linh, này không phải cười nhạo hắn đã già rồi sao? Thật là đáng giận. Nếu là làm hiện trường người biết Tề Hoài trong lòng thế nhưng là như vậy tưởng nói, chỉ sợ tụ họp Tề trợn mắt há hốc mồm. Nếu là nghĩ sao nói vậy chỉ mộng ở trên đài, hẳn là sẽ chân thành ném cấp Tề Hoài mấy chữ, ngài mặt thật đại. Này cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Tưởng Trị cùng khán giả một phen nói chêm chọc cười, không khí thập phần hài hòa, người chủ trì vài lần muốn xen mồm cũng chưa có thể kém đến đi vào, kia xấu hổ hai chữ liền kém viết trên mặt hắn. Bất quá, cuối cùng định ra lên đài làm đầu ngọt người, vẫn là Phó Vịnh Hạm. Chưa xong còn tiếp. Chương 463 khác biệt. Phó Vịnh Hạm phía trước sở dĩ không có trước tiên theo tưởng chị nói lên đài, vốn chính là vì giúp đỡ xào xào tiết mục hiện trường không khí. Hiện giờ này không khí nếu xào lên đây, nàng tự nhiên không có gì nhưng lại do dự. Vốn dĩ bọn họ hôm nay xem kịch bản liền không có định ra lần này tiết mục lên đài nấu ăn người, hiện giờ nếu lời nói đuổi nói tới rồi nơi này, nàng lên đài cũng không sao. Dù sao hôm nay này nói đồ ngọt cũng đủ đơn giản, nhưng thật ra làm nàng cần thiết lên đài nhiệm vụ lại giảm bớt một phần. Trở lại hậu trường, Phó Vịnh Hạm thay tiết mục tổ đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt tuyết trắng đầu bếp phục. Nay bộ đầu bếp phục hiển nhiên là riêng vì nàng định chế, liền đầu bếp mũ đều trải qua đặc biệt tân trang, thoạt nhìn thập phần đẹp mắt sáng, lại còn có thể làm người liếc mắt một cái liền đem này cùng bình thường đầu bếp mũ phân chia ra, có rất cao công nhận độ. Nay không hề như là đơn thuần công tác mũ, ngược lại có chút giống mũ dạng. Một lần nữa xuất hiện ở trên đài Phó Vịnh Hạm, làm hiện trường khán giả xem đến lặng im một hồi lâu. Liên nguyên bản đầy ngập lửa giận Tề Hoài ở nhìn đến Phó Vịnh Hạm lúc sau, cũng luyến tiếp rời đi ánh mắt, không tự giác chớp chớp mắt bán manh, phía trước tức giận cũng nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Bọn họ chưa từng có gặp qua, thế nhưng có thể có người đem bình thường đầu bếp phục ăn mặc như vậy xinh đẹp. Này nơi nào vẫn là ngày thường thoạt nhìn thập phần tầm thường đầu bếp phục, quả thực đều như là ở tuần lễ thời trang tê trên đài triển lãm ra tới thời trang. Thính phòng vang lên một trận cao hơn một trận tiếng hoan hô, trong đó thậm chí còn hỗn loạn không ít huýt sáo thanh. Đều là hướng về phía Phó Vịnh Hạm đi. Tiết mục tổ đây là riêng tìm người sửa đổi quần áo đi. Thoạt nhìn so giống nhau đầu bếp phục bên người nhiều. Chi Mộng nhỏ giọng ở Phan Mộ Thanh bên tai nói, hai con mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trên đài Phó Vịnh Hạm không bỏ. Nhìn Phó Vịnh Hạm này một thân trang điểm, nàng đều có tốt nghiệp sau đổi nghề làm đầu bếp xúc động. Ngay thường đối cái gì đều biểu hiện thật sự lãnh đạm Phan Mộ Thanh giờ phút này cũng không so Chi Mộng hảo được đến chạy đi đâu. Nàng đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn trên đài, gật gật đầu. Nghiêm túc nói, khẳng định là sửa đổi, hơn nữa vẫn là thỉnh người thạo nghề ra tay sửa, bằng không sẽ không có như vậy tốt hiệu quả. Chi Mộng vừa nghe càng kích động. Hai người thanh âm tuy rằng không lớn, lại vẫn là truyền vào ngồi ở cách đó không xa Kỷ Tu Lãng trong thai. Hắn kiêu ngạo nhìn trên đài Phó Vịnh Hạm, có loại có chung vinh dự tự hào cảm. Chỉ là, hắn trong lòng có đôi khi cũng sẽ không thể ức chế toát ra một cái nho nhỏ ích kỷ ý tưởng. Thật muốn đem như vậy xuất sắc bạn gái giấu đi, không cho người khác thấy. Nói như vậy, hắn là có thể một mình có được tốt như vậy hàng hạm. Dưới đài một mảnh náo nhiệt, trên đài Phó Vịnh Hạm đã ở bắt đầu động thủ làm đồ ngọt. Trứng gà tứ đỉnh vốn chính là một đạo thập phần đơn giản đồ ngọt, chỉ là Tề Hoài phía trước làm lỗi quá nhiều, cho nên mới sẽ tạo thành như vậy chật vật hậu quả mà thôi. Đầu tiên là ở chuẩn bị tốt tiên sữa bò chung gia nhập một ít đường cắt trắng, gia tăng sữa bò vị ngọt nhi. Này đường cắt trắng phân lượng nhất định phải khống chế tốt, nhiều một chút cũng không sao, lại không thể quá nhiều. Miễn cho phá hủy sữa bò bản thân tiên mùi vị, cuối cùng ra tới hương vị cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Điều hảo sữa bò lúc sau, nên đánh trứng gà. Trứng gà trứng dịch rảo đều lúc sau, nhưng dị vãng bên trong gia nhập một ít chanh nước. Đến nỗi chanh nước phân lượng, lấy trứng dịch sẽ không lại dính ở chiếc đũa thượng vì chuẩn. Mặc kệ là quấy sữa bò vẫn là trứng dịch quá trình, Phó Vịnh Hạm động tác đều thập phần dứt khoát lưu loát, thoạt nhìn có khác một phen mị lực. Nàng một bên làm, một bên còn không quên hiện trường giải thích. Cơ hồ đem mỗi một cái bước đi đều nói được thập phần tường tận, không có rơi xuống bất luận cái gì một chỗ. Này dù sao cũng là ở lục tiết mục, cùng nàng ngày thường chính mình nấu ăn là không giống nhau. Hơn nữa đơn giản như vậy đồ ngọt, cũng sẽ không đề cập đến cái gì bí phương linh tinh đồ vật. Này đó rõ ràng đều là trong phòng bếp đơn giản nhất nhất thường thấy bất quá động tác, hiện trường khán giả lại đều xem vào thần, liền ánh mắt đều không muốn dịch một chút. Nguyên bản có chút ồn ào hiện trường, cũng bởi vì đại gia nhập thần cùng chuyên tâm, trở nên vô cùng an tĩnh lên, chỉ có Phó Vịnh Hạm bình tĩnh rõ ràng lời nói ở đại gia bên thai lắc lư. Đem sữa bò cùng trứng dịch đều xử lý tốt lúc sau, bước tiếp theo chính là đem sữa bò dung nhập trứng dịch chung, cũng đem này lọc vài lần, lọc rất những cái đó không có đánh đều lòng trắng trứng chờ đổ vật. Lọc hoàn thành sau, liền có thể đem lọc tốt chất lỏng từng nhóm ngã vào cái đỉnh trong bình phong khẩu, sau đó đem cái đỉnh bình để vào trang có nước cấm mâm, lại đem mâm để vào đã dự nhiệt tốt lò nướng chung chậm rãi quay là được. Hết thể làm xong lúc sau, Phó Vịnh Hạm cười cùng hiện trường khán giả chào hỏi sau, liền lại hồi hậu trường thay quần áo đi. Khán giả đều đối nàng có chút lưu luyến không rời, lại cảm thấy nàng ở trong phòng bếp mỗi một động tác quả thực đều xoáy ngây người, sôi nổi kêu làm Phó Vịnh Hạm tiếp tục dạy bọn họ làm ăn. Phó Vịnh Hạm đương nhiên không có khả năng đáp ứng, tiết mục tổ cũng sẽ không đồng ý. Tiết mục chủ đề cũng không phải là như vậy. cũng may người chủ trì chạy nhanh đem đề tài kéo qua đi, lúc này mới làm Phó Vịnh Hạm thuận lợi thoát thân. Lưu tại trên đài vẫn luôn không đi Tề Hoài thấy Phó Vịnh Hạm thế nhưng có như vậy cao nhân khí, không cấm nhỏ giọng nói thầm nói, nàng làm gì đó còn không có ra nổi đâu, các ngươi liền như vậy cổ động, cũng không sợ nàng cuối cùng ngược lại ném đại mặt. Tuy rằng Tề Hoài tự cho là chính mình nói chuyện thanh âm đã rất thấp, nhưng hắn lại đã quên, chính mình trên người còn giá sách tay mịt rổ phồn đâu. Lời hắn nói, một chữ không ít đều bị mịt rổ phồn thu đi vào cũng phóng đại, hiện trường sở hữu người xem cùng nhân viên công tác đều nghe thấy được. Hiện trường ồ lên một mảnh, có một lát tĩnh mịch. Mọi người đều không nghĩ tới, Tề Hoài một cái đường đường giới ca hát tiểu thiên vương, thế nhưng có thể nói ra như vậy mất mặt nhi nói tới. Nay thật sự là đại đại phá hủy hắn ngày thường ở đại chúng trước mặt hình tượng, thậm chí còn làm không ít fans đối hắn phấn chuyển lộ biến thành đen. Chỉ có một ít đáng tin fans còn ở phụ họa thần tượng nói, chính là nay thành phẩm còn không có ra tới đâu, các ngươi đến nỗi bởi vì như vậy một đạo đầu ngọt liền đem người cấp phủng đến bầu trời đi sao. Này đó thanh âm cũng không thấp, nhưng kêu gọi nhân tâm chung lại có chút mạc danh trột dạ. Bọn họ vừa mới cũng là bị Phó Vịnh Hạm xuống bếp nhất cử nhất động cấp hấp dẫn ở. Hiện giờ nếu không phải vì chết căng thần tượng, bọn họ là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói như vậy. Ta nữ thần trù nghệ cao siêu toàn thế giới đều rõ như ban ngày, như thế nào liền không thể bị phủng đến bầu trời. Liền nhà các ngươi thần tượng kia đem lò nướng đều làm chuyện xấu trù nghệ, liền cho ta nữ thần lót chân đều không xứng. Hiện trường có Phó Vịnh Hạm fans cùng Tề Hoài fans nhất thời liền khắc khẩu lên, toàn bộ hiện trường loạn thành một đoàn, đem tiết mục tổ nhân viên công tác đều xem choáng váng. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Tề Hoài càng là chân tay luôn cuống, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn hận không thể có thể đánh chính mình một cái miệng tử, đem vừa mới kia không trải qua đại não nói thu hồi đi mới hảo. Cuối cùng vẫn là tiết mục tổ chức phản ứng lại đây, chạy nhanh khống chế được cục diện. Chưa xong còn tiếp. Chương 464 triệu phục. Một cái mỹ thực tiết mục cũng có thể lục thành cái dạng này, tiết mục tổ đạo diễn nhịn không được cho chính mình lau mồ hôi lạnh. Phó Vịnh Hạm một lần nữa lên đài thời điểm, hiện trường cục diện đã bị khống chế. Tề Hoài không dám lại loạn mở miệng, trở nên vô cùng thành thật. Mà dưới đài các fan tắc chia làm ranh giới rõ ràng hai nhóm, một đám là duy trì Tề Hoài, một đám là duy trì Phó Vịnh Hạm. Vừa mới ở hậu đài thay quần áo thời điểm, Phó Vịnh Hạm liền nghe được trước đài động tĩnh, tiết mục tổ người còn mang theo Tề Hoài người đại diện, thay thế Tề Hoài lặng lẽ hướng Phó Vịnh Hạm xin lỗi. Tuy rằng Tề Hoài tuổi tác đã không nhỏ, nhưng là ở Phó Vịnh Hạm trong mắt, hắn bất quá là cái bị sủng hư đại nam hải nhi mà thôi. Phó Vịnh Hạm chướng mắt người như vậy, nhưng cũng không đến mức một hai phải cùng đối phương không qua được. Nàng đã đáp ứng rồi tiết mục tổ, sẽ đem chuyện này cấp bóc qua đi không để ý tới. Cho nên Phó Vịnh Hạm một lần nữa lên đài lúc sau, một cái gặp rắc rối Tề Hoài làm rùa đen rút đầu, mà Phó Vịnh Hạm lại không truy cứu, thế cho nên hiện trường thế nhưng có chút mê chi xấu hổ. Người chủ trì khô cằn nói mấy câu muốn cứu chàng, nhưng hiệu quả cực nhỏ, liền đang ở rằng có khán giả đều nhịn không được có chút đồng tình hắn. Phó Vịnh Hạm làm bộ không biết đã xảy ra sự tình gì, vừa vặn thời gian trôi qua đến không sai biệt lắm, nàng cười tủm tỉm nhắc nhở người chủ trì, lò nướng trứng gà từ đỉnh có thể lấy ra. Phản ứng lại đây người chủ trì âm thầm lau đem hãn, chạy nhanh qua đi mở ra lò nướng. Bốn con từ đỉnh bình thực mau liền bãi ở khán giả trước mặt. Từ đỉnh bình bảo trì thật sự hoàn chỉnh. Phong khẩu chỗ giấy bạc vẫn cứ bị trói đến gắt gao, một chút miệng vỡ cũng không có. Mà trong bình tứ đỉnh nhan sắc thoạt nhìn phi thường xinh đẹp, bên trong tứ đỉnh càng là hoánh nhuận bóng loáng, làm người liếc mắt một cái xem qua đi, quả thực liền hận không thể đem cái chai đoạt ở chính mình trong tay mới hảo. Người chủ trì mắt trông mong nhìn Phó Vịnh Hạm lấy ba con tứ đỉnh bình phân biệt đặt ở ba cái khách quý tịch thượng, mà dư lại kia một con tắc bị Phó Vịnh Hạm làm cho đại gia mặt mở ra. Hôm nay hiện trường tới nhiều người như vậy, không bằng chúng ta thỉnh vài vị fans lên đài. Mời đại gia cùng nhau nhấm nháp mỹ thực như thế nào? Phó Vịnh Hạm cười nhìn người chủ trì nói. Qua tuổi 30 người chủ trì bị nàng xem đến nhất thời hoảng hốt, theo bản năng liền gật đầu nói, hảo a. Lời vừa ra khỏi miệng, người chủ trì liền thanh tỉnh lại đây, tức khắc một trận mặt đỏ thai hồng. Thật là quá mất mặt, hắn lại không phải người trẻ tuổi, thế nhưng còn sẽ bởi vì một người tuổi trẻ nữ hài nhi tươi cười mà thất thần. Khán giả đem người chủ trì quấn thái xem ở trong mắt, cười vang lên. Cũng đem phía trước khúc mắc vứt tới rồi một bên, sôi nổi ồn ào, trêu chọc nổi lên người chủ trì. Nghe đại gia trêu chọc, người chủ trì ngược lại càng mau bình tĩnh xuống dưới. Hắn một fan trêu ghẹo lúc sau, từ thính phòng chung chọn ba vị nhất hoạt bát fans lên đài. Bị lựa chọn fans tự nhiên là hưng phấn đến không được, mà không bị lựa chọn cũng khó nén mất mát. Chi mộng càng là đem miệng dầu đến lao cao. La Thừa an ủi nàng nói, đây là ở lục tiết mục, Phó Vịnh Hạm lại không thể làm chủ làm ai lên đài. Nói nữa, ngươi cùng nàng quan hệ hảo, lại là nàng bạn cùng phòng, liền càng nên thông cảm nàng A. Chi Mộng kỳ thật cũng biết đạo lý này, chỉ là vẫn cứ cảm thấy có chút thất vọng mà thôi, lúc này mới lộ chút cảm xúc ra tới. Hiện giờ có bạn trai khuyên giải an ủi, nàng thực mau liền khôi phục ngày xưa tiêu sái, ngẩng đầu hướng bạn trai mỉm cười ngọt ngào, yên tâm đi, ta biết này đó, như thế nào sẽ bởi vì điểm này việc nhỏ sinh khí. Chỉ là trong lòng có chút buồn bực mà thôi. Thay đổi là khác minh tinh ở chỗ này, ta cũng sẽ tưởng lên đài thấu cái náo nhiệt, nhân chi thường tình sao, không bị lựa chọn cũng liền thôi. La Thừa cười xoa xoa bạn gái đầu, mãn nhãn sùng địch. Bên cạnh không có bạn trai Phàn Mộ Thanh đám người yên lặng lin này hai người xa một chút. Tổn thọ lạp. Có người ở phát rồ phát cầu lương lạp. Thế giới này quả thực không thể tốt đẹp. Mà lúc này trên đài, Phó Vịnh Hạm đã cầm mấy cái sạch sẽ tiểu mâm lại đây, dùng cái muỗng đào chút trứng gà từ đỉnh đặt ở các mâm, thỉnh đại gia nhấm nháp. Trừ bỏ trên đài các fan, này trứng gà từ đỉnh cũng có người chủ trì cùng Tề Hoài phần. Các fan phủng tiểu mâm kích động đến không bỏ được hạ miệng, Tề Hoài trong lòng còn ở biệt nữ cũng không có động tác, người chủ trì lại nhớ rõ chính mình công tác, cười khen hai câu liền ăn lên. Ân, hào hào ăn. Một ngụm từ đỉnh xuống bụng, người chủ trì lập tức mở to hai mắt nhìn, đối với Phó Vịnh Hạm không chút do dự giơ ngón tay cái lên. Phó Vịnh Hạm khẽ cười cười, không nói gì thêm. Nàng nhìn quen chính mình các thực khách ở đối mặt mỹ thực thời điểm đủ loại phản ứng, đối này cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó, người chủ trì đã sói đói bám vào người, do cuốn mây tan đem chính mình mâm số lượng không nhiều lắm dự định ăn cái sạch sẽ, liền điểm cặn cũng không có dư lại. Không chỉ như vậy, ăn xong rồi chính mình kia một phần lúc sau, người chủ trì tầm mắt liền dừng ở những người khác trong tay mâm thượng, rất có đem những người này mâm đoạt lấy tới tư thế. Này nếu là ở cố ý cổ động nói, này diễn cũng quá khoa trương điểm đi. Mọi người đều bị người chủ trì phản ứng hoảng sợ, nơi nào còn lo lắng tưởng khác, chạy nhanh ăn lên. Mà thức mau, trên đài bao gồm Tề Hoài ở bên trong tất cả mọi người biến thành người chủ trì phía trước kia đói bụng tám đời bộ dáng, làm hiện trường mấy trăm người hoàn toàn mắt choáng váng. Còn không phải là một phần trứng gà dự định sao? Liên tính lại ăn ngon, lại có thể ăn ngon đi nơi nào, những người này đến nỗi như vậy sao? Liên ở mọi người đều á khẩu không trả lời được thời điểm, không biết khi nào cũng ăn lên tưởng chị mở miệng, này phân trứng gà dự định làm được thực không tồi, có thể xưng được với là cực phẩm. Mặc kệ là bên trong nãi mùi tanh vẫn là trứng mùi tanh, đều bị đi thật sự sạch sẽ, một chút mùi lạ đều không có. Hơn nữa trứng gà cùng sữa bò tỷ lệ pha chế đến thật tốt, làm chỉnh phân dự định ăn lên hoạt nộn vô cùng, thơm ngọt càng là tốt đỉnh. Làm mỹ thực nhà bình luận hắn, đây là trực tiếp liền lợi bình đi lên. Cũng là nghe tưởng chị lợi bình, dưới đài khán giả thế mới biết trên đài kia một phần làm mọi người đều thất thố đơn giản đồ ngọt, rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon. Chính là này. Còn không bằng không cho bọn họ biết đâu. Bởi vì liền tính bọn họ đã biết đó là như thế nào mỹ vị, bọn họ cũng ăn không đến a. Thật là nghẹn chết cá nhân. Người chủ trì một lần nữa không chế cục diện, hướng bị mời lên đài ba vị fans dò hỏi bọn họ nhấm nháp đồ ngọt thể nghiệm. Các fan tự nhiên là phía sau tiếp chức khen Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm ở một bên đảm đương vách tường hoa, toàn bộ hành trình mặt mang mỉm cười, cũng đúng lúc hướng khích lệ nàng các fan nói lời cảm tạ. An Phó Vịnh Hạm làm được trứng gà pudding, Tề Hoài một trận rối rắm. Hắn hiện tại một chút cũng không vì phía trước tưởng chị đối hắn không khách khí sinh khí, ngược lại cảm thấy thập phần áy náy. Chỉ có cùng Phó Vịnh Hạm như vậy chân chính đầu bếp đặt ở cùng nhau tương đối, hắn mới biết được chính mình làm được đồ vật rốt cuộc có bao nhiêu kém. Chính mình căn bản là không có tức giận tư cách. Tề Hoài ngượng ngùng xoắn xít đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt. Chưa xong còn tiếp. Chương 465 thuận lợi. Hiện trường tất cả mọi người đem Tề Hoài hành động xem ở trong mắt, trong lúc nhất thời toàn trường lại đều an tĩnh xuống dưới. Đại gia trong lòng đều ở suy đoán không có gì hảo tính tình Tề Hoài này rốt cuộc là muốn làm gì. Là mất mặt đi tìm cha. Vẫn là dối trá muốn biểu đạt một chút hữu nghị. Mà Tề Hoài biểu hiện, làm tất cả mọi người phi thường ngoài ý muốn. Chỉ thấy hắn đứng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, đột nhiên một túi đầu một loan eo, một cái 90 độ khom lưng lập tức liền xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thực xin lỗi. Tề Hoài lớn tiếng thành khẩn nói, Phó Sư Phó, ngài là ta đời này gặp qua chủ nghệ tốt nhất người. Ta vừa mới không nên ở chưa thấy được ngài tác phẩm thời điểm liền nói ẩu nói tả chửi bới ngài, thỉnh ngài tha thứ. Hiện trường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Thực hiện nhiên, không ai nghĩ đến Tề Hoài sẽ đột nhiên làm như vậy. Tuy rằng đại gia thật là cảm thấy hắn phía trước làm được có chút không đúng, nhưng Tề Hoài dù sao cũng là giới ca hát tiểu thiên vương, thân phận địa vị bãi tại nơi đó, lại có một thân ngạo khí, không có người cảm thấy hắn sẽ nguyện ý cúi đầu. Nhưng không nghĩ tới, hắn hiện tại chẳng những là cúi đầu. Hơn nữa vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt hướng Phó Vịnh Hạm xin lỗi. Hơn nữa, bọn họ hiện tại chính là ở lục tiết mục, Tề Hoài xin lỗi một màn này, rất có khả năng sẽ ở trên TV truyền phát tin ra tới, bị toàn thế giới người thấy. Thật muốn nói vậy, ảnh hưởng có thể to lắm. Như vậy tưởng tượng, hiện trường nguyên bản có chút không thích Tề Hoài fans giờ phút này đối hắn cũng thay đổi cái nhìn. Có được dám được, dám làm dám chịu, biết sai liền sửa, này rõ ràng chính là một cái hảo nam nhân, cũng là một cái hảo thần tượng A. Không biết là ai trước mang đầu, hiện trường vang lên một trận vỗ tay thanh. Càng ngày càng nhiều người bị kéo, cũng cùng nhau vỗ tay. Phát triển đến cuối cùng, toàn trường đều là vỗ tay. Tưởng Trị nhìn về phía Tề Hoài ánh mắt cũng nhiều vài phần khen ngợi. Người thanh niên này còn không tính không có thuốc nào cứu được. Phó Vịnh Hạm cũng không nghĩ tới Tề Hoài sẽ đột nhiên làm như vậy. Bất quá nàng thật là bởi vậy cảm thấy Tề Hoài thuận mắt không ít. Ta là đầu bếp, làm ra ăn ngon đồ vật tới vốn chính là công tác của ta. Phó Vịnh Hạm cười nói, ngươi không hiểu biết này một hàng, có chút sai lầm cũng là bình thường. Liên tỷ như ta, làm ta nấu ăn là không thành vấn đề, nhưng nếu là làm ta đi ca hát nói, kia khẳng định sẽ đem đại gia lỗ thai đều nghe hỏng rồi. Này rõ ràng là ở vì Tề Hoài giải vây. Hiện trường người xem nghe xong nàng lời này, đều thiện ý nở nụ cười. Mà Tề Hoài trong lòng liền càng cảm động. Không nghĩ tới cái này tiểu cô nương lại là như vậy hảo ở chung, tính tình cũng tốt như vậy. Chính mình phía trước thật không nên tìm nàng cha. Cảm thấy chính mình tâm linh đều bị tinh lọc Tề Hoài chán nóng lên, ở hướng Phó Vịnh Hạm nói thanh tạ lúc sau, lại đăng đăng đặng vài bước liền chạy tới Tưởng Trị trước mặt, trịnh trọng hướng Tưởng Trị xin lỗi. Tưởng Trị cười ha ha, người trẻ tuổi sao, có điểm tính tình là bình thường. Ta không có để ở trong lòng, ngươi cũng không cần vì ta những lời này đó thật sự. Làm ta này một hàng, làm chính là cho người khác soi mói việc, nói chuyện khẳng định có không xuôi thai thời điểm, ngươi coi như ta đang nói người khác hảo. Tề Hoài, này lao ra từ phía trước nói mấy câu nghe còn làm người cảm thấy rất thoải mái, nhưng kia cuối cùng một câu như thế nào nghe làm người cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Ở Tề Hoài nhanh chóng tỉnh ngộ dưới, này một kỳ mị thực tiết mục thu, cuối cùng rốt cuộc viên mãn hạ màn. Từ đài truyền hình ra tới, Kỳ Tu Lãng cẩn thận dặn dò Phó Vịnh Hạm vài câu, liền vội vàng trở về công ty. Kỳ thị hôm nay có chàng rất quan trọng hội nghị, hắn này đã là đến muộn. Chỉ là Phó Vịnh Hạm đây là lần đầu tiên lục tiết mục, hắn trong lòng không yên tâm, lúc này mới vẫn luôn bồi. Hiện giờ tiết mục lục xong rồi, hắn cũng thật sự là không thể chậm trễ nữa đi xuống. Tiến đi Kỳ Tu Lãng, Phó Vịnh Hạm lấy ra chính mình riêng lưu lại kia bình trứng gà pudding, đem này đưa cho hai mắt tỏa sáng chỉ mộng, đây là ta kia một phần, các ngươi lấy về đi phân đi. Bất quá này pudding đã lạnh, muốn ăn nhiệt khẳng định là không được. Không bằng đem nó thu vào tủ lạnh, ướp lạnh lúc sau ăn lạnh, hương vị giống nhau không kém. Đối với người trẻ tuổi tới nói, lạnh đồ ngọt kỳ thật nhiệt dung riêng chăng càng hợp bọn họ khẩu vị. Hiện tại lại đúng là thiên nhiệt thời điểm, ăn chút ướp lạnh đồ ngọt, miễn bản có bao nhiêu thông khoái. Chi mộng bay nhanh đem dự định bình thu vào chính mình ba lô, hai con mắt cao hưng đến mị thành một cái tuyến, liên tục gật đầu. Mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Lý Trí Phàn Mộ Thanh hỏi, Vịnh Hạm, ngươi đây là đem chính mình kia phân để lại cho chúng ta sao? Bị Phan Mộ Thanh như vậy vừa nhắc nhở, đồng hành mấy người sôi nổi nhìn lại đây. Liên Chi Mộng biểu tình cũng đứng đắn không ít. Phó Vịnh Hạm như là cái gì cũng không nhận thấy được giống nhau, tùy ý gật gật đầu nói, ta ngày thường tuy rằng cũng thích ăn đồ ngọt, nhưng lại không yêu quá ngọt. Hôm nay này trứng gà pudding là đón ý nói hùa đại chúng khẩu vị làm, với ta mà nói liền thiên ngọt chút, vừa lúc để lại cho các ngươi. Chỉ là này phân lượng thiếu điểm. Đại gia phân một phân cũng không có mấy khẩu. Vĩnh Ký Thực Phủ gần nhất đang định đẩy ra ngày mùa hè lạnh điểm, đến lúc đó các ngươi có thể đi ăn thử xem. Nguyên lai là như thế này. Phan Mộ Thanh đám người tức khắc nhẹ nhàng không ít. Yên tâm đi, chúng ta nhất định đi. Chi Mộng chờ mong nói, lại có ăn ngon có thể ăn, ta cuộc sống này quá đến thật đúng là quá mỹ. Ha ha ha. Ngươi cái đồ tham ăn. Nhìn các bạn cùng phòng lại khôi phục ngày xưa hoạt bát, Phó Vịnh Hạm nhàn nhạt cười cười. Nàng yêu không yêu ăn ngọt lại có quan hệ gì đâu. Dù sao chính mình chỉ cần muốn ăn cái gì liền có thể chính mình lộng, điểm này đồ ngọt để lại cho các nàng mới là tốt nhất. Lúc sau một tuần bên trong, Phó Vịnh Hạm lại trừ 2 ngày thời gian, phối hợp đài truyền hình ghi lại 2 kỳ tiết mục. Có lẽ là bởi vì có thu đệ nhất kỳ tiết mục khi kinh nghiệm, mặt sau 2 kỳ tiết mục đều lục đến tương đối thuận lợi, các fan cũng thực cấp lực, không có tái xuất hiện quá đệ nhất kỳ như vậy xung đột. Bất quá Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra có chút đau đầu. Vô hắn, đệ nhất kỳ tiết mục lục xong thời điểm, Tề Hoài chết an vả muốn Phó Vịnh Hạm số điện thoại. Từ đó về sau, Phó Vịnh Hạm mỗi ngày đều sẽ nhận được Tề Hoài công tác rất nhiều nắm chặt thời gian đánh tới điện thoại, có khi một ngày còn không ngừng một cái, cố tình còn cũng chưa cái gì đứng đắn sự nói, tất cả đều là nói chuyện tào lao. Phó Vịnh Hạm có minh xác hướng Tề Hoài tỏ vẻ quá chính mình không kiên nhẫn, ai biết Tề Hoài lại là một chút cũng không thèm để ý, vẫn cứ bám giết không tha cấp Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại, còn hướng Phó Vịnh Hạm thỉnh giáo xuống bếp sự tình. Nghiễm nhiên một cái nghiêm túc học sinh, làm Phó Vịnh Hạm đuổi đều đuổi không đi. Vì chuyện này, kỳ Tu Lãng bình dấm chua đều sắp đánh nghiêng. Tam kỳ tiết mục lục xong, cũng tới rồi đệ nhất kỳ Minh Tinh tiệm ăn tại Gia Bá Gia thời gian. Phía trước đài truyền hình liền có đã làm tuyên truyền, trừ bỏ tuyên truyền tiết mục tổ mời đến nấu ăn đại Minh Tinh ở ngoài, cũng có Phó Vịnh Hạm chờ ba vị khách quý. Cho nên, tiết mục còn bá ra thời điểm, liền có không ít người ở mong đợi. Ở như vậy thế hạ, Minh Tinh tiệm ăn tại Gia đệ nhất kỳ tiết mục dạ tỉnh đại bạo, thành tích khả quan, ở trên mạng cũng khiến cho nhiệt nghị. Chưa xong còn tiếp. Chương 466 xoay ngược lại. Ta nữ thần như vậy điệu thấp thế nhưng thượng TV lục tiết mục, ta đã sớm biết sẽ có ngày này. Quả nhiên làm ta chờ tới rồi. Ha ha ha ha. Nữ thần ở trên TV cũng thật đẹp. Ta nhìn kỹ qua, nữ thần chỉ hóa trang điểm nhẹ, theo bên trong tin tức, này vẫn là tiết mục vì lục tiết mục riêng yêu cầu. Ta nữ thần làn da cũng thật hảo. Một chút tì vết đều không có. Nghe nói đây là bảo dưỡng đến hảo, thật muốn tìm nữ thần yếu điểm hộ da dưỡng sinh thực đơn. Hoa. Tiết mục tổ lần này chính là hạ vốn gốc ca, thế nhưng đem tưởng trị tưởng sư phó đều mời đến làm khách quý. Hắn chính là quốc tế Mỹ thực đại tái giám khảo chung duy nhất người Hoa giám khảo, địa vị rất cao. Hừ, giám khảo thì thế nào? Ta nữ thần chính là quốc tế Mỹ thực đại tái quán quân. Gì, này tiết mục một cái khác khách quý lai lịch cũng không bình thường a, thế nhưng là Hầu Dương Lâu chủ bếp. Hầu Dương Lâu là cái quỷ gì? Căn bản là không có nghe nói qua được không? Trên lầu này cũng quá kiến thức hạn hẹp. Nếu là không có vịnh ký thực phủ lực lượng mới xuất hiện, cùng chân luẩn quán hàng không, Hầu Dương Lâu chính là Cam Châu thỏa thỏa đệ nhất nhà ăn. Cam Châu đệ nhất nhà ăn rõ ràng chính là vịnh ký thực phủ. Các ngươi như vậy đem đại danh đỉnh đỉnh chân luẩn quán mặt mũi hướng chỗ nào phóng A? Hảo muốn đi tiết mục hiện trường trông thấy sống nữ thần A. Trên mạng, trừ bỏ nghị luận ba vị giám khảo, cùng làm đầu ngọt kinh nghiệm, dư lại liền tất cả đều là nghị luận Tề Hoài. Tề Hoài dù sao cũng là hôn giới giải trí, ở công chúng gian nhân khí rất cao. Hắn ngoại hình cũng thực không tồi, lại là sáng tác hình ca sĩ rất có tài hoa đặc biệt chịu tuổi trẻ nữ hài tử thích. Phó Vịnh Hạm chờ ba vị giám khảo thêm lên, kia nhân khí cũng là so bất quá hắn. Tề Hoài thấy bổ phía dưới tất cả đều là các fan đối hắn trù nghệ khích lệ, chẳng sợ tiết mục tổ ở tiết mục bá ra thời điểm thả ra Tề Hoài làm thất bại thành phẩm bộ dáng cũng vẫn cứ bị Tề Hoài fans xem nhẹ. Ở này đó fans trong mắt xem ra, bọn họ thần tượng làm cái gì đều là đúng. Mà tiết mục chung làm Tề Hoài ném mặt lại làm Tề Hoài thấp đầu Phó Vịnh Hạm, cùng với đối Tề Hoài không chút khách khí tưởng trị, tự nhiên liền thành bọn họ cái đinh trong mắt. Trong tiết mục cái kia nữ chính là ai a? Còn cái gì đại tái quán quân? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta Tề Tề còn cầm như vậy nhiều âm nhạc giải thưởng lớn đâu. Chính là, lớn lên cùng cái xương sơn dường như, còn không biết xấu hổ nói chính mình là ở trong phòng bếp làm việc. Liên nàng như vậy. Đi nàng trong tiệm ăn cơm người hướng không phải mỹ thực, sợ là sắc đẹp đi. Vĩnh ký thực phủ thực nổi danh sao? Chúng ta nơi này người, liền không có một cái nghe nói qua. Tề Tề trù nghệ là kém một chút, chính là Tề Tề rất có dũng khí a. Tiết mục tổ mời đến người chẳng những không an ủi cổ vũ Tề Tề, còn cố ý chen ép Tề Tề, quả thực chính là ý đồ đáng chết. Tề Tề hảo đáng thương, hắn buông dáng người đi lục như vậy lão mỹ thực tiết mục, kết quả còn bị người phê đến như vậy thảm. Này khẳng định là tiết mục tổ kịch bản. Tiết mục tổ chính là cố ý. Cố ý khi dễ chúng ta Tề Tề. Chúng ta Tề Tề thật là quá thiện lương, cuối cùng thế nhưng còn chủ động hướng kia nữ cùng lão đầu nhi xin lỗi, càng ngày càng yêu Tề Tề làm sao bây giờ. Thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Những người này chính là ghen ghét chúng ta Tề Tề, một hai phải dẫm lên chúng ta Tề Tề tìm tồn tại cảm, thật là thật quá đáng. Chính là, Tề Hoài fans đem Phó Vịnh Hạm cùng tưởng trị mắng thật sự thảm, liền một ít không biết việc này người qua đường đều nghe nói. Đối mặt này đó vô lý lên án cùng chửi bới. Phó Vịnh Hạm cùng tưởng trị fans đương nhiên không có khả năng ngồi yên không nhìn đến. Cái gì kêu kia nữ cùng lão nhân? Các ngươi những người này kiến thức hạn hẹp liền không cần ra tới khoe khoang các ngươi kia thấp đến đáng thương chỉ số thông minh được chưa? Hảo hảo đi bách khoa bãi đù nhìn xem, hai vị này đại già, có thể là cái gì lung tung rối loạn thần tượng là có thể so được với sao? Ta thật là cười nước mắt. Hiện tại fan náo tàn cũng thật nhiều. Còn cái gì cố ý chen ép? Rốt cuộc sao lại thế này xem tiết mục sẽ biết. Còn thế nào cũng phải trợn tròn mắt nói dối, có vẻ các ngươi đặc biệt mặt đại mặt hậu có phải hay không? Liên Tề Hoài về điểm này năng lực, lan lộn ra tới hoàn toàn chính là một hồi phòng bếp sự cố được không? Còn Chu Nghệ đâu? Liên hắn như vậy, có cái mao Chu Nghệ A? Cũng liền vài vị giám khảo tính tình hảo mới toàn bộ hành trình nhịn xuống tới. Kỳ thật Tề Hoài người cũng không tệ lắm, tuy rằng tiết mục trung gian thời điểm tính tình còn rất đại, nhưng sau lại hiển nhiên là bị ta nữ thần bộc lộ tài năng cấp chấn trụ, thế mới biết sai liền sửa hướng nữ thần cùng tưởng sư phó xin lỗi. Hắn biết sai liền sửa là cái hảo hài tử, nhưng là hắn những cái đó fan nào tàn liền quá ghê tởm người. Có cái dạng nào fans sẽ có cái gì đó dạng fans, đối Tề Hoài lộ biến thành đen. Tề Hoài cả đời hắc không giải thích. Mấy biên fans trên mạng ồn ào đến ồn ào huyên áo, còn có mấy người đối đầu ở bên trong đục nước béo cỏ, đem mùi thuốc súng châm ngòi đến càng ngày càng đùng. Nguyên bản này còn chỉ là bình thường khắc khẩu, nhưng ngay sau đó Tề Hoài phát một cái Weibo, lại làm cho cả khắc khẩu lập tức liền ngừng nghỉ không ít. Weibo thượng, Tề Hoài V, cùng phó sư phó Lục tiết mục thực vui sướng, tưởng sư phó cùng dung sư phó cũng là thực tốt tiền bối, hy vọng về sau còn có thể có tiếp tục hợp tác cơ hội. Vĩnh ký thực phủ phía chính phủ tưởng trị Hầu Dương lâu phía chính phủ. Bởi vì phó Vịnh Hạm cùng Dung Chính Bình đều không có khai thông Weibo, cho nên Tề Hoài liền trực tiếp hai người tương ứng nhà an phía chính phủ Weibo. Nhưng thật ra tưởng trị, đừng nhìn hắn đều một phen tuổi, nhưng bởi vì hắn mỹ thực nhà bình luận thân phận, hắn nhưng thật ra sớm khai Weibo, còn thường thường tuyên bố một ít chính mình đối cả nước các nơi mỹ thực bình luận, tạo phúc không ít người, cũng tích lũy một đám số lượng không ít fans. Phía trước cùng Tề Hoài fans đối mắng, tưởng trị Weibo phía dưới này đó fans khá vậy lập không ít công lao hắn mã. Tề Hoài này Weibo vừa ra, nhưng xem như chấn trụ không ít người. Đặc biệt là những cái đó vì Tề Hoài xuất đầu fan nao tản. Cái này càng là xấu hổ vô cùng. Nhìn một cái nhân ra kia ấy bổ ngữ khí, còn có kia phát ấy bổ tốc độ, thực hiển nhiên, Tề Hoài là thật sự không có bởi vì tiết mục thượng về điểm này sự cùng phó Vịnh Hạm đám người nháo phiên, hơn nữa mấy người quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm bộ dáng. Bị chính mình thần tượng vả mặt, rất nhiều fans đều sẽ gặp được, nhưng phía trước ở trên mạng nhảy nhót lung tung mắng chửi người những cái đó fan nao tàn nhóm vẫn là cảm thấy chính mình trên mặt quả thực nóng rất đau, thậm chí vì thế rất có vài phần tức giận. Bọn họ ở phía trước vì thần tượng đấu tranh anh dũng, kết quả thần tượng một câu liền đem bọn họ đánh thành thị phi bất phân vai ác, này cũng quá làm người cảm thấy nghẹn quất. Còn có người từ Tề Hoài ấy bổ trông được ra một ít không giống nhau ý vị. Chỉ có ta một người cảm thấy Tề Hoài tân phát ấy bổ chung có chút ngọt ngào hương vị sao. Trên lầu này tuyệt đối không phải ảo giác. Xem tiết mục thời điểm ta liền phát hiện, Tề Hoài ở An Phó Vịnh Hạm làm mỹ thực lúc sau, lập tức liền từ tức giận sư tử biến thành bán manh tẹt đi. Mặt sau hắn ở đối mặt Phó Vịnh Hạm thời điểm càng là vẫn luôn mạo mắt lấp lánh, miên bản có bao nhiêu ngây thơ. Chưa xong còn tiếp. Chương 467 nhân vật chính. Cư dân mạng nhóm phần lớn đều là thực mẫn cảm, huống chi lại có người khai đầu. Thực mau, càng ngày càng nhiều người đều cảm thấy Tề Hoài đối Phó Vịnh Hạm tâm tư không bình thường, sôi nổi phát biểu nổi lên chính mình cái nhìn. Như vậy vừa nói thật đúng là a. Ta vừa mới riêng lại đem này kỳ mỹ thực tiết mục nhảy ra tới nhìn vài biến. Đặc biệt là cuối cùng kia hơn 10 phút, Tề Hoài mặt sau rõ ràng chính là tình đậu sơ khai A. Phúc! Đều mau 30 người báo đáp thân tình đậu sơ khai, trên lầu còn có liêm sỉ một chút không? Đừng nhìn Tề Hoài tuổi một phen, xuất đạo thời gian cũng không ngắn, nhưng hắn trừ bỏ chuyển quá vài lần thai tiếng ở ngoài, thật là không có luyến ái sử A. Nói tình đậu sơ khai cũng không có gì không đối sao. Ta nữ thần vừa mới 20 xuất đầu đâu, Tề Hoài đây là tưởng châu giả gặm cỏ non A. Phi! Chúng ta Tề Tề còn trẻ đâu, cái kia Phó Vịnh Hạm căn bản là không xứng với chúng ta Tề Tề. Tề Hoài có gì đặc biệt hơn người? Ta nữ thần còn chướng mắt hắn đâu? Có mấy người có thể ở ta nữ thần như vậy tuổi tác, liền có được nàng như vậy thành tựu? Không phải, Phó Vịnh Hạm nàng có bạn trai a? Phía trước còn có tin tức đăng quá đâu? Rất nhiều người đều biết đến. Chính là, ta nữ thần bạn trai chính là Kỳ Thị Thiếu Đông, Tề Hoài tính quạng hành nào, ta nữ thần căn bản là chướng mắt hắn được không? Phó Vịnh Hạm nàng một cái đầu bếp dựa vào cái gì thông đồng Kỳ Thị Thiếu Đông. Bên trong còn không chừng có bao nhiêu xấu xa sự đâu. Trên lầu ngươi tâm tư hắc ám liền không cần đem tất cả mọi người nghĩ đến cùng ngươi giống nhau hắc. Ta nữ thần như vậy lợi hại, người theo đuổi nhiều đi. Kia Kỳ Thị Thiếu Đông có thể tìm được nữ thần như vậy bạn gái, đó là tích tám đời phúc. Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, trên lầu còn có thể có liêm sỉ một chút không? Hai đầu fans lại xảo nổi lên. Liên quan Phó Vịnh Hạm trước kia một ít tin tức cũng bị đại gia một lần nữa phiên ra tới. Càng ngày càng nhiều người đã biết Phó Vịnh Hạm từ quán ven đường bán mì chua cay, cho tới bây giờ trở thành quốc tế mỹ thực đại tái quán quân cũng có được hai nhà chính mình mặt tiền cửa hàng gây dựng sự nghiệp sử, hơn nữa trong đó một nhà mặt tiền cửa hàng vẫn là khai ở đế đô. Cũng có càng ngày càng nhiều người đã biết Vịnh Ký Thực Phủ tồn tại, còn biết liền không ít người nước ngoài đối Vịnh Ký Thực Phủ cũng thập phần truy phủng, càng là đột nhiên sinh ra một cổ có chung vinh dự cảm giác. Trong lúc nhất thời, Phó Vịnh Hạm cùng Vịnh Ký Thực Phủ danh khí đại trướng, trực tiếp nhất biểu hiện chính là Vịnh Ký Thực Phủ vốn là hỏa bạo thanh âm du phiên vài lần, trong tiệm công nhân vội đến kêu kêu một cái chân không chạm đất, Tiêu Trùng đã cùng Phó Vịnh Hạm thương lượng qua, tính toán lại cấp trong tiệm chiêu một nhóm người tay, lấy đón gió Vịnh ký thực phủ mỗi ngày như vậy đại lưu lượng khách. Kỳ Tu Lãng nhìn trên mạng những cái đó lung tung rối loạn ngôn luận, mặt hắc đến cùng đáy nổi cũng không có gì khác nhau. Phó Vịnh Hạm nhìn hắn dáng vẻ kia liền muốn cười. Đưa điện thoại di động từ Kỳ Tu Lãng trong tay rút ra, bưng cho hắn một chén nghêu mật đậu hủ canh, Phó Vịnh Hạm lại cười nói, hảo, vậy bổ thượng những lời này đó ngươi tùy tiện nhìn xem là được, không cần hướng trong lòng đi, ngược lại đem chính mình cấp khí chứ. Đây là ta chuyên môn cho ngươi ngao canh, ngươi uống nhiều điểm nhi, đi trừ hỏa khí, ta một lát liền ăn cơm. Nghêu mật đậu hủ canh là hàng hỏa canh, cách làm cũng rất đơn giản, hương vị càng là không tồi, việc nhà ăn cũng thực phương tiện. Trước đem nghêu mật rửa sạch sẽ dùng nước trong thao, lại đem dùng nước muối phao quá vài phút đậu hủ thiết khối, cũng chuẩn bị tốt các loại gia vị. Giá nồi khai hỏa, trong nồi thiêu nước trong, hướng trong nước thêm chút tỏi đình cùng gừng băm cùng nhau nấu. Đại nước nấu sôi lúc sau, liền có thể hướng trong đầu thêm nghêu mật cùng nhau nấu. Chờ thủy lại lần nữa thiêu khai lúc sau, liền có thể hướng trong đầu thêm đậu hủ. Đậu hủ nấu hào lúc sau, hướng trong nồi gia nhập tiêu xay, muối chờ gia vị, liền có thể quan hỏa múc canh. Cuối cùng ở canh mặt ngoài rải lên một tầng hương hành mạn, một đạo sắc hương vị đều đầy đủ nghêu mật đậu hủ canh, liền mới mẻ ra lò. Nhìn trước mặt trừ hỏa canh, Kỳ Tu Lãng dở khóc dở cười. Hắn trong lòng chính là có lại nghẹn hỏa, giờ phút này cũng bị này chén canh cấp nuốt phẳng. Một bên uống Phó Vịnh Hạm cho chính mình nấu canh, Kỳ Tu Lãng một bên giống như vô tình hỏi, đúng rồi, cái kia Tề Hoài, hai ngày này còn cho ngươi gọi điện thoại không có. Nhắc tới đến Tề Hoài, Phó Vịnh Hạm liền cảm thấy có chút đau đầu. Như thế nào không gọi điện thoại? Ta vừa mới còn tiếp một hồi đâu. Phó Vịnh Hạm thở dài nói, hắn còn vì hắn những cái đó các fan cực đoan nói hướng ta xin lỗi. Ta đều nói với hắn chuyện này không trách hắn, nhưng hắn chính là liên tiếp đem trách nhiệm hướng chính mình trên người ôm, còn nói hắn ngày mai có hoạt động muốn tới Cam Châu, đến lúc đó mời ta ăn cơm bồi tội, còn lăng là không có cho ta cự tuyệt cơ hội liền cắt đứt điện thoại. Kỳ Tu Lãng nghe được đấy mắt ánh mắt châm xuống. Chỉ là bởi vì hắn đang cúi đầu ăn canh, cho nên Phó Vịnh Hạm cũng không có thấy. Cái này Tề Hoài, thật đúng là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Cũng liền nhà hắn cái này đối cảm tình rốt đặc cán mai nha đồng đốc, mới có thể cho rằng Tề Hoài thật sự chỉ là đơn giản muốn hướng nàng nhận lỗi mà thôi. Kỳ Tu Lãng cũng không hoài nghi Phó Vịnh Hạm đối chính mình cảm tình, hắn cũng không cảm thấy Phó Vịnh Hạm sẽ bị nam nhân khác câu đến thay lòng đổi dạng. Nhưng là Tề Hoài tổng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt ngày đát, này một bộ tà tâm bất tử bộ dáng, thật sự là làm Kỳ Tu Lãng trong lòng thực khó chịu. Như thế nào cũng đến tưởng cái biện pháp làm Tề Hoài hoàn toàn hết hy vọng mới được. Kỳ Tu Lãng đầu góc vừa chuyển, trong lòng thực mau liền có chủ ý. Chờ Tề Hoài tới Cam Châu lúc sau, không bằng chúng ta thỉnh hắn ăn cơm đi. Kỳ Tu Lãng ngẩng đầu, sắc mặt như thường nói, hắn nếu như vậy thành tâm, chúng ta cũng không hảo cự người với ngàn dặm ở ngoài. Người tới là khách, chúng ta mời khách cũng là theo lý thường hẳn là. Phó Vịnh Hạm nghe có chút kỳ quái. Chúng ta, từ đầu tới đuôi, Tề Hoài căn bản liền không quen biết Kỳ Tu Lãng, cũng chưa nói quá muốn thỉnh Kỳ Tu Lãng ăn cơm à. Kỳ Tu Lãng cười nói, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau chiêu đãi Tề Hoài không hảo sao. Này nhân tế quan hệ phương diện xử lý, ta nhiều ít so ngươi am hiểu một ít. Chúng ta cùng nhau ra mặt, thuận tiện giúp ngươi hảo hảo cùng hắn tâm sự, miễn cho hắn trong lòng luôn tổn áy náy, làm mọi người đều khó xử. Phó Vịnh Hạm vừa nghe lập tức liền gật đầu, vậy nói như vậy định rồi, chúng ta cùng nhau thỉnh hắn ăn cơm. Có Kỳ Tu Lãng thế nàng ra mặt, Phó Vịnh Hạm tức khắc cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng vui sướng không ít ta. Kỳ Tu Lãng khỏe miệng liệt đến càng khai, trên mặt ý cười cũng càng đậm, này mời khách địa phương liền định ở Nhã Hoàng đi. Rốt cuộc Vịnh ký thực phủ mỗi ngày sinh ý thật sự là bận quá, Tề Hoài lại là công chúng nhân vật, xuất hiện ở như vậy người nhiều địa phương dễ dàng khiến cho hỗn loạn, không bằng Nhã Hoàng càng thanh tịnh một ít. Ở kỳ thị địa phương mời khách, mới có thể càng thể hiện ra hắn nhân vật chính địa vị không phải. Phó Vịnh Hạm hoàn toàn không có tưởng nhiều như vậy, sao cũng được gật đầu nói, đều được, dù sao lưu vị trí đều phương tiện. Hơn nữa ta nghe nói đại minh tinh đều thích đi cao cấp một chút nhà ăn ăn cơm, Nhã Hoàng đích xác muốn so Vịnh ký thực phủ thích hợp đến nhiều. Kỳ Tu Lãng nhưng không nghĩ thấy Phó Vịnh Hạm làm thấp đi chính mình. Hắn bàn tay to ruôi ra, ôm lấy Phó Vịnh Hạm nói, Vịnh ký thực phủ chẳng lẽ không phải cao cấp nhà ăn sao? Ngươi này khá vậy quá coi thường chính mình. Chưa xong còn tiếp. Chương 468 kinh hỉ. Phó Vịnh Hạm bật cười nói, Vịnh ký thực phủ nơi nào coi như là cao cấp nhà ăn, chính là một cái ăn cơm địa phương thôi. Bất quá phía trước Tiêu Trùng có cùng ta đề qua, nói là tốt nhất cấp trong tiệm cải cách một chút, làm Vịnh ký thực phủ kinh doanh càng có trật tự một ít, miễn cho mỗi ngày đều là một hồi rối ren. Ta đang định tìm ngươi hỏi một chút phương diện này sự tình đâu hơi kém liền cấp vội đã quên. Kỳ Tu Lãng ở trong lòng thở dài. Chuyện này ngươi như thế nào không còn sớm cùng ta nói. Kỳ Tu Lãng đem Phó Vịnh Hạm bên thai tóc rối chải vớt lại, ta một lát liền làm Tống Quy dẫn người đi Vịnh Ký Thực Phủ một chuyến, làm cho bọn họ cùng Tiêu Trùng hảo hảo thương lượng việc này. Vịnh Ký Thực Phủ đích xác sớm nên chỉnh đốn một chút, nói cách khác, lấy Vịnh Ký Thực Phủ hiện giờ danh khí, lại như vậy tùy ý kinh doanh đi xuống, đối Vịnh Ký Thực Phủ thanh danh cùng tương lai phát triển đều không tốt. Phía trước Kỳ Tu Lãng sở dĩ không có chủ động cùng Phó Vịnh Hạm nhắc tới chuyện này, là sợ Phó Vịnh Hạm sẽ nghĩ nhiều, cũng là vì tị hiểm, miễn cho người khác còn tưởng rằng hắn ở đánh Vịnh Ký Thực Phủ chủ ý đâu. Phó Vịnh Hạm căn bản liền không nghĩ tới điểm này, nàng cũng không có chút nào muốn cùng Kỳ Tu Lãng khách khí ý tứ, có người ra tay hỗ trợ, ta đây liền an tâm rồi, việc này liền như vậy định rồi. Nàng ngữ khí kêu kêu một cái thông khoái, làm phía trước rồi dám do dự đã lâu Kỳ Tu Lãng hơi có chút dở khóc dở cười. Hắn phía trước tựa hồ là nghĩ đến quá nhiều, cũng đem hắn cùng Phó Vịnh Hạm chi gian cảm tình xem đến quá nông cạn. Hai người bọn họ từ ở bên nhau lúc sau, Phó Vịnh Hạm là cái cảm xúc cực nhỏ lộ ra ngoài người, thoạt nhìn khó tránh khỏi lãnh đạm một ít, đối đoạn cảm tình này tựa hồ cũng không quá đầu nhập, phảng phất luôn là Kỳ Tu Lãng ở đuổi theo nàng chạy. Nhưng chỉ có thân ở trong đó Kỳ Tu Lãng mới biết được, Phó Vịnh Hạm đối đoạn cảm tình này, kỳ thật so với ai khác đều phải coi trọng.